Hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng sự tình đều đến một bước này, nào có khả năng lùi bước. Lại không nói chính Linh Nhi không phải cứu không thể, lui một vạn bước, coi như từ bỏ nhiệm vụ này, bây giờ muốn từ nơi này ly khai, cũng đồng dạng muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Tần Viêm đã xem khẩn trương tâm tình thấp thỏm bình phục lại tới, hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ngoài ý liệu, tòa này kiến trúc to đến lạ thường. Diện tích chi lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên phảng phất cự nhân chỗ ở. Bất quá từ bên ngoài nhìn, rõ ràng lại không có rộng rãi như vậy. Tần Viêm âm thầm liễu lưới, bất quá tu tiên giới, kỳ công diệu pháp nhiều vô số kể, có thần kỳ như vậy thủ đoạn, cũng không kỳ lạ. Hắn đã tra xét, đây không phải huyễn thuật. Cứ như vậy, trọn vẹn bay thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt lại phát sinh cải biến. Tần Viêm cực kỳ hoảng sợ, liền tranh thủ các loại phòng hộ thủ đoạn gửi ra, nhưng vẫn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chim hót hoa nở, hắn vậy mà đi tới một phong cảnh tú lệ chỗ. Đây là. Tần Viêm đầu tiên là nghi ngờ quan sát một chút cảnh sắc chung quanh, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ liền cuồng biến. Liền tại phía trước không xa, Tần Viêm nhìn thấy một cái hồ lớn. Hồ nước màu đen. Hồ lớn mặt ngoài tràn ngập ảm đạm ma khí. Bất quá cái này cũng không tính là thường, chân chính lệnh người cảm thấy kinh ngạc chính là, nước hồ cũng tất cả đều là ma khí, hóa lỏng ma khí, nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi. Mà Linh Nhi liền lơ lửng tại cái kia hồ lớn trên không, khoảng cách nước hồ ước chừng có chừng 10 trượng khoảng cách, nàng hai mắt nhắm chặt, như cũ lâm vào hôn mê, mà ma khí nồng nặc lại phảng phất chịu đến hấp dẫn, giống như nàng tuôn ra tới, rất nhanh liền bị nó hấp thu đi vào. Tại sao có thể như vậy? Tần Viêm lại là rung động, lại là ngạc nhiên, đổi thành phổ thông tu tiên giả, hấp thu nhiều như vậy ma khí, đã sớm ma hóa hoặc là vẫn lạc. Nhưng mà tiểu nha đầu này lại một chút việc đều không có. Nàng đến tột cùng là ai? Có lai lịch như thế nào? Chương 617, cổ ma bên trong đỉnh cấp cường giả. Tần Viêm cũng coi như kinh lịch sóng to gió lớn vô số, lúc này lại không tự chủ được trợn to mắt, khắp khuôn mặt là vừa sợ giật mình, lại rung động thần sắc. Trong lúc nhất thời, cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, trong đầu càng là lấp loé suy nghĩ vô số, có chút không biết làm thế nào. Mà đúng lúc này, một xa xăm thanh âm truyền vào tai, phảng phất có thể xem thấu Tần Viêm nghi ngờ trong lòng, "Tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết tự lượng sức mình muốn cứu nàng sao? Ngươi là ai?" Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm lên thanh âm nơi phát ra, mà lại rất nhanh liền tìm đến. Chỉ thấy liền tại Linh Nhi bên người, có một đầu sọ lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen, mang theo thật dài đuôi lửa, ở giữa không trung không ngừng phiêu đãng, lộ ra lại thần bí lại quỷ dị. Đây là vật gì? Tần Viêm trong lòng không hiểu cảm giác đến mấy phần sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, mở miệng hỏi, "Ngươi là ma giới sinh vật, các ngươi đem Linh Nhi làm sao vậy?" "Ta tại bảo hộ đại nhân." "Bảo hộ đại nhân?" Tần Viêm lặp lại một câu, trên mặt không che giấu chút nào mang theo kinh ngạc. "Không sai." Kia quang cầu cũng không giấu giếm, rất nhanh tiếp tục mở miệng nói ra, "Trước mắt ngươi vị này thiếu nữ, chính là chúng ta cổ ma giới một vị kinh thiên động địa cường giả, nàng đang tại khôi phục. Linh Nhi là cổ ma, hơn nữa còn là phi thường cao giai tồn tại." Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cũng không chút nào do dự phản bác, nói bậy, Linh Nhi rõ ràng là đến từ linh giới tu tiên giả, nàng là nhân loại. Nàng xác thực đến từ linh giới. Kia quang cầu cũng không phủ nhận, bất quá đây chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân, cụ thể, ngươi không có tư cách biết, tóm lại, nàng rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, khôi phục nguyên bản thuộc về nàng ký ức. Các ngươi muốn đoạt xá? Không. Kia quang cầu rất tự nhiên phủ định, nàng nguyên bản là vị đại nhân kia, chỉ bất quá sau này chuyển thế, mất đi một ít trí nhớ. Mà trước mắt những này ma khí, bất quá là trợ giúp nàng, tìm về những cái kia nguyên bản là thuộc về nàng ký ức mà thôi. Nghe đến đó, Tần Viêm sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn trực giác đối phương không có nói láo, nhưng tựa hồ lại che giấu cái gì. Chính mình nên làm như thế nào? Linh Nhi lại là cổ ma. Đã không phải đoạt xá, chỉ là tìm về trí nhớ trước kia, vậy mình, đến tuột cùng có nên hay không ngăn trở nàng đây? Trong lúc nhất thời, Tần Viêm có chút mờ mịt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải biến cố như vậy. Cái này hoàn toàn là vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Trong lúc nhất thời, có chút không biết làm thế nào. Mà đúng lúc này, kia quang cầu thanh âm lại một lần nữa truyền vào tai, "Tiểu gia hỏa, ta đã nói cho ngươi tiền căn hậu quả, đây là xem ở, ngươi đối vị đại nhân kia cũng không ác ý, còn đã từng hết sức trợ giúp qua nàng duyên cớ, hiện tại ngươi hẳn là ly khai." "Ly khai?" "Không tệ, chúng ta sự tình ngươi tốt nhất đừng lẫn vào, cũng không có tư cách dính vào, cho nên lặng yên không tiếng động rời đi là lựa chọn tốt nhất." Đối phương nửa uy hiếp nửa khuyên bảo mà nói. Cứ như vậy đi sao? Tần Viêm nhíu mày. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn lại thoáng qua mấy cái suy nghĩ, đồng thời rất nhanh có lựa chọn của mình, mê mang ánh mắt cũng một lần nữa trở nên kiên định. Hắn ngẩng đầu, "Ta không đi." "Không đi? Ngươi muốn làm cái gì?" Kia quang cầu nửa là kinh ngạc, nửa là phẫn nộ mở miệng. "Coi như các ngươi nói tới là thật, mà nếu ngươi lời nói, Linh Nhi đã một lần nữa đầu thai chuyển thế qua, các ngươi hỏi qua chính nàng, phải chăng muốn tìm về trí nhớ trước kia?" "Không có hỏi qua." Kia quang cầu hờ hững mở miệng, bởi vì căn bản cũng không có cần thiết, cái này nguyên bản là đại nhân chính mình dặn dò. Chính nàng dặn dò. Không sai. Quang cầu tương đương chắc chắn mà nói. Tần Viêm rơi vào trầm mặc, bất quá rất nhanh lại lần nữa ngẩng đầu, ta không cho phép. Cái gì? Kia quang cầu cho là mình nghe lầm. Liền xem như dạng này, đó cũng là đi qua dặn dò, bây giờ vật đổi sao rời, phải chăng cần khôi phục qua lại trí nhớ, ta hy vọng hỏi một chút chính Linh Nhi. Tiểu tử, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Kia quang cầu giận tím mặt, chính là một nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, có tư cách gì? Cho ngươi thêm một cái cơ hội, mau mau rời đi nơi này, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi bây giờ hẳn là cực kỳ suy yếu mới đúng chứ? Nhưng mà Tần Viêm cũng không có bị đối phương uy hiếp hù sợ, mười phần đạm mạc mở miệng. Cái gì? Kia quang cầu rõ ràng sững sờ. Ta nói ngươi không hiện tại bất quá là đang hư trương thanh thế, chỉ có bề ngoài mà thôi. Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh, ta mặc dù đối cổ ma không hiểu nhiều, lúc này cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng nghe nói, cổ ma đô là một chút tính tình cực kỳ táo bạo ra hỏa, tàn nhẫn, dưới tình huống bình thường, chỗ nào sẽ cùng ta có nhiều như vậy nói nhảm. Lời này vừa ra, trang diện lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở công phu, kia quang cầu mới một lần nữa mở miệng, ngu xuẩn, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại dạng này không biết sống chết, đã ngươi mình muốn vẫn lạc, vậy ta liền đưa ngươi tới âm tào địa phủ. Thần Viêm cũng lại không nói nhảm. Đối với gia hỏa này nói, hắn nửa tin nửa ngờ, trong đó có lẽ có chân thật thành phần, nhưng tuyệt không phải toàn bộ, đối phương nhất định còn cất giấu rất nhiều bí mật. Mà Tần Viêm tuyệt không thể, dạng này đem Linh Nhi giao đến trong tay đối phương. Dù là như đối phương nói, đây cũng không phải là đoạt xá, chỉ là khôi phục trí nhớ. Có thể đương một người, khi hắn trong đầu, đột nhiên thêm ra tới rất nhiều, nguyên bản không thuộc về nàng một thế này trí nhớ, sẽ có như thế nào cải biến đây? Sẽ cải biến tính cách của nàng, hay là nói, căn bản cũng không lại là ban đầu người. Tần Viêm không biết, hắn cũng không muốn thử nghiệm, tình huống trước mắt, hắn nhất định phải ngăn trở. Bởi vì hắn biết, đây cũng không phải là chính Linh Nhi thử nghiệm, coi như thật muốn khôi phục trí nhớ, cũng nhất định phải đạt được chính Linh Nhi tán thành. Cho nên, Tần Viêm mới làm ra dạng này lựa chọn. Ngươi muốn chết? Thấy Tần Viêm hướng về phía trước nào tới, kia quang cầu tự nhiên kinh nộ xoắn xuýt. Nhưng mà vượt quá Tần Viêm ngoài ý liệu, gia hỏa này cũng không có vì vậy biến thành một cái cổ ma. Hắn liền lấy quang cầu hình thái, hướng về bên này bay tới. Thấy cảnh này, Tần Viêm không khỏi càng ngày càng cảnh giác. Hắn ẩn ẩn cảm giác đến, kẻ trước mắt này sợ rằng sẽ khó đối phó. Đang muốn động thủ, không nghĩ tới đối phương lại trước có động tác. Hống! Kia quang cầu mặt ngoài hiện ra một trương hư ảo gương mặt, nét mặt vặn vẹo, lộ ra mười phần dữ tợn. Cuối cùng mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng Tần Viêm cũng phát ra rít lên một tiếng. Hống! Lập tức trong hư không hiện ra mắt trần có thể thấy màu đen sóng âm, phạm vi bao phủ cực kỳ rộng rãi, hướng về Tần Viêm giết tới. Sóng âm loại công kích, Tần Viêm lấy làm kinh hãi. Trước không nói uy lực, này chủng loại hình công kích phòng ngự cực khó. Đổi thành tu tiên giả, không phải luống cuống tay chân không thể, rất khó làm được thông dong ứng phó. Bất quá Tần Viêm bất đồng, hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đối với sóng âm một loại pháp thuật bảo vật đều cũng không cảm thấy lạ lẫm, cho nên cũng không sợ hãi, lộ ra không chút phí sức. Chương 618, biến hóa vô tận ma trùng. Đối mặt với đối phương công kích, Tần Viêm không có tế ra bất luận cái gì bảo vật, mà là thẳng thắn dứt khoát đem thần niệm thả ra. Không chỉ thần niệm, còn có thuộc về yêu tộc ngũ giác lục thức, cùng thần niệm hỗn hợp, chỉ một thoáng, hóa thành vừa có chất vô hình chi vật, hướng về phía trước gào thét mà đi. Oeng! Rất nhanh, cùng sóng âm đụng vào nhau, đồng thời thế như trẻ tre, đây cũng không phải Tần Viêm mạnh bao nhiêu nguyên nhân, mà là vạn vật tương sinh tương khắc, sóng âm loại công kích huyền diệu khó lường, nhưng thần thức hóa hình lại vừa đúng lúc khắc tinh của nó. Bất quá đạo lý là đạo lý này, thật muốn đem thần niệm ngoại phóng, làm được giống như thực chất, lại cũng không dễ dàng, cái này không chỉ yêu cầu tu sĩ bản thân thần niệm cường đại, hơn nữa còn có không ít kỹ xảo, không phải bình thường người có thể làm được. Một kích không trúng. Kia quang cầu ngược lại cũng không nhục trí, hắn sớm biết trước mắt tên này nhân loại tu sĩ, cảnh giới mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực lại muốn vượt xa, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vừa rồi một chiêu kia bất quá là thăm dò, hắn đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy hắn sau lưng, ma khí mãnh liệt, sau đó vô cánh thanh âm truyền vào thai, cái kia ảm đạm ma khí, thế mà hóa thành liêu thành trên trăm ngàn con rơi. Những này con rơi, bất quá cùng lớn chừng bàn tay không sai biệt lắm, nhưng mà lại có dị thường bén nhọn răng nanh. Liên như là một đóa mây đen to lớn, hướng về Tần Viêm chen chúc đi qua. Thanh thế to lớn, Tần Viêm lại cũng không sợ hãi. Mặc dù con rơi số lượng rất nhiều, nhưng hắn am hiểu kiếm quang phân ảnh chi thuật, mà lúc này dùng tại loại tình huống này là thích hợp nhất. Thế là Tần Viêm mảy may cũng không do dự, tay áo hất lên, lập tức tiếng thanh minh truyền vào tai, lít nha lít nhít kiếm quang tiến vào tầm mắt. Những này kiếm quang đủ mọi màu sắc, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, số lượng càng là rất nhiều, liền như là sông lớn vỡ đê, hướng về những cái kia con rơi toàn đâm tới. Rất nhanh song phương liền đụng vào nhau, kết quả không cần phải nói, những này ma khí biến thành con rơi mặc dù hung ác, nhưng đối mặt sắc bén kiếm quang, nhưng căn bản liền không có sức hoàn thủ, phốc phốc phốc thanh âm truyền vào tai, bọn chúng không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có chủ quan. Dù là lúc này, hắn rất rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Nhưng Tần Viêm cảm thấy sự tình tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Quả nhiên, những cái kia con rơi cũng không phải thật sự là sinh vật, mà là từ ma khí huyễn hóa mà ra, cho nên, đương bị kiếm quang đâm xuyên về sau, bọn chúng rất nhanh liền phát sinh biến hóa mới. Bành! Con rơi chính mình bạo tạc, hoàn nguyên thành ngăm đen ma khí, mỗi một đoàn ma khí đều cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay sắp xỉ tương đương. Sau đó ma khí kéo dài tới mở, biến thành một đóa lại một đóa trùng mây. Sau đó từ những này trùng trong mây, bay ra màu đen ma trùng. Nhìn qua giống như con rết, nhưng càng thêm dữ tợn, số lượng cũng nhiều hơn, so với con rơi, nhiều gấp 10, vù vù đại tố, lại một lần nữa, hướng về Tần Viêm gào thét mà đến. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Tần Viêm cũng không sợ hãi. Loại tình huống này, hắn sớm có dự đoán, hai tay không ngừng thua tay, thế là gào thét mà ra kiếm quang, số lượng càng ngày càng nhiều, lại một lần nữa, ngăn ở những cái kia nhào tới ma trùng trước mặt, đồng thời cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Ma trùng như cũ không địch lại, rất nhanh, liền như là như hạt mưa, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, không chịu nổi một kích. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng hồng nghi, rất dễ dàng, trước mắt cái này cổ ma sứ dùng chiêu thức, đều giống như chỉ có bề ngoài. Chẳng lẽ đối phương rất yếu? Hoặc là, đây thật ra là âm mưu của đối phương? Tần Viêm so sánh có khuynh hướng cái sau. Phảng phất là muốn xác minh suy đoán của hắn, thấy mình chiêu số, bị đối phương phá vỡ, kia quang cầu bộ dáng của ma, lại không có chút nào sốt ruột. Quang cầu mặt ngoài, hiện ra một trương dữ tợn hư ảo gương mặt, bên khỏe miệng của hắn, tựa hồ lộ ra mấy phần ý cười. Cuối cùng đọc lên vài câu tối nghĩa cổ pháp chú ngữ, thanh âm bên trong tràn đầy ác ý. Ô, một trận cuồng phong thổi qua. Những cái kia rơi xuống con rết bộ dáng côn trùng lần nữa hoàn nguyên thành ma khí. Sau đó, lại biến hóa thành càng nhiều nhỏ hơn trùng mây. Tiếp lấy từ từ trong mây, bay ra phảng phất ong mật ma trùng. Cái đầu, thậm chí so ong mật còn muốn nhỏ một chút, nhưng lại vô cùng hung mãnh, bên ngoài thân có màu đen hoa văn kỳ dị, trong lúc nhất thời, vù vù thanh nổi lên, lần nữa hướng về Tần Viêm bay đi. Quả nhiên, một màn này đập vào mi mắt, Tần Viêm sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Nếu như nói một lần là trùng hợp, cái kia liên tiếp, hiển nhiên liền là đối phương cố ý làm như thế. Nét mặt của hắn, thoáng cái liền lo lắng xuống, Tần Viêm không chút nghi ngờ, dù cho lúc này đây, mình có thể tướng, cái này như là ong mật ma trùng chém giết, đối phương cũng sẽ phát sinh mới, mà lại là khó đối phó hơn biến hóa. Đáng ghét. Cổ ma quả nhiên xảo trá khó đối phó. Tần Viêm trong lòng thầm than. Đã có suy đoán, cũng biết mục đích của đối phương, biết rõ phía trước có cả bẫy. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn nhảy xuống. Đối phó bọn gia hỏa này, không thể sử dụng kiếm quang. Đã như vậy, Thần Viêm trong lòng đã có suy tính. Thế là hắn một thân quắc nhẹ, hai tay nhanh múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra. Cuối cùng Thần Viêm hai tay nâng lên, động tác chậm chạp, lại ngưng trọng như núi, hướng về phía trước đẩy đi qua. Oeng! Hư không chấn động. Thần Viêm thân thể bốn phía, lập tức bay lên lên mãnh liệt liệt hỏa, ngay sau đó, cuồng phong gào thét mà ra. Hỏa mượn gió thổi, phong trợ hỏa uy, chỉ một thoáng hơn phân nửa bầu trời, tựa hồ cũng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hướng về những cái kia ma trùng, bốc cháy đi qua. Bị kiếm quang đâm xuyên, bọn chúng sẽ còn hóa thành ma khí một lần nữa phục sinh, mà lại trở nên càng thêm khó chơi. Vậy liền dùng hỏa diễm đem bọn hắn nuốt hết, đây cũng là lựa chọn tốt hơn. Thần Viêm là tính toán như vậy. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau đó, phát sinh nhượng sắc mặt hắn cứng ngắc một màn. Những cái kia ong mật bộ dáng ma trùng, thế mà không sợ hỏa. Không chỉ như vậy, bọn chúng còn tại thôn vệ hỏa diễm, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, biến khéo thành vụn. Tần Viêm cực kỳ hoảng sợ. Mắt thấy, đối phương cách mình cũng đã rất gần, Tần Viêm trong lúc nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Cũng may cuối cùng còn kịp, Tần Viêm lại một lần nữa dùng kiếm quang, chặn lại những ma trùng này công kích, bọn hắn như là như hạt mưa, có giữa không trung rơi xuống. Sau đó không ngoài sở liệu, lại là vừa rồi một màn kia lặp lại. Mà lần này biến hóa ra tới, là rất nhỏ ma trùng, bọn chúng tướng mạo, liền như là mùa hè con muỗi. Số lượng nhiều, đã đến lệnh ra đầu run lên tình trạng. Cái này, Thần Viêm lúc này đây là thật cảm thấy sợ hãi. Coi như mình kiếm quang lại nhiều, đối mặt nhiều như vậy con muỗi cũng không thể tránh được, khẳng định sẽ có nhiều cá lọt lưới, mà hỏa diễm đối bọn chúng lại không có tác dụng. Làm sao bây giờ? Địch nhân quả nhiên không yếu, mà lại so tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Thần Viêm sắc mặt hết sức khó coi. Hắn một cách tự nhiên không nguyện ý khoanh tay chịu chết, nhưng mà trong lúc nhất thời lại khổ không thượng sách, mà đúng lúc này, cái kia cổ ma tiếng cười truyền vào tai. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lúc này đây, ngươi coi như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chương 619, không gian thần thông. Nguy hiểm rất nhanh đã gần kề tới gần tự thân, Tần Viêm trong đầu không ngừng suy tư, đủ loại suy nghĩ trong tim hiện lên, làm thế nào mới có thể chuyển nguy thành an. Không có thời gian từ từ châm trước, hắn lựa chọn băng hệ pháp thuật. Dù sao hỏa diễm không có công dụng, vậy nếu như đem những ma trùng này dùng đóng băng, phải chăng có thể tạo được không tưởng tượng được kỳ hiệu đây? Tần Viêm không biết, trong lòng cũng của hắn không có niềm tin chắc chắn gì, đối với trước đó đối mặt nhân loại cùng yêu tộc, cổ ma thần thông quả thực quá quỷ dị, thật khó dây dưa. Trước đó tiếp xúc không nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nói khó nghe chút, liền là còn nước còn tát, dạng này dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Tần Viêm lựa chọn pháp thuật là băng phong thiên lý, nghe danh tự, cũng biết nó bao phủ diện tích cực kỳ rộng rãi. Đương nhiên, lực sát thương có hạn, bất quá như vậy phải nhìn người sử dụng lựa chọn thế nào, tỉ như đặt ở hiện tại trường hợp này, liền lộ ra vô cùng có tác dụng. Hắn bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu tiên giả, hơn nữa còn là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật, cho nên sử dụng pháp thuật này, tự nhiên là phi thường nhanh chóng. Chỉ là tay trái bấm đạo pháp quyết, một chỉ hướng về phía trước điểm ra, hết thể trình tự liền hoàn thành. Tật. Theo Tần Viêm một thân khẽ quát, hư không phảng phất có một cơn gió mát thổi qua, nguyên bản ảm đạm bối cảnh cũng thoáng cái biến thành màu xanh thẳm. Nhiệt độ chợt hạ, hàn phong thấu xương, mắt thấy cái kia chen chúc mà đến ma muội liền bị băng xương cho đóng băng. Nhưng vào lúc này, vượt quá Tần Viêm dự liệu một màn phát sinh, những cái kia ma muội mặt ngoài thân thể đột nhiên bay lên lên ngọn lửa màu đen. Oeng, màu lam băng xương thoáng cái bị nhen lửa. Không sai, băng bắt đầu bốc cháy, mà lại hướng về Tần Viêm cuốn ngược trở lại, biến khéo thành vụn. Tần Viêm đoán được, có lẽ băng phong thiên lý sẽ không chỗ hữu dụng, nhưng hắn lại vạn vạn không có nghĩ đến, sẽ là như bây giờ kết quả. Không chỉ vô dụng, hơn nữa còn để cho mình lâm vào nguy cơ to lớn, liền phảng phất hết thể nỗ lực đều chẳng qua là tại mua dây buộc mình mà thôi. Tần Viêm sắc mặt xoát một thoáng trở nên tái nhợt vô cùng, cũng may hắn còn chưa tới không đường có thể đi hoàn cảnh, mình còn có biện pháp có thể hóa giải nguy cơ, tỉ như cái kia áp đáy hòm tuyệt chiêu. Thuần Di, Tần Viêm với trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, đây cũng là chính mình duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, như thế nào đem trước mắt nguy hiểm thoát khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia quang cầu mặt ngoài lần nữa nổi lên một trương dữ tợn gương mặt. Mặt kia lôi trông rất sống động, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra giống to một tiếng. Không sai, hắn đang thét gào, nhưng cùng vừa mới gầm thét bất đồng, thế mà không có bất kỳ cái gì một điểm thanh âm truyền ra. Nhưng mà Tần Viêm thân thể bốn phía hư không lại bắt đầu bất quy tắc ba động, lập tức Tần Viêm phát hiện chính mình thuấn di mất đi tác dụng. Không gian thần thông, mặc dù cũng không thuần thục, mà lại vẹn vẹn xem như mò tới nhất điểm không gian pháp thuật cánh cửa, khó có thể phát huy thực tế hiệu quả, có thể hết lần này tới lần khác dùng cho phá hư chính mình thuấn di, nhưng là hoàn toàn cũng đủ. Thế là Tần Viêm chưa thể thuận lợi rời đi, hắn thuấn di bị đánh gãy, vừa mới có chút hư hóa thân ảnh một lần nữa hiện ra. Đáng ghét. Lần này Tần Viêm là thật vẻ mặt trắng bệnh, kinh nộ đến cực điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Lá bài tẩy của mình lại bị đối phương xem thấu, từ đó xuất hiện đem mang đến hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn. Tránh né thất bại, ma mũi đã gần đến ở trước mắt. Đối mặt cái này đáng sợ mà quỷ dị chiêu số, Tần Viêm mặc dù tin tưởng chính mình không đến mức vẫn lạc, nhưng cũng đem tình cảnh gian nan, không cẩn thận thậm chí có khả năng bị trọng thương. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ ảo não cảm xúc, chính mình còn là quá mức chủ quan, ứng phó thời điểm suy tính được không đủ chu toàn, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng không hề có tác dụng. Tần Viêm hai tay cấp tốc khua tay, xoay quanh tràn ngập với hắn thân thể bốn phía kiếm quang, lập tức trở nên sáng vô cùng, đồng thời nhanh chóng dài ra, mỗi một đạo kiếm quang đều biến thành mấy cây tinh tế tinh kia, sắc bén dị thường. Hóa kiếm vi ti. Mặc dù Tần Viêm biết, làm như thế, không khác uống rượu độc giải khát, nói không chừng những này ma muỗi bị đâm xuyên về sau, lại sẽ phát sinh mặt khác càng quỷ dị hơn, mà lại càng thêm đáng sợ biến hóa, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, trước tạm ứng phó nguy cơ trước mắt, sau đó lại làm định đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn lại một lần nữa xuất hiện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, thanh âm kia tới đột ngột, nhượng thân hám hiểm cảnh Tần Viêm, lại cũng không tự chủ được quay đầu, đối với nó ném đi qua một tia chú ý. Cái kia tiếng vang, đúng là đến từ phía trước, đến từ tòa kia màu đen, hoàn toàn do thuần túy ảm đạm ma khí tạo thành hồ lớn. Nguyên bản, cái hồ này, một mực phi thường bình tĩnh, màu đen nước hồ, liền như là mặt kính, có thể lúc này, lại nhấc lên cực lớn gọn sóng, sóng dữ ngập trời. Từng tiếng, như là như sấm sét châm đục, từ trong hồ nước chuyển tới. Sau đó đại lượng ma khí, hội tụ vào một chỗ, quay tròn xoay tròn, ngay sau đó, một cái cực lớn, đường kính chừng hơn 10 trượng vòng xoáy, cứ như vậy, chiếu vào hai người tầm mắt. Cái này, kia quang cầu bộ dáng của ma, đầu tiên là một thân kinh dị, sau đó biểu lộ cũng trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên biến cố như vậy, đồng dạng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói cũng trễ, cái kia cũng nhanh, bất quá chớp mắt công phu, cái kia vòng xoáy đã chiếu vào đến hai người tầm mắt, sau đó, càng chuyển càng nhanh, một cỗ vô cùng quỷ dị hấp lực từ bên trong thả ra đi ra. Nói quỷ dị, là bởi vì cái kia cỗ hấp lực khổng lồ vô cùng, cái kia phô thiên cái địa ma muội, vậy mà mảy may sức phản kháng cũng không, liền đều không ngoại lệ toàn bộ bị hút vào vòng xoáy. Nhưng mà rõ ràng thân ở cùng một khu vực Tần Viêm, lại không chút nào chịu đến nửa phần ảnh hưởng. Liên phảng phất, cái kia cực lớn hấp lực căn bản lại không tồn tại. không thể tưởng tượng nổi là duy nhất miêu tả. Mà Tần Viêm đối mặt cực lớn nguy cơ, cứ như vậy tùy tiện bị hóa giải. Trang diện thoáng cái yên lặng xuống tới, bất luận Tần Viêm còn là kia quang cầu bộ dáng của ma, trong lúc nhất thời đều có chút ngốc trệ kinh ngạc. Cứ như vậy, qua thời gian mấy hơi, kia quang cầu nhanh chóng quay đầu, "Đại nhân, ngươi." Hắn là hướng về phía Linh Nhi nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng, đột nhiên liền cứng họng, một thanh âm cũng vô pháp phát ra, mà lại cũng không thể động đậy. Liên phảng phất bị cái gì quỷ dị mà lực lượng cường đại cho giam cầm. Cơ hội. Tần Viêm mặc dù cũng sửng sốt kinh ngạc, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, một màn này, tự nhiên là nửa điểm cũng sẽ không ngập mờ. Lập tức tay háo hất lên, ngũ hành hư không kiếm khí hiện ra, tốc độ kinh gấp, hướng về đối phương bay vụt tới. Không tốt. Kia quang cầu mặt ngoài, lần nữa hiện ra một trương hư ảo mặt người. Biểu lộ lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, còn mang theo vài phần vẻ mờ mịt, liều mạng giằng co. Nhưng vô dụng, cái kia giam cầm lại hắn lực lượng thập phần cương đại, cứ việc cái kia cổ ma sứ tận tất cả vô liếng, nhưng như cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái kia mấy đạo ánh kiếm màu đỏ rực, đi tới trước người của mình. Chương 620, chuyển nguy thành an biện pháp. Không. Vì cái gì? Đại nhân, ngươi tại sao phải làm như thế? Kia quang cầu mặt ngoài quang mang không ngừng lấp lóe, hiện ra khuôn mặt, cũng bày biện ra mấy phần vặn vẹo tư thái tới, lộ ra vừa giữ tận lại phẫn nộ. Gầm thét gào thét. Trong lòng của hắn, tràn đầy mê mang cùng khó hiểu. Đáng tiếc, sẽ không có người trả lời, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, đạo lý này, ở đây tu tiên giả đều biết, cho nên, tự nhiên sẽ không có người tới thay hắn giải hoặc. Rất nhanh, cái kia mấy đạo sắc bén dị thường kiếm quang liền đi đến trước mắt của hắn. Không. Đại họa lâm đầu, kia quang cầu bộ dáng của ma, một cách tự nhiên, dãy rủa được càng thêm kịch liệt, nhưng vô dụng, lực lượng kia, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng đối kháng, tự nhiên cũng không có biện pháp tránh thoát. Mấy đạo kiếm quang lướt qua, hung hăng chém trúng trước mắt quang cầu. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng rất nhanh nhưng lại im bặt mà dừng. Kia quang cầu càng ngày càng mơ hồ, mặt ngoài quang mang càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh, liền biến thành hư vô, phảng phất hoàn toàn biến mất tại trong cái không gian này. Vẫn lạc. Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Cái này cổ ma quả thực cực kỳ quỷ dị, thần thông cũng là vừa cường đại lại quỷ dị, nếu như không có xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, hoặc là có người cung cấp trợ giúp, hắn 10 phần hoài nghi, chính mình cuối cùng là hay không có thể còn sống rời đi nơi này. Vù vù. Thần Viêm nhịn không được thoải mái miệng thở dài. Sau đó ngẩng đầu, hướng về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi, Linh Nhi, là người sao? Mặc dù không dám khẳng định, nhưng hắn trực giác, vừa mới, liền là Linh Nhi cung cấp trợ giúp, nhưng cũng không có tự tin 100%, cho nên suy nghĩ một chút, liền thử thăm dò mở miệng. Là ta. Thiếu nữ kia như cũ lơ lửng tại giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ như cũ hôn mê, trạng thái cùng lúc trước so sánh, không có một chút cải biến. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có rảnh linh động nghe thanh âm truyền vào trong tai. Thanh âm kia, Thần Viêm cũng không lạ lắm. Cùng trước đó nghe thấy Linh Nhi nói chuyện thời điểm, giọng nói ngữ khí kia cũng là giống nhau như lúc. Quả nhiên. Thần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người vẫn khỏe chứ? Sau đó, Thần Viêm liền ân cần hỏi thăm về tới. Đối diện rơi vào trầm mặc. Qua thời gian mấy hơi, mới một lần nữa mở miệng, cái kia thanh âm không linh, lại một lần nữa thông qua thập phần thần bí phương thức, trực tiếp truyền vào đến Thần Viêm trong lỗ tai. Ta cần trợ giúp của ngươi. Trợ giúp? Thần Viêm cảm thấy hồ nghi. Cũng không phải đối phương đưa ra yêu cầu. Kỳ thật điểm này, cũng không có vượt quá dự tính của hắn. Nhượng Tần Viêm cảm giác kinh ngạc là, thanh âm của đối phương, cũng không phải là 10 phần chắc chắn, mà là mang theo vài phần do dự, mấy phần chần chờ, tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng, không khỏi có mấy phần suy đoán. Nhưng hắn cũng không có chần chờ, rất nhanh liền ngẩng đầu, cần ta làm cái gì? Cái này rất nguy hiểm, ngươi có thể cự tuyệt. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền vào Tần Viêm hai. Nghe thấy cái này nhắc nhở, Tần Viêm không chỉ không có lùi bước, trái lại mừng rỡ, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hổ thẹn, nguyên lai mới vừa rồi là chính mình hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng, Linh Nhi có chút không quyết định chắc chắn được, phải chăng muốn trở thành cổ ma, khôi phục qua lại trí nhớ. Bởi vì làm như thế, cực kỳ hiển nhiên, nàng có thể được đến lực lượng, vô cùng lực lượng cường đại. Cho nên mới sẽ biểu hiện chần chờ, biểu hiện do dự. Mà từ lời nói mới rồi bên trong, Tần Viêm thoáng cái minh bạch, tiểu nha đầu xoắn xuýt cũng không phải là cái này, nàng là đang lo lắng, mình nếu là cung cấp trợ giúp cũng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn. Minh bạch điểm này, không biết vì cái gì, Tần Viêm tâm tình thoáng cái buông lỏng xuống tới. Dù là hắn biết phía trước còn có rất nhiều gập ghềnh, rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều có đối mặt dũng khí. Thế là mỉm cười đáp lại, "Không sao, ta muốn làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi?" "Cái này rất nguy hiểm." Thanh âm kia lần nữa truyền vào tai, lại cực kỳ khẩn thiết nhắc nhở một lần. "Không có vấn đề, ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử." Đối phương vừa mới lại một lần cứu mình, mà nàng hiện tại chính lâm vào nguy cơ. Vô cùng cần thiết chính mình cung cấp trợ giúp, Tần Viêm đương nhiên sẽ không lùi bước. Nếu như hắn sợ hãi nguy hiểm, nếu như hắn nhát gan khiếp nhược, cũng sẽ không trải qua thiên tân vạn khổ đi tới địa phương này. Tạ ơn. Cái kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm lần nữa truyền vào tai. Ta phải nên làm như thế nào? Tần Viêm nhưng là không chút do dự thúc giục, hắn nhìn một chút, phù hiện ở thiếu nữ thân thể bốn phía, cái kia ảm đạm ma khí, minh bạch thời gian không thể trì hoãn, kéo dài thêm sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Ừm. Đối phương rất nhanh liền đưa cho đáp lại, rõ ràng không núp ních, tới phảng phất giống như là nhẹ gật đầu, ta tình huống, ngươi hẳn là đã nghe vừa mới tên kia nói, hắn không có nói láo. Ngươi thật sự là cổ ma. Cứ việc trong lòng có suy đoán, đạt được khẳng định trả lời, Tần Viêm còn là khó có thể che giấu trên mặt chấn kinh chi sắc, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, có chút chật vật mở miệng. Ừm. Thanh âm kia đưa cho xác nhận, ngữ khí tựa hồ có vẻ hơi rơi xuống, nhưng rất nhanh, nhưng lại phủ nhận, chính xác mà nói, quá khứ là. Tần Viêm lặp lại lời nói này, trong lòng lập tức có mới suy đoán, ánh mắt của hắn cũng thoáng cái trở nên sáng lên, ta muốn làm thế nào, như thế nào mới có thể giúp đến ngươi đây? Ta không muốn khôi phục quá khứ chi nhớ, ta cũng không muốn trở thành cổ ma, ta chỉ muốn làm một tên nhân loại tu tiên giả. Thiếu nữ thanh âm tiếp tục truyền vào tai. Ừm. Phu này hợp Tần Viêm suy đoán, hắn nghe xong cũng cực kỳ vui mừng, một lần nữa hỏi một câu, ta phải nên làm như thế nào? Đánh bại ta? Cái gì? Tần Viêm cơ hồ coi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đánh bại ngươi? Đúng. Linh Nhi tựa hồ đã làm xuống lựa chọn, quyết định được chủ ý, cho nên cái kia thanh âm không linh cũng liền không chứa nửa phần do dự, nguyên nhân cụ thể cực kỳ phức tạp, nhất thời chốc lát ta khó có thể hướng ngươi giải thích rõ ràng. Tóm lại, muốn ngăn cản ta khôi phục trí nhớ, hoặc là nói muốn ngăn cản ta biến thành cổ ma, cái kia đánh bại ta là được rồi. Thần Viêm im lặng, hắn lúc này xác thực không hiểu ra sao, quả thực như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng đối phương lời nói rất có đạo lý, giờ này khắc này xác thực không nên tìm tòi ngọn nguồn. Vấn đề duy nhất là Tần Viêm cảm thấy mình căn bản đánh không lại đối phương. Vừa rồi cái kia cổ ma đã từng nói Linh Nhi chính là ma giới một vị kinh thiên động địa cường giả, cường đại cỡ nào Tần Viêm cứ việc không rõ ràng, nhưng chỉ từ đối phương miêu tả, chỉ sợ cũng là mình bây giờ chỗ căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù là nàng bây giờ cũng không hề hoàn toàn khôi phục trí nhớ cùng toàn thịnh lúc thực lực, nhưng cũng tuyệt không phải chính mình có thể sánh ngang. Điểm này từ vừa rồi kia quang cầu bộ dáng của ma bị dễ như trở bàn tay giam cầm, liền có thể suy đoán ra một hai. Gặp gì biết nấy, dù là đối phương chỉ khôi phục từng điểm thực lực cùng trí nhớ, dù là chỉ có thời kỳ toàn thịnh ra lông, muốn giết chính mình chỉ sợ cũng không cần tốn nhiều sức. Chương 621, khiến người bội phục dũng khí. Thần Viêm đương nhiên muốn trợ giúp đối phương, nhưng lại tuyệt sẽ không biết tự lượng sức mình. Đó cũng không phải dũng cảm, không chỉ không thể cung cấp hữu hiệu trợ giúp, ngược lại sẽ nhượng hai người cùng một chỗ đều lâm vào nguy cơ to lớn. Bất quá hắn mặc dù đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, lại cũng không tính toán lùi bước. Hắn tin tưởng, Linh Nhi cũng là rất thông minh, sẽ không rõ cái đạo lý đơn giản này, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem hai người đều đặt mình vào hiểm địa. Cái kia nàng khẳng định là có kế hoạch của mình, hoặc là có thể vì chính mình cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Thần Viêm ở trong lòng âm thầm suy đoán. Quả nhiên, cái kia thanh âm không linh lại một lần nữa truyền vào bên tai, yên tâm, ta hiện tại khôi phục lực lượng không nhiều, mặc dù vượt xa nguyên anh trình độ, nhưng ta có thể cung cấp nhất định trợ giúp, đem cảnh giới đệ thấp đến nguyên anh sơ kỳ. Nguyên anh sơ kỳ. Thần Viêm đầu tiên là đại hỉ. Phải biết, thực lực của hắn xa không phải cùng giai tu sĩ có thể với tới. Điểm này thật không phải khiêm tốn, trước đây không lâu vừa rồi, Tần Viêm thế nhưng là chém giết cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ. Đối phương thế nhưng là hóa thần kỳ. Mặc dù cảnh giới rơi xuống, sau đó chỉ tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, nhưng cũng cực kỳ không tuyệt vời, nhưng vẫn là bị chính mình chém. Chính là nguyên anh sơ kỳ, nghĩ muốn chiến thắng hẳn là cũng không khó khăn. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong đầu lóe lên. Bởi vì, Thần Viêm rất nhanh liền nghĩ đến. Trước mắt vị này thân phận không thể coi thường, mặc dù quá cụ thể, chính mình không biết được, bất quá từ vừa mới tên kia nói thẳng phiến ngữ bên trong, cũng không khó suy đoán. Đây là một vị cực kỳ không tầm thường cường giả. Dù là cổ ma giới cường giả đông đảo, nói không chừng đều là đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Loại tình huống này, dù là thực lực của nàng xa không có khôi phục, dù là cảnh giới của nàng bị tạm thời áp chế đến nguyên anh sơ kỳ, cùng mình sắp xỉ tương đương. Nhưng chiến đấu chân chính lực, cũng không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Sợ rằng sẽ cường đại đến không hợp thói thường. Chính mình nếu có nửa điểm xem thường đối phương, sau đó chỉ sợ cũng sẽ lâm vào phi thường bi thảm kết quả. Ý nghĩ này trong đầu như tia chớp mà qua, Tần Viêm biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hắn gật gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Lập tức Tần Viêm lại hỏi một vấn đề mới, hắn chần chờ tắc mở miệng, nếu như ta thắng, có thể hay không làm bị thương ngươi? Tục ngữ nói, quyền cước không có mắt, tu tiên giả đấu pháp, cái kia càng là nguy hiểm, có chút chủ quan, liền là hồn phi phách tán kết quả. Điểm này, Thần Viêm trong lòng 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, đối phương lại là cường đại như vậy, mình coi như toàn lực ứng phó, có thể hay không thăng cái một chiêu nửa thức, cái kia cũng không quá dễ nói. Nếu như trong lòng lại có chỗ cố kỵ, kia khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng cùng lúc, Tần Viêm lại lo lắng thương tổn tới đối phương, cho nên hắn có chút tình thế khó xử, nhất định phải hỏi một lượt, nhìn một chút Linh Nhi phải chăng có đề nghị gì. Yên tâm, bên hai truyền đến cái kia thanh âm không linh, đó cũng không phải chân thực chiến đấu, cũng không phải là chân thật chiến đấu. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng lặp lại một câu, cảm thấy nghi hoặc, không có quá minh bạch đối phương câu nói này hàm nghĩa. Bất quá cũng khỏi phải hắn đưa ra vấn đề. Linh Nhi hiển nhiên biết hắn không có nghe hiểu, tiếp tục giải thích, đây là thần niệm phương diện chiến đấu, ngươi có thể đưa nó hiểu thành ảo giác. Ảo giác? Không tệ, nhưng tuyệt không thể khinh thường. Cái kia thanh âm không linh cũng chuyển thành nghiêm túc, nhắc nhở, trận chiến đấu này, Tần Viêm đại ca ngươi có thể toàn lực ứng phó, không cần lo lắng làm bị thương ta, việc ngươi cần là trực tiếp đem ta giết, dạng này ta liền có thể thoát khỏi trước mắt tình cảnh, hơn nữa trong hiện thực cũng sẽ không chịu đến tổn thương gì, ngươi không cần lo lắng. Bất quá, đối phương nói đến đây, ngừng lại một chút, Tần đại ca ngươi lại nhất định phải cẩn thận, bởi vì ngươi trong trận chiến đấu này bị thương, hoặc là vẫn lạc, cũng sẽ một điểm không giảm, phản ứng đến hiện thực phương diện a. Thế mà còn có thể dạng này. Tần Viêm cũng không cảm thấy sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn biết tu tiên giới thần kỳ, bất quá thủ đoạn như vậy, còn là siêu việt hắn tưởng tượng, đi đến mức độ khó mà tin nổi. Tần Viêm trong lòng đối với Linh Nhi thực lực đánh giá, không khỏi trở nên cao hơn một chút, đây quả thực vượt quá chính mình dự tính. Xem ra, chính mình ban đầu suy đoán không sai, đối phương cho dù tại ma giới, cũng là đỉnh tiêm cường giả. Ta hiểu được. Hắn lời ít mà ý nhiều. Tần đại ca, cái này rất nguy hiểm. Đối phương nhắc nhở lần nữa một câu. Tần Viêm minh bạch dụng ý của hắn, mỉm cười nói, ta biết, ta cũng đã nói, ta nguyện ý cung cấp trợ giúp, dù là cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cũng sẽ không tiếc. Linh Nhi không có nói nữa. Cứ như vậy, trầm mặc thời gian mấy hơi, cái kia thanh âm không linh mới lại một lần nữa truyền đến Tần Viêm bên tai, Tần đại ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừm, chuẩn bị tốt. Tần Viêm gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm không yên, bất quá cái này thời điểm, đương nhiên không thể lùi bước, vô luận như thế nào, chính mình phải đem hết toàn lực chiến thắng cái kia đáng sợ cường địch. Tốt. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, cẩn thận. Đối phương không nói cảm tạ, bởi vì không cần phải, nàng biết Tần Viêm tâm ý, đã như vậy, đương nhiên không cần lại làm trên miệng cảm kích. Mà Tần Viêm tắc thu liễm suy nghĩ, chuẩn bị ứng phó, tiếp xuống cái kia đáng sợ cường địch. Sau đó, cái kia từ ma khí tạo thành hồ nhỏ, lại một lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Viêm tiểu cảm giác đến, trước mắt hoàn cảnh, đống nhiên phát sinh biến hóa. Hắn đến tới một hư vô không gian, bốn phía đều là xám xịt sương mù, nhưng lại cũng không phải là loại kia ảm đạm ma khí. Đây là... Tần Viêm đầu tiên là giật mình, nhưng lại cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn đã có tâm lý chuẩn bị, cho nên rất nhanh liền khôi phục chấn định. Lập tức Tần Viêm vừa đưa mắt nhìn quanh, vừa đem thần thức thả ra, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía, đây là một mảnh hư vô không gian. Thần thức cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng căn bản không biết nó giới hạn ở nơi nào, hiển nhiên diện tích của nó phi thường bao la, Tần Viêm thậm chí có như thế một chút hoài nghi, chỗ này không gian, căn bản chính là vô biên vô hạn. Linh Nhi từng nói qua, xuất hiện ở đây, cũng không phải là chân thật chính mình, càng giống là ý thức, Tần Viêm biểu lộ như có điều suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, vô cùng chân thật. Sau đó, Tần Viêm thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn quanh, bất quá lúc này đây, cũng không phải là dò xét hoàn cảnh, mà là tìm kiếm địch nhân. Hắn phi thường cảnh giác. Có lẽ, đây là chính mình bước vào tu tiên giới đến nay, chỗ tao ngộ qua, đáng sợ nhất cường địch. Hơn nữa tuyệt không thể ra cái gì sai sót, nếu không, một khi thua, không chỉ chính mình sẽ vỡ lạc, hơn nữa Linh Nhi cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Mặc dù, nàng cũng khẳng định đối phương giải thích, đó cũng không phải đoạt xá, mà chỉ là khôi phục trí nhớ trước kia. Bất quá, cái kia có thể là hàng ngàn hàng vạn tuổi, thậm chí là càng thời gian rất dài trí nhớ, một khi thu được khổng lồ như vậy tri thức cùng tin tức, Tần Viêm có thể suy đoán Linh Nhi kết quả, nàng khẳng định lại nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí bởi vậy tính cách đại biến thành một người khác, cũng là có cực lớn xác suất. Chương 622, dùng lực không bằng dùng trí. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, cũng không phải Tần Viêm suy đoán lung tung, tương phản, hắn cảm thấy khả năng rất lớn, hơn nữa chính Linh Nhi, hơn phân nửa cũng là có chỗ đoán được. Đây cũng là vì cái gì, nàng không muốn khôi phục trí nhớ. Dù là biết rõ, khôi phục về sau, có thể có được lực lượng, khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, dạng này cơ hội trời cho, nàng cũng tình nguyện từ bỏ. Đây càng thêm xác nhận Tần Viêm suy đoán. Đồng thời, cũng báo trước hành động lần này nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dù là Linh Nhi nói qua, nàng có thể tạm thời phong ấn mình lực lượng, nhượng cảnh giới hạ thấp đến nguyên anh sơ kỳ, Tần Viêm cũng không dám bởi vậy, có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan. Chỉ là không nghĩ tới, chiến đấu địa điểm sẽ là tại cái này thần bí không gian. Nhìn lấy trước mắt cái kia màu xám sương mù, Tần Viêm như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, lại cái gì cũng không có. sau đó lại túi đầu xuống, dưới chân cũng là hư vô một mảnh, không có bầu trời, không có đại địa, phảng phất như là hỗn độn sơ khai thời điểm. Thần Viêm tự lẩm bẩm. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, rất nhanh liền ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Bởi vì hắn cảm giác đến, một cỗ khí tức hết sức mạnh, chính từ nơi xa, thật nhanh tiếp cận nơi này. Tần Viêm không khỏi mắt híp lại, thu hồi hết thể suy nghĩ, cảnh giác nhìn chăm chú lên đạo kia khí tức. Hắn cũng không có chờ bao lâu, đối phương rất nhanh liền đến. Tại khoảng cách Tần Viêm ước chừng còn có trăm trượng địa phương xa, chậm rãi ngừng lại. Khoảng cách này không gần, người bình thường thậm chí khó có thể thấy rõ, nhưng đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, tự nhiên không có bất kỳ trở ngại nào, Tần Viêm thậm chí không cần thả ra thần thức, chỉ dựa vào mắt thường, tựu thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương. Linh Nhi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, không ngoài dự liệu, đối phương tướng mạo quả nhiên cùng tiểu nha đầu kia giống nhau như lúc. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Trên mặt của nàng ẩn ẩn có màu đen ma văn hiện lên, lộ ra vừa quỷ dị, đồng thời lại tràn đầy thần bí khí tức cường đại. Bất quá, biến hóa lớn nhất còn là khí chất của nàng. Nguyên bản, Linh Nhi tính cách hiền lành, vô cùng hòa bác, vô cùng tốt ở chung, cùng nàng ở cùng một chỗ sẽ chỉ làm người cảm giác như một xuân phong. Nhưng lúc này, Thần Viêm cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Người vẫn là cái kia người, dung mạo không có bao nhiêu cải biến, có thể nàng lại phảng phất thoáng cái, biến thành một tòa băng sơn. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra băng lãnh khí tức, liên phảng phất một vị cường giả, tại nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Loại kia cư cao lâm hạ ánh mắt, nhượng người cực không thoải mái. Bất quá Tần Viêm cũng không có lộ ra sợ hãi thấp thỏm không yên, trái lại càng ngày càng kiên định, nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Lúc này, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, đây chính là Linh Nhi khôi phục trí nhớ phía sau hình thái sao? Hoàn toàn thay đổi một người. Cho dù là chính nàng trí nhớ, có thể cái này cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào? Không được, vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải ngăn trở tất cả những thứ này. Tần Viêm hạ quyết tâm, hắn không gì sánh được kiên định. Nhưng mà còn không đợi Tần Viêm có hành động, đối phương cũng đã mở miệng trước, ngươi chuẩn bị làm ra ngu xuẩn lựa chọn, cùng ta chiến đấu sao? Tần Viêm khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm sao hồi phục, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nhẹ gật đầu, không tệ, đây là ta cùng Linh Nhi ước định cẩn thận. Cùng ta ước định cẩn thận. Không phải ngươi, là Linh Nhi. Tần Viêm nhíu mày, lặp lại một câu. Có khác biệt sao? Đối phương khỏe miệng hơi hơi câu lên, nở nụ cười, nàng chính là ta, ta chính là nàng, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta, đây cũng không phải là đoạt xá, ta chẳng qua là khôi phục trí nhớ phía sau nàng mà thôi, trên bản chất là cùng một người. Thì tính sao? Nàng còn quá nhỏ yếu, không có khôi phục trí nhớ, không biết mình đang làm cái gì, cho nên, cũng không thể làm ra chính xác, đối với mình có lợi lựa chọn, mà ngươi. Đối phương nói đến đây ngừng lại một chút, ta biết, ngươi là muốn vì nàng cung cấp trợ giúp, ta rất cảm kích, nhưng cái này sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Cái này không quản là đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Trên mặt của đối phương, lộ ra thành khẩn thần sắc, ta có thể cảm giác đến, ngươi đối không có khôi phục trí nhớ tâm ý của ta rất cảm kích, cũng sẽ cho ngươi nhiều báo đáp cùng chỗ tốt. Báo đáp cùng chỗ tốt. Thần Viêm nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc. Không tệ, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ, đi tới tu tiên chi lộ, là vì cái gì? Không phải là vì lực lượng càng thêm cường đại, cùng càng thêm dài dằng dặc thọ nguyên sao? Mà những này ta đều có thể cho ngươi. Đối phương bên khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, ta có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, có thể để ngươi trong thời gian cực ngắn, tiểu thu được lực lượng cường đại đến ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng, đồng thời cũng có thể để ngươi sống được vô cùng dài dằng dặc, tuy không phải chân chính trường sinh bất lão, nhưng thọ nguyên chi trưởng cũng đồng dạng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta cũng không muốn trở thành cổ ma. Thần Viêm lạnh lùng nói, ngươi không muốn trở thành ma tộc, cái này không có quan hệ, lời hứa của ta cùng trợ giúp đồng dạng là sẽ không cải biến. Mặc dù như vậy, liền sẽ nhiều một chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng đồng dạng sẽ không tốn hao quá nhiều công phu, như cũ có thể để ngươi thu được dài dằng dặc thọ nguyên cùng lực lượng cường đại. Ngươi là tính toán nhượng ta nhận thua? Không. Đối phương lắc đầu, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu thua chắc rồi, một điểm phần thắng đều không có, không có khôi phục trí nhớ ta, suy tính được không đủ chú đáo, cũng quá mức ý nghĩ hao huyền, chỉ bằng ngươi, một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, làm sao có thể ngăn trở ta? Lại thế nào khả năng cải biến tất cả những thứ này đây? Cho nên, ta cũng không lo lắng cuộc chiến đấu này kết cục, chỉ là có cảm giác ngươi đối ta thiện ý, không muốn thương tổn ngươi. Thanh âm của đối phương tràn đầy chân thành chi ý. Tần Viêm tắc rơi vào trầm mặc, bất quá rất nhanh hắn tựu lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, ngươi không cần lại uổng phí sức lực, khuyên lơn không có tác dụng, ta đã hướng Linh Nhi cam kết qua. Thật sao? Nghe đến câu trả lời này, đối phương cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó sắc mặt của nàng rất nhanh liền nhanh chóng băng lãnh đi xuống, mang theo vài phần thương xót chi ý, nguyên bản ta cũng không tính tổn thương ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi như thế minh ngoan bất linh, không biết thời thế, đã như vậy, ta cũng chỉ có cứng ngắc lấy tâm địa, đưa ngươi tới âm tào địa phủ. Lời còn chưa dứt, mãnh liệt ma khí từ từ thân thể nàng mặt ngoài chen chúc mà ra, nhanh chóng thiên vị bốn phía lan tràn, nàng cả người khí thế, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng ngày càng mạnh lên. Mặc dù như cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng cho Tần Viêm cảm giác, lại là hoàn toàn đánh không lại. Vẫn không có động thủ, khí thế tiểu hoàn toàn bị đối phương chế trụ. Tần Viêm không khỏi trong lòng nghiêm nghị, không hổ là ma giới đỉnh tiêm tồn tại. Đúng lúc này, thanh âm của đối phương truyền vào bên tai, cho ngươi thêm một cái cơ hội nhận thua, dạng này, ngươi có thể đạt được dài dàng giặc thọ nguyên, cùng rất nhiều chỗ tốt. Chương 623, tương kế tiểu kế. Ta cự tuyệt. Tần Viêm trả lời chém đinh chặt sát, hắn không muốn cùng đối phương tiếp tục nói nhảm xuống, cái kia không có ý nghĩa, dù là đối phương nói đến thiên hoa loạn truy, Tần Viêm tâm ý cũng là sẽ không dao động. Hắn sẽ giữ đúng cam kết, bởi vì chính mình hướng Linh Nhi cam đoan qua. Huống chi, cổ ma từ trước đến nay là lấy xảo trá tàn nhẫn nghe tiếng, coi như đối phương biểu hiện thành khẩn vô cùng, Tần Viêm cũng sẽ không đần độn tin tưởng đối phương ngôn ngữ. Tư lợi bội ước, đối bọn hắn tới nói, không thể bình thường hơn được. Bảo hộ lộ ra, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào cực lớn mà đáng sợ trong nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Viêm rất là nghi hoặc, đối phương vì sao muốn cùng mình nói nhiều như vậy? Hắn thật sẽ đánh tâm nhãn bên trong cảm kích chính mình. Tần Viêm đối với cái này biểu thị rất là hoài nghi. Có lẽ chỉ là vì trì hoãn thời gian. Tần Viêm cũng sẽ không quên mất, Linh Nhi hiện tại như cũ thân hãm nguy cơ, cái kia cực lớn, từ ma khí tạo thành hồ lớn, vừa nhìn tiểu tràn đầy quỷ dị. Cho nên, kéo dài thêm, đối với mình, đối Linh Nhi, đều phi thường bất lợi, có lẽ, đây chính là mục đích của đối phương. Làm xuống lựa chọn, trên mặt của hắn, đã không còn một tơ một hào vẻ mờ mịt, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén, chuẩn bị vượt qua khó khăn, chiến thắng cường địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, tai của hắn mở, lại nghe thấy một tiếng nhu hòa thở dài, phảng phất tràn đầy tiếc nuối chi ý. Tần Viêm không khỏi trong lòng mềm nhũn, biểu lộ cũng lập tức trở nên chần chờ. Vừa mới dấy lên đấu trí, liền phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, nhanh chóng tắt đi. Phảng phất có một thanh âm tại nói với mình, ta không nên đối địch với nàng, nàng liền là Linh Nhi, cái này hết thảy tất cả đều là chính nàng lựa chọn, ta không nên tới ngăn trở cái gì, nghe theo nàng dặn dò, dạng này đối nàng, đối với mình, mới đều có chỗ tốt. Tần Viêm động tác, cũng thoáng cái cứng đờ, cả người phảng phất biến thành một bộ con rối. Nhưng mà đúng vào lúc này, vô thanh vô tức, một đạo hơn một thước quang nhận, hướng về Tần Viêm, cái cổ chém xuống. Nó không có phát ra một điểm động tĩnh, chính mơ hồ lấp lánh màu đen loáng, nhưng mà tốc độ lại mau đến lạ thường, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn chặt đứt Tần Viêm cái cổ. Mà lúc này, đối phương còn ánh mắt mê mang, phảng phất một chút cũng không có phát giác đến nguy cơ, đã lặng yên không tiếng động tới gần chính mình. Sau một khắc, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, nhưng mà ngoài ý liệu, cũng không phải là Tần Viêm bị chém xuống đầu, ngược lại là cái kia ma tộc thiếu nữ, dùng tay che cánh tay trái. Nàng bên trái trên cánh tay, bị hoạch xuất ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Tần Viêm tắt sau lưng nàng hiện hiện mà ra. Ngươi thế mà không bị ảnh hưởng. Linh Nhi mang trên mặt vẻ kinh ngạc, vừa rồi tiếng thở dài đó, nhìn qua không đáng chú ý, kỳ thật lại là phương diện tinh thần công kích. Có thể tan rã đối phương chiến ý, thậm chí có thể để cho địch nhân trở nên thất thần mà mê mang, có thể nói, lợi hại dị thường. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà không bị ảnh hưởng. Không, không chỉ có là không bị ảnh hưởng. Hắn còn lợi dụng cơ hội này, tương kế tự kế, tiến hành một lần xinh đẹp phản kích, mà chính mình nhất thời không quan sát, thế mà bị hắn quẹt làm bị thương cánh tay. Thiếu nữ trên mặt thoáng qua một tia nộ khí, không tệ, xem ra là ta xem thường ngươi, vốn là muốn để ngươi chết được không thống khổ chút nào, hiện tại xem ra không thể không sử dụng một chút chân chính pháp thuật. Tần Viêm lại không lên tiếng phát, cũng thật không nghĩ lấy đáp lại đối phương nói nhảm. Vừa rồi 10 phần nguy hiểm. Hắn nhìn như tới cái xinh đẹp phản kích, thất bại âm mưu của đối phương quỷ kế, nhưng chỉ có Tần Viêm biết, chính mình vừa mới, cơ hồ là cùng tử thần sát bên mà qua. Nếu không phải mình đầy đủ cẩn thận, đầy đủ cảnh giác, nếu không phải mình thần thức vượt xa cùng giai tu tiên giả, hơn nữa thân là yêu vương ngũ giác lục thức, cũng đồng dạng phi thường nhạy cảm, chỉ thiếu một chút xíu, tiểu rơi vào đến đối phương bấy giờ. Mà hắn tương kế tiểu kế phản kích, bất quá là thoáng quẹt làm bị thương cánh tay của đối phương. Thương thế như vậy, liền là thả tới phạm nhân trên thân, cũng không có biết bao không tầm thường, đối với hắn cảnh giới này tồn tại, cái kia càng là không đáng nhắc tới. Quả nhiên, dù là cảnh giới tạm thời hạ thấp đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng cùng xa không phải cùng giai tồn tại có thể so sánh. Trong lòng có phán đoán như vậy, Tần Viêm nơi nào còn dám rông dài, địch mạnh ta yếu, tiên hạ thủ vi cường, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không, một khi trong lúc này xảy ra điều gì sai lầm, chính mình nói không chừng, tiểu lại tại trong lúc bất chi bất giác, tiểu rơi vào đối phương chỗ trải xuống bấy giờ. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không chậm trễ chút nào có động tác. Tay áo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang hiện ra, số lượng kinh người, hàng trăm hàng ngàn, như sông lớn vỡ đê, hướng về đối phương gào thét lên bao phủ tới. Kiếm quang phân ảnh chi thuật, không tính là chiêu số lợi hại gì, nhưng là Tần Viêm sở trường nhất, đồng thời cũng là thuần thục nhất, thi triển ra xe nhẹ đường quen. Đối mặt trước mắt cường địch, nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, Tần Viêm mới sử dụng một chiêu này, mục đích tự nhiên là nghĩ muốn thăm dò một thoáng thực lực của đối phương. Hắn biết đối phương rất mạnh, nhưng lại không rõ ràng, đến tột cùng sẽ cường đại đến loại trình độ gì. Lại nói cái kia Linh Nhi bộ dáng cổ ma thiếu nữ, thời khắc này vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn đưa tay phải ra, tại bị thương trên cánh tay trái một vệt. Sau đó, vết thương tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất không thấy. Sau đó thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem gào thét mà đến kiếm quang, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt. Tới. Nàng lần nữa đem tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay tỏa ra ảm đạm tĩnh mịch ma khí. Sau đó đoàn kia ma khí biến thành màu đen, tinh tế được như là sợi tóc đồ vật, hướng về gào thét mà đến kiếm quang quấn quanh tới. Đây là vật gì? Thần Viêm trong lòng kinh ngạc. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nghĩ muốn nhượng kiếm quang tránh né, nhưng đối phương số lượng xác thực quá nhiều, căn bản là không cách nào né tránh. Rất nhanh, song phương tiểu đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, cái kia màu đen tơ mỏng, liền như là từng cái rắn độc, trực tiếp quấn quanh đi lên. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đủ mọi màu sắc kiếm quang, nhanh chóng bị nhuộm thành màu đen, sau đó, Thần Viêm cảm giác đến, chính mình thần niệm bị xóa đi, nhưng cái kia kiếm quang cải biến phương hướng, ngược lại là hướng về hắn bay vụt tới. Thần Viêm bị giật nảy mình, trợn mắt hốt mồm. Hắn sử dụng một chiêu này, nguyên bản cũng chỉ là vì thăm dò, chưa từng nghĩ tới có thể tạo được cái gì không tưởng tượng được hiệu quả, cũng đã sớm suy đoán, đối phương hóa giải, nhất định 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng dù cho như thế, trước mắt một màn này, còn là hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài ý muốn. Mắt thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm quang bay trở về, Thần Viêm một thân hừ lạnh, quai hàm phồng lên, hướng về phía trước thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Rất nhanh, một đạo cực lớn vòi rồng tự xuất hiện ở trong tầm mắt, đem Thần Viêm thân ảnh che, nhưng cái kia bay vụt qua tới kiếm quang lập tức bị thổi một cái thất linh bắt lạc. Nguy cơ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hóa giải mất. Nhưng Thần Viêm sắc mặt rất khó nhìn, địch nhân so tưởng tượng còn cường đại càng khó chơi. Chương 624, cổ bảo cùng hòa đột thuật. Thần Viêm vẻ mặt lo lắng, hắn biết địch nhân thực lực không thể coi thường, không thể đơn giản dùng cảnh giới để cân nhắc phỏng đoán, cũng đã sớm làm xong khổ chiến chuẩn bị, thật không nghĩ đến sẽ tới tình trạng như vậy, hai người cơ hồ là vừa mới giao thủ, chính mình tiểu lộ ra đỡ trái hở phải. Phải làm sao mới ở đây? Tần Viêm chưa nói tới thất kinh, nhưng trong lòng cũng có chút buồn chồn, gặp gì biết nấy, đối mặt cường địch như vậy, chính mình cơ hội thủ thắng, thực sự là cực kỳ bé nhỏ. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh đổi, chủ tính lấy tiếp xuống, chính mình nên như thế nào xử lý? Chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại, Tần Viêm trong lòng đã có mưu tính, bất quá sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, hắn cố nhiên có kế hoạch của mình, nhưng đối phương cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng rơi vào Tần Viêm sở thiết nghị kế hoạch. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật không nguyện ý đầu hàng sao? Bớt nói nhiều lời. Thần Viêm trong mắt lóe lên một tia vẻ mong mỏi. Đối phương lần nữa thở dài, tay phải nâng lên, cong lại hơi gãy. Xuy một tia vang nhẹ truyền vào bên tai. Theo nó động tác, một luồng kinh phong do nó đầu ngón tay bắn ra, nhìn qua, không hề giống đặc biệt lợi hại chiêu số, nhưng Thần Viêm sao lại dám nhượng nó đánh trúng chính mình đây? Hắn không lưỡng lự, tay áo hất lên, một luồng kiếm khí màu xanh hiện ra, hướng về phía trước đánh xuống. Ngũ hành hư không kiếm khí, uy lực xa không phải kiếm quang phân ảnh chi thuật có thể so sánh. Hơn nữa Thần Viêm sử dụng còn là một thuộc tính kiếm khí. Bởi vì thuộc tính nguyên nhân, đối phương nghĩ muốn lập lại chiêu cũ, dùng ma khí khống chế kiếm khí của mình, cũng cơ hồ là không có khả năng. Ngã một lần khôn hơn một chút, Thần Viêm gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất. Mắt thấy, cả hai liền muốn đụng vào nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái kia màu đen kình khí một chút mơ hồ, thế mà biến thành một hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật, chợt nhìn cùng trong truyền thuyết cùng kỳ giống nhau đến mấy phần chỗ. Đương nhiên, chỉ là cái bóng mà thôi, hơn nữa rất nhạt, rất mơ hồ. Sau đó cái kia cùng kỳ mở ra huyết buồn đại khẩu. Hống. Nương theo lấy rung động lòng người gầm thét, một cỗ kỳ hàn âm phong gào thét mà ra. Sau đó, cái kia đập tới kiếm khí, cơ hồ bị đóng băng. Thần Viêm biến sắc, liền gặp được cái kia cùng kỳ đã hung hăng nhào tới trước mắt. Răng nanh lộ ra ngoài, lại là một cỗ hàn phong từ trong miệng của nó phun ra. Thần Viêm đương nhiên sẽ không đón đỡ đối phương chiêu số. Quá quỷ dị. Mình coi như có thể ngăn cản, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ có sơ hở bộc lộ. Thế là Thần Viêm lựa chọn tránh né mũi nhọn, cái này thời điểm, thuấn di tiểu lộ ra đặc biệt có tác dụng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn. Lại thấy đối phương tay phải nâng lên, động tác tùy ý, một chỉ hướng về phía Thần Viêm điểm ra, trong miệng thốt ra một cái từ ngữ, hỏa. Vâng. Màu đen ma viêm, lăng không mà sinh, thiên vị Thần Viêm thiêu đốt tới. Lúc này đây Thần Viêm không có tránh. Hắn tay háo hất lên, ném ra một mặt tấm khiên, thủy thuộc tính tấm khiên, nương theo lấy tối nghĩa chú ngữ, cái kia tấm khiên mặt ngoài hiện ra một đầu dao long hình vẽ. Sau đó, cái kia dao long sống lại, bắt đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một điểm, nhưng mà trong chớp mắt lại biến thành một thân dài hơn 10 trượng quái vật to lớn, ngăn ở ma hỏa phía trước, rất sống động. Tiếng long ngâm từ xa đến gần truyền vào bên tai, cái này tấm khiên là một kiện cổ bảo. Nghe nói bên trong phong ấn có một tia giao long hồn phách, cho nên mới có thể thi triển ra trước mắt biến hóa. Đối mặt cường địch, Thần Viêm không chút nào cảm giác chủ quan. Bất quá cái này tấm khiên uy lực, Thần Viêm cũng lòng tin đầy đủ, tin tưởng coi như cái kia mơ hồ có cái gì quỷ dị biến hóa, trước mắt giao long cũng có thể ngăn cản được. Có thể sự thật chứng minh, hắn còn là xem thường đối phương. Cái kia ma hỏa nguyên bản cũng không thu hút, nhưng tại tiếp cận giao long về sau, lại lập tức biến thành ngập trời hắc diễm, một cái gầm thét xuống liền đem giao long bao phủ tiến vào bên trong. Tấm khiên mặt ngoài linh quang cũng nhanh chóng ảm đạm. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Ngay sau đó, cái kia ma tộc thiếu nữ có hỏa diễm bên trong đi ra. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Hỏa độn thuật. Tên như ý nghĩa, đối phương có thể mượn nhờ hỏa diễm, tại trong phạm vi nhất định Nazi, nó huyền diệu không thể so thuấn di kém. Một số phương diện, thậm chí càng thắng qua, nói tóm lại, cân sức ngang tài. Cứ như vậy, hai người nguyên bản cách nhau trăm trượng, lúc này cũng đã gần trong gang tấc. Thần Viêm biến sắc, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Thần thông của đối phương, quỷ dị không gì sánh được, chính mình pháp thuật bảo vật đều bị khắc chế, trong lúc nhất thời, có chút chói chân chói tay, bây giờ đối phương rút ngắn khoảng cách, khẳng định là có mặt khác quỷ kế, nhưng đây đối với chính mình tới nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội trời cho. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, Thần Viêm động tác không một chút nào chậm, nồng đậm yêu khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra. Thần Viêm hai tay một hồi như ảo ảnh huy vũ, vô số đạo lục sắc móng vuốt nhọn hoắt ngang dọc đan sen, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về đối phương bao phủ tới. Chính mình không chỉ có là Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa còn là yêu vương cảnh giới cường giả. Cùng địch nhân khoảng cách khá xa thời điểm, tiểu khu sử pháp bảo, sử dụng pháp thuật, đương đối phương gần trong gang tấc, Thần Viêm cũng giống vậy có thật nhiều thủ đoạn, có thể từ trong ứng phó, từ đó nghĩ biện pháp khắc địch chế thắng. Hắn cơ hồ không có nhược điểm, Thần Viêm tin tưởng lúc này đây công kích nhất định có thể vượt quá đối phương ngoài ý liệu. Có thể trên thực tế, hắn lại một lần nữa thất vọng. Đối mặt cái này mãnh liệt phản kích, cái kia ma tộc thiếu nữ bên khỏe miệng lại lộ ra một tia chế cười, ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, chúng ta cổ ma nhục thân cường hãn trình độ, còn muốn thắng qua yêu tộc. Nói đến đây, nàng nâng lên cánh tay trái, năm ngón tay hư nắm thành quyền. Bành! Cứ như vậy nhẹ nhàng một quyền vung ra, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sắc bén chỗ, có thể Tần Viêm cái kia có thể đem một ngọn núi xé nát móng vuốt nhọn hoắt hình thành lưới lớn, lại lập tức biến mất. Hư không phảng phất đều tối đi một chút. Thần Viêm bị một quyền đánh trúng, cả người nhất thời như diều đứt dây bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra, mặc dù không có vết lạc, nhưng một cái cánh tay lại không nhấc lên nổi, bởi vì vai trái của hắn bị đánh xuyên một cái hố. Đối phương cong ngón đúng ra, Thần Viêm bên người lần nữa hiện ra một đám lửa, nhưng mà lại không phải vừa rồi loại kia lợi hại ma hỏa, càng giống là phổ thông hỏa đạn thuật. Mục đích đương nhiên cũng không phải công kích. Đối phương mượn nhờ hỏa diễm nhảy vọt đến nơi đó. Thần Viêm bị trọng thương, nhưng ý thức cũng không mơ hồ, lập tức không chút do dự thi triển ra thuấn di chi thuật, mà lại là liên tục thuấn di, thoáng cái, tiểu kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Cái kia ma tộc thiếu nữ thấy rõ ràng, lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một thoáng, lập tức thư giãn mở, lúc này đây, nàng cũng không truy kích, mà là nhàn nhạt mở miệng. Như thế nào? Ngươi bây giờ cũng đã minh bạch giữa chúng ta chênh lệch, ngươi coi như dốc hết toàn lực, cũng không thắng được, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nhận thua, ta nhất định sẽ thực hiện vừa rồi cam kết. Thật sao? Tần Viêm nở nụ cười, bên khỏe miệng của hắn lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Ngươi nhiều lần khuyên ta đầu hàng nhận thua, là thật nắm chắc thắng lợi trong tay, còn là bởi vì ngươi kỳ thật căn bản là không thắng được ta, cho nên ở chỗ này phô trương thanh thế, muốn gạt ta từ bỏ đây. Chương 625, phô trương thanh thế cùng biết thuấn di pháp bảo. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái kia ma tộc thiếu nữ trên mặt thoáng qua một tia lo lắng chi sắc, lông mày cũng nhỏ không thể thấy nhíu nhíu một cái, cứ việc che giấu được vô cùng tốt, nhưng Tần Viêm như cũ thấy rõ ràng, càng ngày càng xác nhận chính mình suy đoán. Nếu như nói, đối phương lần thứ nhất khuyên chính mình nhận thua, cũng đưa ra đủ loại cam kết cùng chỗ tốt, Thần Viêm còn có mấy phần tin tưởng, có thể tiếp xuống, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này làm, tự không thể không dẫn tới hắn hoài nghi. Đối với cổ ma, Thần Viêm không hiểu nhiều, nhưng ở thượng cổ điển tịch bên trong miêu tả, đều là phi thường hung ác, hơn nữa hết sức giảo hoạt. Không có khả năng, đối với mình ôm lấy như thế lớn kiên nhẫn cùng thiện niệm. Từ góc độ này xuất phát, đối phương làm như thế, tự nhiên là lộ ra khiến người hơi nghi hoặc một chút. Nhất là hiện tại chính mình đã bị trọng thương, thân thụ trọng thương, về tình về lý, nàng lại càng không có chiêu hàng cần thiết. Lui một vạn bước, coi như đối phương thật không đành lòng giết chính mình, lấy nàng biểu hiện ra thực lực, bắt sống hẳn là cũng không có vấn đề gì, đã như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Cho nên, đối phương có lẽ không có biểu hiện mạnh như vậy. Hoặc là nói, nàng có nhược điểm. Tiếp tục đánh xuống, có lẽ sẽ gây bất lợi cho nàng, cho nên, mới sẽ hy vọng chính mình chủ động nhận thua, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết nàng đối mặt nan đề. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Viêm suy đoán, phải chăng như vậy, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng không trở ngại Tần Viêm phô trương thanh thế, đem cái này ý nghĩ nói ra, cũng biểu hiện cực kỳ khẳng định, dạng này liền có thể quan sát phản ứng của đối phương. Quả nhiên, đối phương vẻ mặt u ám, đôi mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần bối rối. Mặc dù lập tức nàng tiểu khôi phục vẻ chấn định, nhưng Tần Viêm thăm dò đã nhận được hiệu quả. Chính mình suy đoán, không nói 100% chuẩn xác, nhưng trên đại thể hẳn là không sai lầm. Gia hỏa này quả nhiên cũng không có mạnh như vậy. Tại hắn cường đại sau lưng có không nhỏ thai hoàng ẩm. Dạng này Tần Viêm tiểu an tâm. Thế là hắn nhanh chóng chế định kế hoạch tiếp theo. Không cần tốc chiến tốc thắng, lấy trì hoãn làm chủ. Có lẽ theo thời gian trôi qua, tình thế sẽ đối với mình càng ngày càng có lợi. Cho tới cái kia cổ ma thiếu nữ, vẻ mặt âm trầm vô cùng, nàng không có giải thích, mọi người đều là người thông minh, xảo ngôn lệnh sắc không dùng, càng giải thích trái lại càng hiện ra chính mình suy yếu, dạng kia sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Khá lắm tên giảo hoạt, hắn đến tột cùng là thế nào nhìn ra được. Liên như là Tần Viêm suy đoán, nàng xác thực hy vọng tốc chiến tốc thắng, bởi vì nghĩ muốn khôi phục trí nhớ trước kia, lực lượng cũng không thể dễ dàng như thế, nhất là, nơi này là nhân giới, kể từ đó, nghĩ muốn làm được điểm này liền càng thêm khó khăn. Mấu chốt là còn có Linh Nhi quấy rối. Cảnh giới của nàng không vẹn vẹn có Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa, cho dù là thấp như vậy cảnh giới, cũng rất khó một mực duy trì. Một hồi sẽ qua, nói không chừng sẽ còn cảnh giới rơi xuống. Nếu là hạ thấp đến Kim Đan kỳ, chính mình nhưng là một điểm thủ thắng hy vọng cũng không có. Cho nên, nàng mới nghĩ muốn bằng nhanh nhất phương thức chiến thắng đối phương. Tình huống lý tưởng nhất, đương nhiên là chính Tần Viêm đầu hàng. Thật không nghĩ đến, kia tiểu tử, thế mà nhìn ra nàng suy yếu. Lần này tình huống đối với mình tiểu phi thường bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, cái kia ma tộc thiếu nữ vẻ mặt càng thêm âm trầm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, nàng lần nữa hướng về Tần Viêm nhào tới, người tại giữa không trung, đã xem hai tay giơ lên, trong lòng bàn tay có u ám ma khí hiện hiện. Sau đó cái kia ma khí biến thành một thanh tiên kiếm. Xám xịt, không chút nào thu hút. Nhưng mà Tần Viêm tâm lý lại có bất hảo dự cảm hiện lên. Phảng phất cảm ứng được nguy cơ rất lớn. Tật. Đối phương một chỉ hướng về phía cái kia tiên kiếm điểm tới, đồng thời vẻ mặt đều phảng phất trở nên tái nhợt một chút. Sau một khắc, Tần Viêm thân xa hơn trượng chỗ, không gian ba động đống nhiên hiện lên, sau đó, trôi này xám xịt tiên kiếm từ giữa không trung nhảy ra, nhắm ngay Tần Viêm trái tim, hung hăng đâm rơi. Đây là cái gì? Tần Viêm mắt mở thật to. Thuấn di. Nay thần thông tại tu tiên giới, nguyên bản là cực kỳ cao thâm, mặc dù mình cũng có linh ngộ, nhưng lại chưa nói tới biết bao thuần thục a, nhưng trước mắt hắn lại gặp một thanh có thể thi triển thuấn di tiên kiếm. Cái này thật là đáng sợ. Không gian thần thông nguyên bản tiểu khó lòng phong bị, cùng pháp bảo phối hợp, đây chẳng phải là xuất quỷ nhập thần. Đổi một tên tu tiên giả đối mặt loại tình huống này, khẳng định là không có cách nào. Cũng may Tần Viêm một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, ngược lại không đến nỗi thất kinh. Hắn thi triển ra thuấn di, nhưng sau một khắc thân hình vừa mới hiện lên, sau lưng lại một lần nữa truyền đến không gian ba động, cái kia tiên kiếm cũng như giỏi trong xương đồng dạng xuất hiện. Lúc này đây là chạm hướng đầu của hắn. Đáng ghét. Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đạt được hiện mấy phần vẻ kinh hoàng. Bởi vì không gian pháp thuật là phi thường cao thâm, cho dù thuấn di là thiên phú của hắn thần thông, cũng không có khả năng không có chút nào kẽ hở liên tục thi triển. Bối rối ở giữa, Tần Viêm chỉ tới kịp đem thân thể một bên, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng thấy máu hoa bắn tung tóe mà ra, Tần Viêm đã bị chém xuống một cái cánh tay. Chết tiệt. Rõ ràng Tần Viêm bị trọng thương, nhưng mà cái kia ma tộc thiếu nữ lại là một mặt buồn bực thần sắc. Sau đó bành một tiếng truyền vào thai, trôi này tối tăm mở mịt ma kiếm, chính mình biến mất. Mà đối phương sắc mặt, càng ngày càng tái nhợt không gì sánh được. Tần Viêm mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Mình cơ hội tới. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm tại bên hông vũ, vừa lấy ra đan dược chữa thương nuốt, một bên, thi triển pháp thuật, chuẩn bị phản kích. Xuy xuy xuy tiếng xé gió truyền vào thai, giữa không trung, kiếm khí tung hoành bay lượn. Đồng thời, Tần Viêm còn tế ra hai kiện bảo vật. Một cái là lớn chừng bàn tay gương đồng, một cái khác thì là một sợi dây thừng. Tần Viêm không có luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, nhưng hắn chiến lợi phẩm cũng không ít, chỗ lưu lại cũng đều là cực tốt bảo vật. Cái kia gương đồng quay tít một vòng, sau đó biến lớn liêu thành trên trăm ngàn lần còn nhiều, sóng lớn âm thanh truyền vào tai, trong gương xuất hiện mênh mông vô bờ biển cả. Sau đó từ đáy biển chỗ sâu toát ra một đầu lại một đầu quái vật. Cho tới dây thừng kia thì là một chút mơ hồ, tựa như là làm ảo thuật, biến thành trên trăm đầu giống nhau như lúc dây thừng hướng về đối phương quấn quanh đi qua. Đây là hai kiện cực kỳ lợi hại của bảo. Bất quá địch nhân rất mạnh, vừa rồi tế ra chưa hẳn hữu dụng, lúc này lại là vừa vặn. Mới vừa rồi còn biểu hiện phi thường cường đại cổ ma thiếu nữ, lúc này quả nhiên luống cuống tay chân, có chút chật vật. Thần Viêm đại hỉ, tiếp tục công kích. Bất chi bất giác đã đến gần cùng đối phương khoảng cách. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chính bị hai kiện cổ bảo vây công cổ ma, bên khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia chế cười, nguyên bản đã lộ ra rất hư nhược ma khí, lần nữa chen chúc mà ra, hóa thành kiếm quang, trong khoảnh khắc liền đem vây công nàng quái vật cùng dây thừng chém cái thất linh bát lạc, vừa mới, nàng bất quá là bảy địch thế yếu. Chương 626, 20 vạn năm trước linh giới đỉnh cấp cường giả. Không tốt, bị lừa rồi. Trông thấy một màn này, Tần Viêm trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chính mình vừa mới, quá mức chủ quan, bất quá lúc này, hối hận đã tới không kịp. Lúc này, hai người cách nhau bất quá mấy trượng mà thôi, đối phương thân pháp huyền diệu, trong nháy mắt, lại lần nữa kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Tần Viêm muốn tránh, nhưng mà đúng vào lúc này, hư lạnh một tiếng truyền vào tai, liền phảng phất một cái cương châm, hung hăng đâm vào hắn thần hồn chỗ sâu. Tần Viêm thân thể cứng đờ, thuấn di bị đánh gãy, không, đừng nói thuấn di, tại thời khắc này, hắn thậm chí liền phổ thông độn thuật đều không thể thông thuận thi triển ra. Thế là kết quả có thể nghĩ, đối phương đã đi tới trước người hắn lân cận. Phốc một tiếng truyền vào tai, lại là đối phương mở miệng phun ra hai đạo kiếm khí. Dài chừng có hơn một xích, lại sắc bén vô cùng, phân biệt thiên vị cổ họng của hắn cùng trái tim hung hăng đã đâm tới. Khoảng cách gần như thế, Tần Viêm tự nhiên không có cách nào tránh né. Một tiếng kêu thảm, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, lại là bị đâm xuyên yết hầu, gào thảm thanh âm bị ngăn ở nơi đó. Tần Viêm mắt bên ngoài lồi, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, ngay sau đó, lại có máu bắn tung tóe mà ra, lại là trái tim của hắn cũng bị xuyên qua. Mà sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc, tiếp lấy đối phương lại một quyền vung ra, trực tiếp đánh nát hắn đan điền tử phủ, liền nguyên anh đều chưa kịp trốn ra. Tần Viêm biểu lộ triệt để ngưng kết. Ma ma tộc thiếu nữ, tắc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng. Liền như là Tần Viêm suy đoán, kéo dài thêm gây bất lợi cho nàng, cũng may chính mình cuối cùng gọn gàng giải quyết cái này cường địch. Khoe miệng của nàng một bên, không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Sau đó thân thể lay động một cái, khí tức nhanh chóng suy yếu, cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến kim đan hậu kỳ. Còn tốt, chính mình vừa rồi bày địch thế yếu, kia tiểu tử bị lừa vào trong, nếu không, nghĩ muốn đánh bại hắn thật đúng là không phải như vậy dễ dàng. Thiếu nữ sửa sang bên tóc mai sợi tóc, lòng còn sợ hãi. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, nhượng nàng trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Vừa mới, khí tức đã suy giảm đến gần như biến mất Tần Viêm, đột nhiên mở mắt ra, sau đó, trên người hắn cái kia từng đạo đáng sợ dữ tợn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng không thấy. Đối phương thần hoàn khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể chứ? Cái kia ma tộc thiếu nữ trợn to mắt, cơ hồ khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Coi như nàng ký ức không có hoàn toàn khôi phục, coi như thực lực của nàng nhận lấy cực lớn trình độ suy yếu, liền thời kỳ toàn thịnh một phần vạn đều không có. Nhưng chuyện như vậy, cũng cảm giác phi thường hoang đường. Không sai, đối phương vừa rồi xác thực còn không có vấn lạc, nhưng trái tim, yết hầu, còn có đan điền tử phủ, đều bị chính mình đánh xuyên qua. Thương thế như vậy, liền xem như có được bất diệt chi thể yêu tộc, cũng khó có thể khôi phục, mà đối phương liền tại mí mắt của mình bên dưới, trước mắt công phu, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng thực khó mà tin được trước mắt một màn này, trong lòng lật qua lật lại, liền chỉ có một cái ý niệm, cái này, sao lại có thể như thế đây? Quả nhiên, Tần Viêm vẻ mặt, tắc không có một chút ngoài ý muốn. Tương tự kinh lịch, hắn đã có qua một lần. Đây là chính mình tiến giai yêu vương, đạt được thiên phú thần thông. Cơ hồ ước tương đương nguyên địa đầy máu phục sinh. Xác thực là phi thường cường hãn, phi thường thực dụng chiêu số. Duy nhất không tốt là, một chiêu này, không thể chủ động thi triển, nhất định phải bị địch nhân đánh tới trọng thương sắp chết, mới có thể chính mình khôi phục. Cho nên vừa rồi, kỳ thật cũng không phải là Tần Viêm thật chủ quan. Hắn đã sớm đoán được, địch nhân không phải dễ đối phó như vậy, dù sao loại này cấp bậc cường giả, khẳng định sẽ có một chút áp đáy hòm công phu. Cho nên Tần Viêm là cố ý mắc lừa. Dạng này rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ vỡ lạc, nhưng mình bản lĩnh, trong lòng mình nắm chắc, trực tiếp chết đi khả năng nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Hơn phân nửa là bị trọng thương. Dạng này liền có thể bị động thi triển ra thiên phú thần thông, nhượng thương thế khôi phục. Bất quá cái này còn không phải Tần Viêm mục đích chủ yếu. Hắn chân chính tính toán là, đối phương nghĩ muốn đem chính mình đánh thành trọng thương cũng không dễ dàng, cho dù làm được, sử dụng tuyệt chiêu khẳng định là không thể coi thường, tiêu hao rất nhiều cái chủng loại kia. Kể từ đó, căn cứ Tần Viêm suy đoán, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giới rơi xuống. Dạng này này lên kia xuống, chính mình thủ thắng tiểu có hy vọng. Không có cách, Tần Viêm không thể không binh đi nước cờ hiểm, bởi vì địch nhân thực sự là quá cường đại. Mặt ngoài cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm, nhưng thực tế, nàng chỉ sợ là cổ ma giới, cấp cao nhất cường giả, xếp hạng trước 10, thậm chí càng cao cái chủng loại kia. Loại tồn tại này, dù là chỉ có thể sử dụng nguyên anh sơ kỳ lực lượng, cũng tuyệt không phải mình có thể chống lại. Sự thật cũng là như thế. Cho nên, Tần Viêm mới định ra cái này phi thường mạo hiểm kế sách. Tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ nhìn tới, hắn mưu tính không có sai, chính mình nguyên địa đầy máu phục sinh, đối phương lại cảnh giới rơi xuống. Nguyên bản nguy hiểm tình thế, lập tức thoáng cái tiểu nghịch chuyển. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Cái kia ma tộc thiếu nữ trên mặt, tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật lấy nàng kiến thức rộng, loại này trong nháy mắt, khôi phục hết thể thương thế tình huống, cũng không phải là thật chưa từng gặp qua. Chỉ bất quá, nghĩ muốn làm được điểm này, hoặc là cần tiêu hao, chân quý dị thường thiên tài địa bảo, hoặc là liền là cái kia tại trong tam giới, đều có thể xưng cấp cao nhất cường giả. Không sai, không tá trợ ngoại vật, bằng tự thân lực lượng, có thể tại trọng thương sắp chết dưới tình huống, trong nháy mắt khôi phục thương thế vũ khí, nàng chỉ gặp qua một cái. Nhưng làm sao có thể là hắn đây? Lại không nói tên kia thực lực mạnh bao nhiêu, so với chân tiên, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hơn nữa 20 vạn năm trước, hắn rõ ràng liền đã vẫn lạc. Bị linh giới hai vị tán tiên, ba vị yêu hoàng, cùng với hai tên cổ ma thủy tổ vây công, mà vẫn lạc. Trận chiến kia, thiên địa vì đó biến sắc, nghe nói, thậm chí có tinh thần, đều rơi xuống rơi mất, chính mình nhận được tin tức, chạy tới cứu giúp, lại muộn một bước. Mà trận chiến kia, cũng ảnh hưởng sâu xa. Chính mình cũng nhận không nhỏ liên lụy. Nếu không, cần gì phải vì tránh họa, mà chuyển thế đầu thai đến linh giới tới đây. Chẳng lẽ tiểu tử này, cùng người kia có liên quan gì? Chính mình nhớ kỹ hắn đã từng nói, hắn sẽ không thu đồ, hắn thần thông, cũng chỉ sẽ truyền thụ cho chính mình. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cái kia ma tộc thiếu nữ trong lòng lập tức có suy đoán, chẳng lẽ trận chiến kia, hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng không hề giống theo như đồn đại như vậy, đã hồn phi phách tán. Hoặc là, hắn phần lớn thần hồn, mặc dù bị đánh tan, nhưng lại có một luồng tàn hồn, xem như cá lọt lưới, bị bảo tồn lại. Chỉ bất quá chỉ có một luồng tàn hồn, mặc dù muốn đầu thai chuyển thế, cũng khó khăn vô cùng, cho nên, cái này 20 vạn năm qua, mới không còn có nghe nói qua hắn tin tức. Chẳng lẽ là năm gần đây, cái này sợi tàn hồn, mới rốt cục khôi phục, một lần nữa đầu thai chuyển thế sao? Trong ngáy mắt, trong lòng của nàng, có đủ loại suy đoán. Mặc dù không dám khẳng định cái gì, nhưng lại dừng lại trong tay động tác. Chương 627, không thể tưởng tượng nổi chuyển nguy thành an. Tần Viêm hơi nhíu mày, hắn cảm giác đến, tình huống đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Nguyên bản, song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng mà đúng vào lúc này, đối phương lại đột nhiên không hiểu thấu dừng động tác lại, dùng một loại mê mang mà ánh mắt nghi hoặc, kinh ngạc nhìn về phía mình. Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn không có làm nhiều suy tư, cảm thấy cái này hơn phân nửa là đối phương đang đùa mánh khỏe, bởi vì tình huống bây giờ đã trở nên gây bất lợi cho nàng, cho nên đối phương mới nghĩ muốn dở trò mưu quỷ kế. Hừ, chính mình là sẽ không mắc lừa. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm liền muốn xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai lại truyền đến đối phương thanh lanh thanh âm, đợi một chút. Thần Viêm nhìn như không thấy, tay háo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang lần nữa từ trong tay háo bay lượn mà ra. Vàng đau lẫn lộn. Một chiêu này, vừa rồi thi triển chưa hẳn hữu dụng, nhưng lúc này tình huống hẳn là sẽ có sự khác biệt. Đồng thời, Tần Viêm còn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, hắn nghĩ muốn một lần là xong, chiến thắng cường địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, phát sinh không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đối phương cảnh giới rõ ràng đã rơi xuống, Tần Viêm thấy rất rõ ràng, nhưng đột nhiên, khí tức của nàng thoáng cái mạnh lên, tu vi khôi phục đến nguyên anh kỳ. Thậm chí so vừa rồi còn mạnh hơn một chút, đi đến nguyên anh trung kỳ. Sau đó cũng không thấy nàng dư thừa động tác, mãnh liệt ma khí như thủy triều sóng dữ chen chúc mà ra, dễ như trở bàn tay, tự hóa giải Tần Viêm chiêu số. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm trợn mắt hốt mồm. Hết thảy trước mắt, quá mức ngoài ý liệu của hắn, đối phương đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy cảnh giác, liền muốn tạm thời tránh lui, nhưng mà đối phương nhưng không có thừa cơ công kích. Trái lại mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể hay không bình tâm tĩnh khí, nghe ta nói lên như thế vài câu. Ngươi muốn nói điều gì? Tần Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, trong lúc nhất thời, cũng không rõ ràng, đối phương đến tột cùng phải chăng nghĩ muốn trì hoãn thời gian. Đã nói xong cảnh giới rơi xuống đây, vì sao còn có thể khôi phục, hơn nữa so vừa mới mạnh hơn. Tần Viêm trong lòng tràn đầy rung động, mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đầu tiên, đối phương tình trạng, chỉ là suy đoán của mình, coi như đoán đúng, có thể ngay cả mình đều có át chủ bài có thể tại trọng thương sắp chết dưới tình huống, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà kẻ trước mắt này, thế nhưng là cổ ma giới đỉnh tiêm cường giả, có một chút ngoài dự liệu bản lĩnh, lại có gì đáng kinh ngạc? Ngươi muốn nói điều gì? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, còn là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Cái gì? Tần Viêm trong nháy mắt, cơ hồ cho là lỗ tai mình nghe lầm a. Hắn nghĩ tới, đối phương khả năng nói ngôn ngữ, tỉ như khuyên chính mình đầu hàng, hoặc là thi triển âm như quỷ cái gì, có thể vạn vạn không nghĩ tới, sẽ hỏi ra một câu như vậy. Hỏi mình tu luyện công pháp, cái này có mục đích gì a? Biết người biết ta. Có thể căn bản là không cần phải. Thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, át chủ bài cũng là rất nhiều, kế hoạch của mình thất bại, nàng nguyên bản tiểu chiếm thượng phong. Tần Viêm trong đầu xoay chuyển suy nghĩ vô số, hắn cũng coi là rất thông minh tu tiên giả, nhưng lại hoàn toàn đem nắm không đến, đối phương xách vấn đề này mục đích, đến tột cùng là cái gì? Thấy Tần Viêm không đáp, đối phương cũng không tức giận, bên khỏe miệng trái lại lộ ra mấy phần ý cười, ngươi tu luyện công pháp, không chỉ một, bất quá, hẳn là lấy Bách Cần Huyền Nghị công làm cơ sở, ta nhưng có nói sai. Vâng, vâng, vâng. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm trong đầu liền phảng phất có vô số đạo kinh lôi nổ vang, cả người đều choáng váng, đối phương là thế nào biết đến? Phải biết, Bí mật này, hắn nhưng là ẩn tàng đến vô cùng tốt, xưa nay không từng đối với bất kỳ người nào đề cập qua. Dù sao, mình có thể đi tới tu tiên chi lộ, có thể nói, cũng là bởi vì Bách Cần Huyền Nghị Công nguyên nhân, nếu không, chính mình căn bản không có khả năng, có như bây giờ thành tựu. Bách Cần Huyền Nghị Công cùng hắn nói là một thiên công pháp, không bằng nói thành một kiện bảo vật, chính mình thông qua tu luyện, thu được rất nhiều chỗ tốt. Bí mật này, theo lý thuyết, biết đến, chỉ có chính mình, nhưng trước mắt ma tộc thiếu nữ, lại một miệng nói toạc ra, Tần Viêm lập tức, có chút choáng váng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đây không có khả năng, nàng là thế nào biết đến. Quả nhiên như thế. Thiếu nữ kia thở dài. Vừa mới, Tần Viêm biểu lộ cùng phản ứng, nàng thế nhưng là nhìn đến cái này rõ rõ ràng ràng, rất hiển nhiên, chính mình đoán đúng. Ánh mắt của nàng, cũng biến thành nhu hòa xuống tới, mỉm cười lắc đầu, phảng phất lẩm bẩm, kỳ thật, ta đã sớm đoán được, ngươi rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, lại có thể sử dụng yêu tộc thần thông. Loại tình huống này, thiên hạ mặc dù lớn, mặc dù không thể nói là có một không hai, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta tu luyện chính là Bách Cần Huyền Nghị Công thì như thế nào? Tần Viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn có thể cảm giác đến đối phương địch ý tại cực nhanh biến mất, hơn nữa không hề giống là có âm mưu quỷ kế, chỉ là làm dáng một chút. Liên phảng phất đối phương xác định chuyện gì, thật đối với mình lại không còn địch ý. Nhưng tình huống như vậy, quả thật làm cho Tần Viêm phi thường kinh ngạc, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta, cái kia ma tộc thiếu nữ trên mặt lại lộ ra một tia ôn nhu thần sắc, ngươi không có hồn phi phách tán, thật sự là quá tốt. Tần Viêm, hắn càng nghe càng là mơ mơ màng màng, đối phương đang nói cái gì, chính mình nếu không phải có thiên phú thần thông, có thể nguyên địa đầy máu phục sinh, vừa mới, liền đã bị ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm lại không biết nên làm sao tiếp lời. Mà đối phương thanh âm, lại một lần nữa truyền vào tai, ngươi không chết, ta rất vui vẻ, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ biết tiền căn hậu quả, đối ngươi cũng không chỗ tốt. Nói đến đây, nàng sửa sang bên tóc mai sợi tóc, ta cũng đầu thai chuyển thế đến linh giới, trí nhớ cùng lực lượng đều là chính ta phong ấn, nguyên bản ta là kế hoạch. Được rồi, ngươi bây giờ mới nguyên anh kỳ, hiện tại nói với ngươi những bí mật này còn hơi sớm một chút. Nói đến đây, đối phương cười nhẹ một tiếng, ngươi tựa hồ đối với đầu thai chuyển thế phía sau ta rất tốt, ta rất vui vẻ, đã ngươi còn sống, vậy ta tựa hồ cũng không cần phải vội vã khôi phục trí nhớ cùng lực lượng, có thể tiếp tục cần nút một đoạn thời gian, có lẽ dạng này sẽ tốt hơn một điểm. Về sau chúng ta gặp lại. Còn nói lời này, cái kia ma tộc thiếu nữ thân ảnh đột nhiên càng ngày càng mơ hồ, tựu ngay trước mặt Tần Viêm biến mất không thấy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Viêm hoàn toàn không cách nào che giấu trên mặt chấn kinh chi sắc. Đối phương nói chuyện, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Còn có, đối phương rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong, vì cái gì lại đột nhiên không hiểu thấu từ bỏ? Đây là vì sao? Nàng đến tột cùng đang nói cái gì? Vì sao nói ta không có thật hồn phi phách tán quá tốt rồi? Tần Viêm gãi đầu một cái, như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không nghĩ ra, mà đúng lúc này, trước mắt hắn cảnh vật lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 628, đến từ linh giới nguy hiểm. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cảm giác kia, tiêu cùng truyền tống không sai biệt lắm, Tần Viêm chỗ sâu trong óc, có một hồi mê muội kéo tới. Cũng may dạng này khó chịu tới cũng nhanh, nhưng tới đến cũng đồng dạng nhanh chóng. Chốc lát, hắn tiêu hết thể khôi phục như thường. Sau đó, Tần Viêm phát hiện chính mình đến tới vừa rồi không gian. Đập vào mi mắt, là mênh mông bát ngát hồ lớn. Hồ này diện tích bao la, mà hết thể nước hồ, đều là từ ngăm đen ma khí chỗ hội tụ mà thành. Linh Nhi như cũ lẳng lặng nằm tại hồ nhỏ chính giữa, hai mắt nhắm chặt, vô thanh vô thức, bất quá Tần Viêm cảm giác được, trên người nàng thương đã hoàn toàn khôi phục. Tần Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên lại biểu lộ siết chặt. Bởi vì, vừa mới cái kia ma tộc thiếu nữ xuất hiện ở Linh Nhi bên người a. Ngươi muốn làm gì? Tần Viêm không khỏi vừa sợ vừa giận. Không cần phải gấp, nàng chính là ta chính là nàng, cho nên lo lắng của ngươi không hề có đạo lý, ta làm sao có thể thương tổn tới mình? Cái kia ma tộc thiếu nữ khoe miệng, lộ ra mấy phần ý cười, thong dong mà nói. Tần Viêm nghe xong kinh ngạc. Nhưng cũng không bởi vậy, buông lỏng cảnh giác, vừa rồi đối phương biến mất, chính mình cho rằng nguy cơ đã qua, không nghĩ tới. Phảng phất đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cái kia ma tộc thiếu nữ biểu lộ có chút phiền muộn. Ngươi như thế không muốn nhìn thấy ta sao, ta cùng Linh Nhi nguyên bản là cùng một người, nàng cho dù khôi phục trí nhớ, kỳ thật như cũng là chính mình, ngươi nguyên bản không cần lo lắng quá mức. Tần Viêm im lặng không nói. Hắn có thể nghe ra đối phương trong lời nói thành khẩn. Nhưng người nào biết, có đúng hay không gạt người, ma tộc giàu hoạt, huống chi chuyện này liên lụy không thể coi thường, Tần Viêm đương nhiên sẽ không tin vào đối phương lời nói của một bên a. Thấy Tần Viêm như cũ một mặt cảnh giác, cái kia ma tộc thiếu nữ cũng không tức giận, trái lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ ý cười, ngươi còn là cùng kiếp trước đồng dạng, như thế quá nhạy cảm, mà thôi, ta cũng không có hy vọng có thể nhẹ nhàng như vậy liền thuyết phục ngươi. Yên tâm, ta tới đây cũng không phải là có âm mưu quỷ kế gì, mà là có một chuyện muốn bàn giao ngươi. Có chuyện muốn bàn giao với ta? Tần Viêm biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc. Chúng ta có quen như vậy rồi sao? Xin nhờ, chúng ta không phải bạn là địch. Tần Viêm nhịn không được ở trong lòng chửi bậy vài câu, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, biểu lộ bình thản mở miệng, ngươi có chuyện gì nghĩ muốn nói với ta? Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, càng không có nghĩ tới, 20 vạn năm trước trận chiến kia, ngươi cũng không vẫn lạc. Ngừng. Đối phương lời còn chưa dứt, tựu bị Tần Viêm không chút do dự đánh gãy. Tần Viêm vẻ mặt tâm trầm, bất quá càng nhiều còn là vẻ mờ mịt, từng chữ nói ra mở miệng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nghe không hiểu, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Không biết vì cái gì, nghe đối phương dạng này giảng, Tần Viêm trong lòng có chút kinh hoàng, bất quá mặt ngoài, tận lực còn là duy trì lấy chấn định thần sắc. Không hiểu không quan hệ, về sau ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi hiểu rõ, hiện tại nếu là biết được quá nhiều, chưa chắc có chỗ tốt, tóm lại, ta muốn nói là, bởi vì ngươi xuất hiện, làm rối loạn ta nguyên bản kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch? Không sai. Đối phương tựa hồ vô ý giấu giếm cái gì, nguyên bản, ta là muốn mượn lấy lần này cơ hội, triệt để đem phong ấn giải trừ, kể từ đó, ta liền có thể khôi phục nguyên bản trí nhớ cùng thực lực, bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý, ngươi nói là, ngươi không chuẩn bị đoạt xá Linh Nhi. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối phương tắc rất là không có gì để nói, thở dài, đều nói cho ngươi, chỉ là đem đi qua phong ấn giải trừ, khôi phục trí nhớ cùng thực lực, ta cùng Linh Nhi, nguyên bản là một người, thế nào lại là đoạt xá? Thấy Tần Viêm nghĩ muốn phản bác, nàng khoát tay áo, ngươi không nên gấp gáp, thời gian cấp bách, trước hết nghe ta nói. Tốt ta, ngươi giảng. Thấy đối phương xác thực không có ác ý, chí ít tạm thời không có, Tần Viêm rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, không muốn kích thích đối phương, trước hết nghe nàng tiếp tục nói, dạng này, chính mình nói không chừng còn có thể thu được một chút tình báo hữu dụng. Ta lâm thời cải biến kế hoạch, có thể cứ như vậy, nguyên bản làm một chút an bài, liền sẽ bị một chút linh giới tồn tại điều tra đến. Ngươi nói là? Tần Viêm hơi nhíu mày, trên mặt cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Không sai. Cái kia ma tộc thiếu nữ nhẹ gật đầu, nếu là ta đã khôi phục nguyên bản trí nhớ cùng thực lực, cho dù bị những cái kia linh giới vũ khí xem xét đến hành tung của ta, cũng không có vấn đề, bọn hắn còn chưa nhất định dám đến vuốt râu hùm, cho dù có người không biết sống chết, bằng vào ta thủ đoạn cùng thực lực cũng đủ để ứng phó, cho nên không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng bây giờ bất đồng. Đối phương nói đến đây, thở dài, bởi vì duyên cớ của ngươi, ta cải biến kế hoạch, quyết định tạm thời không đem phong ấn giải trừ, có thể thân phận của ta, chỉ sợ lại bị những tên kia điều tra đến. Cứ như vậy, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý của ngươi là nói, bọn hắn sẽ đối ngươi, không, đối Linh Nhi bất lợi. Không sai. Cái kia ma tộc thiếu nữ nhẹ gật đầu, có câu nói là, nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy mầm bên trong. Đối những tên kia tới nói, đây là cơ hội trời cho, bọn hắn đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Vậy bọn hắn sẽ làm thế nào? Tần Viêm sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp từ linh giới đi tới nơi này, truy sát Linh Nhi sao? Nói đến đây, Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia khẩn trương. Vốn cho là nguy cơ đã giải trừ, nhưng nếu đúng như đối phương nói, chỉ sợ càng lớn nguy hiểm, còn tại phía trước chờ lấy. Mặc dù trên lý luận, đối phương nói không nhất định là thật, có lẽ là đang hù dọa chính mình, dù sao cổ ma phi thường giàu hoạt, có lẽ đối với phương tản dạng này lão, là có chính mình tính toán cùng nhu đồ. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng không biết vì cái gì, Tần Viêm ở sâu trong nội tâm, lại có khuynh hướng tin tưởng đối phương nói tới. Cho tới nguyên nhân, hắn cũng không rõ ràng, nhưng chính là cảm giác chuyện này bên trên, đối phương cũng không có nói láo. Nói tóm lại, thà rằng tin là có, không thể tin là không, chuyện này tuyệt đối phải cẩn thận đối đãi. Cái kia ma tộc thiếu nữ lắc đầu, yên tâm, sự tình không tới bết bát như vậy tình trạng. Lại không nói cùng thời đại thượng cổ bất đồng, bây giờ linh giới tu sĩ, nghĩ muốn đi tới nhân giới, cũng không nhẹ nhõm. Thật sao? Thần Viêm lại là nửa tin nửa ngờ. Cũng khó trách hắn không quá tin tưởng đối phương ngôn ngữ, bởi vì trước mắt tiểu có ví dụ sống sờ sờ, sinh hoạt ở nơi này trên trăm tên tu tiên giả, không phải liền là từ linh giới tới. Bọn hắn bất đồng. Cái kia ma tộc thiếu nữ lắc đầu, lúc trước bọn hắn có thể đi tới nhân giới, có thể nói là đủ loại trùng hợp, hơn nữa tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng bảo vật, loại tình huống này cũng không ở đây xuất hiện lần thứ hai, dù vậy, đi tới nơi này cũng bất quá là một chút cấp thấp tu sĩ, duy nhất hai cái luyện hư cũng đều là bởi vì thân thụ trọng thương mà cảnh giới rơi xuống loại kia, cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng, linh giới tu sĩ hẳn là không cách nào trực tiếp đi tới nơi này. Truy sát các ngươi. Chương 629, ma giới cường giả đề nghị. Thì ra là thế. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó, trên mặt lại lộ ra mấy phần hồ nghi, vậy ngươi nói đến từ linh giới uy hiếp là chỉ. Mặc dù bởi vì giới diện chi lực nguyên nhân, bọn hắn nghĩ muốn đi thẳng tới nhân giới, truy sát ta khả năng không nhiều, bất quá. Bất quá nếu như mượn đao giết người, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết chính mình động thủ. Ngươi nói là. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm thần sắc. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu, 10 phần chắc chắn mở miệng, kỳ thật nghĩ muốn truy sát với ta. Cho bọn hắn tới nói vô cùng đơn giản, chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ, đưa ra phần thưởng phong phú là đủ. Đối phương chưa hề nói quá nhiều, nàng minh bạch hăng quá hóa dở, trước mắt hắn chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng mình, có đồ vật, chỉ cần chạm đến là thôi, làm cho đối phương chính mình tới suy tư, dạng này ngược lại có lợi cho hắn làm ra lựa chọn. Mà Tần Viêm sắc mặt, quả nhiên trở nên phi thường khó coi. Nói thật, hắn xác thực không nguyện ý tin tưởng trước mắt tên ma tộc này nữ tử, nhưng đối phương nói, chưa hẳn là hồ ngôn loạn ngữ, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra là vô cùng có khả năng phát sinh. Tần Viêm không biết, ở chỗ này linh giới tu sĩ, có biết hay không Linh Nhi thân phận. Phát hiện nàng là cổ ma, hơn nữa còn là ma giới cường giả đứng đầu, bây giờ, liền muốn khôi phục trí nhớ cùng thực lực, ngươi nói bọn gia hỏa này, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Còn có, bọn hắn lúc trước tại sao phải từ linh giới đi tới nhân giới? Cái này sau lưng cất giấu như thế nào bí mật? Là ai sai xử? Thần Viêm đều không rõ ràng. Cho nên hắn không dám mạo hiểm. Càng nghĩ càng thấy đến, theo Linh Nhi thân phận bị người biết được, sự tình hoàn toàn có khả năng, hướng về vừa rồi tên kia ma tộc nữ tử nói tới tình huống phát triển. Đương nhiên, có khả năng đối phương đang nói láo, cố ý nói ngoa, cho nên tất cả những thứ này đều là buồn lo vô cớ. Nhưng chú ý, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Tần Viêm cũng không dám cầm chính mình cùng Linh Nhi mạng nhỏ tới đánh cược, nếu không, một khi thật phát sinh biến cố như vậy, chờ đợi bọn hắn kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Tần Viêm không có khả năng tới đánh cược, cũng không có khả năng không làm chuẩn bị cùng tính toán. Trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, Tần Viêm một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói, "Chuyện này, ngươi cố ý cáo chi với ta, là tính toán nhượng ta làm thế nào, hoặc là nói, nghĩ muốn cung cấp như thế nào đề nghị cùng trợ giúp? Ngươi tin tưởng ta?" Đối phương trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Nửa tin nửa ngờ, tạm thời nghe một chút mà thôi. Tần Viêm cũng không giấu giếm, nói ra cái nhìn của mình cùng tính toán. Ừm. Đối phương biểu lộ hơi có ảm đạm, sau đó lại mỉm cười ngẩng đầu lên, ngươi bây giờ không cách nào hoàn toàn tín nhiệm với ta, cũng là rất bình thường. Nàng cũng không xoắn xuýt với vấn đề này, rất nhanh liền nói ra đề nghị của mình, rời đi nơi này, đi càng xa càng tốt. Tần Viêm ngẩn ngơ, mang theo nghi hoặc, cái này không nói nhảm sao. Nhưng nếu như đúng như đối phương nói, linh giới tu sĩ đã ban bố nhiệm vụ, muốn rời khỏi, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng. Hắn không có phản bác, tiếp tục nghe đối phương tiếp tục nói. Liền gặp ma tộc thiếu nữ đem tay phải ngẩng lên, trong lòng bàn tay ma khí chen chúc mà ra, sau đó rất nhanh huyễn hóa ra một bàn tay lớn nhỏ phụ lục. Đây là? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt như cũ duy trì vẻ cảnh giác. Mặc dù trong nội tâm hắn cảm thấy đối phương lúc này trở mặt động thủ khả năng không lớn, nhưng tâm phòng bị người không thể không, người đang ở hiểm cảnh, mọi việc đều hẳn là tận lực cẩn thận. Cũng may đối phương cũng không có dư thừa động tác, chỉ là đem nhẹ tay khẽ giương lên. Cái kia phù lục bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, lấy rất chậm tốc độ chậm rãi bay tới. Rất rõ ràng không có ác ý. Thế là Tần Viêm cũng liền tiếp nhận phù lục. Ánh mắt hắn híp lại, hướng về trong lòng bàn tay thấy được tới. Cuối cùng trên mặt tiểu lộ ra một tia chấn kinh, đây cũng không phải là chân chính linh phù, là ta dùng ma khí huyễn hóa mà ra, nhưng hiệu quả cùng tùy cơ truyền tống phù lục sắp xỉ tương đương. Đối phương thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền vào tai. Ta làm sao biết, ngươi có hay không ở phía trên làm tay chân? Cái kia ma tộc thiếu nữ thở dài, nếu như ta muốn hại ngươi, căn bản là không cần phải phí thời gian lâu như vậy. Đối phương cũng không nhiều làm giải thích, chính nhàn nhạt nói một câu như vậy, tốt, phong ấn tạm thời sẽ không giải trừ, ngươi cũng sẽ không cần lo lắng, hiện tại ta, cũng chính là Linh Nhi trên thân, sẽ xuất hiện cái gì biến cố, tiếp xuống, ta tin tưởng chính ngươi, sẽ làm ra lựa chọn chính xác, ta muốn tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Gặp lại. Còn nói lời này, thân ảnh của đối phương càng ngày càng nhạt, sau đó chân chính biến mất không thấy gì nữa. Thần Viêm nhìn xem trong tay linh phủ, biểu lộ lâm vào suy tư. Cứ như vậy, qua trong một giây lát công phu, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước tựa hồ truyền đến động tĩnh khổng lồ. Thần Viêm giật mình, bệ bộn ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy khiến hắn ngạc nhiên cùng rung động một màn. Phía trước cái kia cực lớn, từ ma khí hội tụ hình thành hồ lớn, nước hồ đột nhiên bắt đầu khô cạn, nguyên bản cái kia nồng đậm tới cực điểm ma khí đột nhiên lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao lại có thể như thế đây? Thần Viêm sợ ngây người, nhưng sự thật liền là như vậy. Trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, cái kia hồ lớn tựu thật không thấy, một điểm vết tích đều không có. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua ở đây. Tần Viêm trợn mắt hốt mồm, nhưng ngay sau đó, lại phát hiện, Linh Nhi đã vừa tỉnh lại. Hắn tử kinh truyền hỉ, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Linh Nhi, ngươi cảm giác như thế nào, thương thế đều tốt sao? Đã tốt. Thiếu nữ trên mặt tươi cười, Tần đại ca, cảm ơn ngươi. Hẳn là, ngươi đã từng đã cứu ta. Tần Viêm không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, vừa rồi phát sinh sự tình, ta đều biết. Thiếu nữ thở dài, vừa rồi ta chỉ là không thể động đậy, cũng không phải là thật hôn mê, hơn nữa vừa mới người này. Tần Viêm biết hắn chỉ là cái kia ma tộc thiếu nữ, hỏi vội, nàng làm sao vậy, nhưng có gây bất lợi cho ngươi? Không phải. Linh Nhi lắc đầu, hơi chần chờ, cân nhắc mở miệng, Tần đại ca, ta không dối gạt ngươi, có lẽ ta cùng nàng thật là cùng một người, chỉ bất qua ý nghĩ bất đồng mà thôi, bất quá, ta có thể cảm giác đến trong lòng nàng suy nghĩ, cho nên, vừa rồi phát sinh hết thảy, ta tất cả đều rõ ràng, có lẽ, nàng thật không có nói láo. Ngươi nói là, linh giới tu sĩ thật sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Tần Viêm nguyên bản liền tại lo lắng vấn đề này, nghe vậy, thần sắc không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Linh Nhi, ngươi tại linh giới, đến tuột cùng là thân phận gì? Tần Viêm trong lòng có điểm lẩm bẩm, nếu như hết thảy là thật, tiểu nha đầu này năm đó, tại cổ ma giới, tựa hồ là đỉnh tiêm cường giả, hơn nữa chuyển thế đầu thai đến linh giới về sau, hiển nhiên thân phận cũng là không thể coi thường. Điểm này, từ những cái kia linh giới tu sĩ đối đãi nàng thái độ, cũng rất dễ dàng phán đoán ra. Nhưng đã như vậy, tại sao phải nhượng nàng tới nhân giới đây? Đây là Tần Viêm trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Chương 630, tình thế khó xử cùng Tần Viêm lựa chọn. Ta không biết. Không biết. Không sai. Linh Nhi nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra mấy phần khổ não thân sắc, ta tại lúc còn rất nhỏ, liền theo phong gì, được đưa đến nhân giới tới, mọi người đối ta đều rất cung kính, lấy đại tiểu thư xưng hô, liên quan tới ta thân thế, ta đã từng hướng mọi người hỏi thăm qua, nhưng bọn hắn tất cả đều tránh. Tránh? Ừm. Thiếu nữ lần nữa gật đầu, bọn hắn chỉ nói, thời cơ chưa đến, ta hiện tại biết được, có trăm hại mà không một lợi, sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Thì ra là thế. Tần Viêm biểu lộ như có điều suy nghĩ, chỉ sợ Linh Nhi tại linh giới thân phận, cũng là không thể coi thường, chỉ là sau lưng nàng những người kia, có biết hay không, nàng là cổ ma giới đỉnh cấp cường giả chuyển thế. Nếu là biết được, vì cái gì, không có thừa dịp nàng lúc nhỏ yếu, đem nó chém giết. Dù sao nguy hiểm muốn bóp chết với nảy mầm, mà linh giới tu sĩ cùng cổ ma, từ trước đến nay thế nhưng là có cực sâu cừu hận. Không có đạo lý nuôi hổ gây họa, thậm chí còn tự thân đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Nếu là không biết, cái kia cần gì phải hao hết thiên tân vạn khổ, đem nó đưa đến nhân giới, cái này lại xem như thế nào thao tác. Làm sao đều để người xem không hiểu. Tần Viêm lâm vào suy tư, lại cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhượng người một chút cũng bắt không được đầu mối. Tần đại ca, chúng ta bây giờ, phải làm gì đây? Thiếu nữ trên mặt, lộ ra cực kỳ thần sắc mê mang. Cũng làm khó nha đầu này, quá khứ một mực sinh hoạt đến không buồn không lo, hiện tại, lại đột nhiên đạt được cái này sấm sét giữa trời quang tin tức. Chính mình có lẽ là cổ ma, hơn nữa còn là ma giới đỉnh cấp cường giả, mà quá khứ đồng bạn, chắc chắn sẽ bởi vậy gây bất lợi cho chính mình. Cái này khiến nàng làm sao có thể không thấp thỏm không yên, có chút ít chỗ thích ứng. Cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới, đều từ bỏ chính mình, dù ai cũng không cách nào lại dựa vào, lại tin tưởng. Không, Linh Nhi đột nhiên lắc đầu. Sự tình còn chưa tới một bước này. Chí ít còn có một người, chính mình như cũ có thể tín nhiệm. Chính là trước mắt Tần Đại Ca. Hắn cho dù biết được chính mình có thể là cổ ma, vẫn không có bất luận cái gì ghét bỏ, như cũ bước lên to lớn nguy hiểm, đem hết toàn lực tới cứu vớt chính mình. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu trong lòng rốt cục cảm nhận được một tia ấm áp. Cho nên, nàng hiện tại không biết nên làm thế nào, cũng liền hỏi thăm về trước mắt cái này duy nhất có thể lấy tín nhiệm thân nhân cùng bằng hữu, chờ đợi hắn làm ra lựa chọn. Chúng ta bây giờ sao? Nói thật, Tần Viêm trong lòng cũng có chút chần chờ, mặc dù hắn cảm thấy, vừa mới vị kia ma tộc thiếu nữ, cũng không có hoang ngôn khi dễ, đủ loại vết tích cho thấy, tiếp tục lưu lại nơi này, tình huống xác thực sẽ đối hai người cực kỳ bất lợi. Có thể đạo lý là đạo lý này, nhưng nghĩ muôn thần không biết quỷ không hay rời đi, lại cũng không dễ dàng. Trừ phi sử dụng đối phương cung cấp tùy cơ truyền tống phủ. Nhưng mà tấm bùa kia là tên kia dùng ma khí ngưng tụ huyền hóa mà thành, phía trên đối phương thật không có làm tay chân sao? Cổ ma đều là rất giàu hoạt, vạn nhất nàng mặt ngoài thành khẩn, kỳ thật lại dụng ý khó dò, chính mình tùy tiện tin tưởng đối phương, nói không chừng liền sẽ rơi cái vạn kiếp bất phục kết quả. Việc quan hệ sinh tử, Thần Viêm quả thực không dám khinh thường. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút do dự, cân nhắc phải chăng còn có tốt hơn biện pháp giải quyết cùng chủ ý. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển. Đột nhiên, ầm ầm, một hồi thiên băng địa liệt nổ vang truyền vào tai, sau đó, đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian cũng bắt đầu không ngừng lay động. Ngọn núi sụp đổ, cây cối nghiêng đổ. Thần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, bọn hắn chỗ cái này tiểu không gian lúc này đã đến cực hạn, rất nhanh liền sẽ sụp đổ tiêu tán. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nhưng là dạng này đi ra, 100%, không cách nào thong dong ly khai, sẽ gặp phải cực lớn khó khăn. Đáng ghét. Thần Viêm trên mặt thoáng qua một tia vẻ hảo não. Nguyên bản, hắn còn muốn cân nhắc ổn thỏa, không nói muốn một cái sách lược vẹn toàn, ít nhất là mưu đồ ra, đối với mình hai người có lợi nhất phương án, có thể hiện tại, nhưng căn bản không có thời gian. Nhất định phải nhanh ly khai cái này nguy hiểm chỗ. Nếu không, đương trước mắt tiểu không gian, thật sụp đổ tiêu tán, chính mình hai người còn không có ly khai, nhất định cũng sẽ bị không gian cái kia khe hở thôn phệ hết. Đến lúc đó nhưng là vạn kiếp bất phục, mà đây cũng không phải là Thần Viêm muốn xem đến kết quả. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu ở chỗ này vẫn lạc, cho nên hiện tại nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Không thể lại do dự chần chờ đi xuống. Mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm đã làm ra lựa chọn. Linh Nhi, tiếp xuống, chúng ta có thể phải bước lên không nhỏ phong hiểm. Không sao, Tần Đại Ca, ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Nàng chưa hề nói quá nhiều, cũng căn bản không cần phải, tâm ý của nhau, đều tâm lý nắm chắc, cho dù có lại lớn phong hiểm, cũng sẽ không oán quái, mà là cùng một chỗ gánh chịu. Tốt. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hắn không phải lề mề chậm chạp tu tiên giả, một khi làm xuống lựa chọn, tự lập tức bắt đầu hành động. Tần Viêm không chút do dự, lấy ra vừa rồi tấm kia ma tộc thiếu nữ cho hắn linh phù, hơi hơi đem pháp lực rót vào, này phù lập tức không gió tự cháy. Sau đó, một tòa cự đại, màu đen truyền tống trận hiện lên ở hai người tầm mắt. Thời gian cấp bách, Tần Viêm cũng không kịp dùng thần thức tinh tế kiểm tra, hắn chỉ là hơi cảm ứng một thoáng, liền cất bước đi tới. Linh Nhi cũng không chậm trễ, theo sát phía sau, đi theo bên cạnh hắn. Cứ như vậy, rất nhanh, hai người liền đi đến cái kia truyền tống trận chính giữa. Trước mắt truyền tống trận cũng không phải là dùng các loại thiên tài địa bảo tỉ mỉ xây dựng mà thành, mà là phong ấn với phụ lục bên trong tiêu hao phẩm, cho nên không thể trì hoãn. Huống chi trước mắt cũng xác thực thời gian cấp bách, Tần Viêm hai tay nhanh múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra. Theo nó động tác, ô ô thanh âm truyền vào thai, từ trong truyền tống trận chen trúc ra nhiều ảm đạm tĩnh mịch ma khí, thoáng cái đem thân hình của hai người che lấp bao khỏa. Tần Viêm hơi nhíu một thoáng lông mày, nhưng cũng không có thất kinh, tình hình như vậy cũng coi là trong dự liệu. Tần Viêm tuy là bất đắc dĩ làm ra trước mắt lựa chọn, nhưng cũng không đến mức một điểm phòng bị đều không có, cũng may hắn không có cảm giác được những ma khí kia có gì không ổn. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền từ tại chỗ biến mất. Không chỉ đám bọn hắn hai người không thấy tung tích, tiếp xuống, cái kia truyền tống trận cũng càng ngày càng nhạt, theo gió phiêu tán, nơi xa, ầm ầm thanh âm còn đang không ngừng truyền đến, cái này tiểu không gian sụp đổ tốc độ càng ngày càng nhanh. Cứ như vậy, lại qua mười mấy hơi thở công phu, toàn bộ không gian đã triệt để sụp đổ, biến thành hư vô, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Cùng lúc đó, cách nơi này ước vạn dặm xa, linh giới, xem như thượng vị giới diện, linh giới diện tích cực kỳ rộng rãi, tiên sơn phúc địa nhiều vô số kể, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, cao thủ cường giả số lượng cũng là nhiều đến khiến người liễu lưới. Đương nhiên, đối với linh giới vô biên vô hạn, cùng với số lượng khổng lồ tu tiên giả, cao thủ chiếm đoạt tỷ lệ kỳ thật như cũng là cực nhỏ. Chương 631, linh giới trong truyền thuyết tam đại tiên cảnh. Linh giới diện tích bao la, tiên sơn phúc địa số lượng đông đảo, bất quá nổi danh nhất còn là không phải tam đại tiên cảnh không ai có thể hơn. Đương nhiên, nói là tiên cảnh, nhưng thật ra là hướng trên mặt thiếp vàng. Bất quá cũng là không tính hoàn toàn khoe khoang khoác lác, cái này tam đại phúc địa, mặc dù chưa hẳn có thể cùng trong truyền thuyết chân tiên cư trú địa phương so sánh, nhưng điều kiện tu luyện chi ưu dị, cũng là ngoại nhân chỗ khó mà tưởng tượng nổi. Mà linh giới cao thủ nhiều như mây, có thể chiếm cư tam đại tiên cảnh, tự nhiên đều là cấp cao nhất thế lực. Trong đó chân linh cốc không đề cập tới, bởi vì kia là thuộc về yêu tộc thế lực. Cho tới còn lại hai cái thì là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, nghe nói từ thượng cổ bắt đầu, vẫn tồn tại cường đại tông môn tổng đà. Mà hai cái này tông môn danh tự, tại linh giới, cái kia thật nói lên được là uy danh lan xa, đừng nói tu tiên giả, chính là phàm nhân, cũng phần lớn có chỗ nghe thấy. Phiêu Miểu Cửu Tiên Cung cùng Huyền Thiên Ngũ Hành Tông. Linh giới rộng rãi, tông môn gia tộc đâu chỉ trăm vạn, mà hai cái này thì là thực lực mạnh nhất, đừng như nói độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão, nghe nói cái này hai đại tiên môn bên trong, thậm chí còn có được xưng là nửa bước chân tiên đỉnh cấp tồn tại, mà lại không chỉ một cái. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cái gọi là nửa bước chân tiên, ai cũng chưa từng gặp qua, hoặc là nói, đã từng thấy qua bọn hắn xuất thủ, đều hồn phi phách tán, tới hướng âm tào địa phủ. Cho nên, Phiêu Miểu Cửu Tiên Cung cùng Huyền Thiên Ngũ Hành Tông là có hay không có cao nhân như vậy, toàn bộ linh giới, đó cũng là mỗi người nói một kiểu, một mực khó có kết luận. Nhưng tục ngữ nói, không có lửa làm sao có khói, lấy hai đại tiên môn thực lực cùng nội tình, bây giờ không có cần thiết, hướng trên mặt mình thiết vàng. Lui một vạn bước, liền xem như giả, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì bất luận là Phiêu Miểu Cựu Tiên Cung, còn là Thái Thượng Ngũ Hành Tông, đều có được cỡ nào vị độ kiếp cảnh giới Thái Thượng trưởng lão. Lấy bọn hắn thực lực, đã đủ để nhượng hai phái tung hoành vô địch, cho nên nửa bước chân tiên truyền ngôn, có thể là quả thực. Lúc này, Tam Đại Tiên Cảnh chi Phiêu Miểu Tiên Cảnh, Linh Tiên Các. Nơi này thiên địa nguyên khí đã nồng đậm đến như có thực chất tình trạng. Lúc này, trên Linh Tiên Các thủ, ngồi một mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn toàn thân trên dưới, không có nửa điểm cường đại linh áp, nhìn qua liền như là phổ thông phàm nhân lão giả, nhưng mà dưới tay mấy tên luyện hư cảnh giới tu tiên giả lại một mặt một mực cung kính thần sắc, miệng nói sư tổ. Có thể được luyện hư cảnh giới tồn tại như vậy xưng hô, hiển nhiên đây là một vị độ kiếp cảnh giới nhân vật tuyệt đỉnh. Lão giả nguyên bản nhắm mắt mà ngồi, đột nhiên thân thể của hắn động đậy, sau đó thở dài mở mắt. Vị này độ kiếp cảnh giới cường giả, mặc dù khuôn mặt hiền lành, nhưng nhìn qua mười phần giàn mua, nếp nhăn bỏ đầy khuôn mặt của hắn, chỉ có một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cực kỳ có thần, liền phảng phất đôi mắt của thiếu niên đều đã đưa nàng đưa đến nhân giới, không nghĩ tới còn là ra kém như vậy sai lầm, mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, sự tình đến một bước này cũng nên làm ra quyết định. Gia mua thanh âm truyền vào tai, đem phía dưới chúng tu sĩ nghe đến là sửng sốt một chút. Vị này linh tâm sư tổ, thế nhưng là độ kiếp cảnh giới đại nhân vật, chuyện gì có thể làm cho hắn cũng phiền não như vậy đâu, lại nói lời như vậy. Mọi người kinh hãi không hiểu. Lão giả nhưng cũng không có giải thích gì đủ. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cái hạt giấy, sau đó, cái kia hạt giấy sống lại, cánh khẽ vỗ. Xoẹt xẹt. Hư không bên trong, thế mà xuất hiện một vết nứt. Sau đó cái kia vết rách càng lúc càng lớn, bốn phía hư không bắt đầu sụp đổ, một cái đường kính hơn một xích ảm đạm thông đạo chiếu vào mọi người tầm mắt. Ở đây đều là luyện hư cảnh giới tu tiên giả, bọn hắn đi tới nơi này vốn là nghĩ muốn nghe lão giả truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, không nghĩ tới truyền thụ còn chưa bắt đầu lại xuất hiện cái này làm cho người rung động một màn. Không gian thông đạo, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện hư cho dù phóng tới linh giới, cảnh giới cũng là không thấp, bọn hắn tự nhiên cũng đều là biết hàng, lúc này trên mặt cũng khó khăn che đậy vẻ chấn động. Nếu như là lấy phổ thông phương pháp mở không gian thông đạo thì cũng thôi đi, nhưng nơi này cũng không phải là không gian chi lực yếu ớt chỗ, cũng không có không gian tiết điểm, đối phương có thể làm đến bước này còn nhẹ tô lại nhạt viết, tựu đủ thấy đạo pháp thông huyền. Đi thôi. Lão giả thanh âm tựa hồ còn mang theo thở dài, sau đó cái kia hạt giấy tựu hướng về không gian thông đạo bay vào. Chỉ thấy hắn lại duỗi ra tay tới hướng về phía cái chán một chút, trong mi tâm một cách tự nhiên liền làm ra một chừng hạt đậu điểm sáng, sau đó lại nhẹ nhàng gảy một cái kia điểm sáng tựu bay đến hạt giấy phía trên, cả hai cùng một chỗ biến mất tại không gian thông đạo bên trong. Nhân giới, linh quang cùng thiểm, sát khí trung thiên, pháp bảo tung hoành bay lượn, các loại nhan sắc pháp thuật trong hư không liên tiếp nổ tung, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai. Tu sĩ, yêu tộc, còn có cổ ma, chính từng đôi chém giết, trang diện một mảnh hỗn loạn. Lúc này đã rất khó nói ai đến tột cùng chiếm thượng phong. Song phương có thể nói là lực lượng tương đương. Bất quá bởi vì không gian thông đạo tồn tại, cho nên không ngừng có mới cổ ma gia nhập, tiếp tục như vậy, tình thế đối với nhân loại cùng yêu tộc sẽ càng ngày càng bất lợi. Hứa Tùy Phong sắc mặt tràn đầy lo lắng, Vạn Yêu Vương biểu lộ cũng kém không nhiều, nguyên bản hai cái lao quái vật trăm phương ngàn kế đi tới nơi này là muốn tìm kiếm cơ duyên, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, cùng thiết tưởng hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy trước mắt của ma, trong lòng hai người đều có chút phát khổ, biết lúc này đây nguyện vọng chắc chắn sẽ rơi vào khoảng không. Nếu biết không có thu hoạch, theo đạo lý bọn hắn nên kịp thời rút lui, có thể hai người đều không có làm như thế, cũng không phải trong lòng không nỡ, mà là có cực khổ nói, lại không nói, vì hành động lần này, bọn hắn hao tốn bao nhiêu tinh lực. Mấu chốt là, hai gia hỏa này, thọ nguyên đều còn thừa không có mấy, nếu không thể đạt được dự đoán chỗ tốt, bọn hắn rất nhanh liền lại bởi vì chịu viện binh hao hết, mà tọa hóa. Kết quả như vậy, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Đáng ghét, chẳng lẽ tiểu thật không có cách nào sao? Những này của ma, là từ đâu xuất hiện? Trong lòng hai người phiền muộn không gì sánh được. Vậy liền tại lúc này, lại lần nữa phát sinh vượt quá bọn hắn dự liệu một màn. Mày may dấu hiệu cũng không, những cái kia của ma giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, lại không hướng bọn hắn công kích, mà là xoay người quay trở về không gian thông đạo bên trong. Không sai, bọn gia hỏa này rõ ràng mắt thấy liền muốn chiếm thượng phong, lại đột nhiên không hiểu thấu rút lui. Làm sao lại thế? Chẳng lẽ có âm mưu? Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương trợn mắt hốt mồm, những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả biểu lộ cũng sắp xỉ tương đương, biến cố tới quá đột ngột, tất cả mọi người lúc này đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, lần nữa có không gian ba động hiện lên, sau đó một cái không gian thông đạo, lấy cực nhanh tốc độ thành hình. Tất cả mọi người khẩn trương lên, tưởng rằng cổ ma âm mưu, nhưng mà lại thấy không gian kia trong thông đạo, bay ra một cái hạt giấy. Chương 632, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ tu tiên giả? Đây là cái gì? Bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, từng cái giai biểu lộ kinh ngạc, trước mắt một màn này, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên phản ứng làm sao. Tựa hồ, không giống như là cổ ma âm mưu. Ngạc nhiên sau khi, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương không khỏi liếc nhau một cái, hai người quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, mảy may dấu hiệu cũng không, một cô kinh người khí thế bàng bạc đột nhiên từ cái kia nho nhỏ hạt giấy mặt ngoài tán giật mà ra, chỉ thấy nó toàn thân thanh quang chớp động, lại thoáng cái trở nên linh khí rạo rào. Cái này, tất cả mọi người càng ngày càng sợ ngây người. Cái kia linh áp mênh mông bàng bạc, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không chịu nổi, lập tức nhượng phụ cận tu sĩ thần sắc đại biến lùi lại mấy bước. Kim đan kỳ tồn tại, biểu hiện thì càng thêm không chịu nổi, phản ứng nhanh, còn có thể vận khởi toàn thân pháp lực, miễn cưỡng dừng lại, nếu là tu vi hơi kém một chút, hoặc là hành động thoáng trễ như thế một bước, trực tiếp liền tại linh áp tác dụng dưới, té ngã trên đất, nửa ngày đều không thể bỏ dậy. Yêu tộc tình hình bên kia cũng kém không nhiều. Kỳ thật đừng nói bọn gia hỏa này, chính là Hứa Tùy Phong, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Vân thành chủ ba vị này hóa thần kỳ lão quái vật, lúc này cũng không khỏi là sắc mặt tái nhợt, trong mắt cũng khó khăn che đậy vừa sợ hãi lại rung động thần sắc. Thật là đáng sợ. Chỉ dựa vào linh áp là có thể áp chế ở nơi trốn có cao dài tu tiên giả, hơn nữa rõ ràng không có toàn lực ứng phó, nghĩ muốn làm đến bước này, chính là tới một vị trong truyền thuyết luyện hư đại năng, cũng tuyệt đối là lực có không bằng, mà trước mắt chỉ là một trang giấy hạc. Chuyện như vậy quả thực tiểu cùng Thiên Phương Dạ Đàm không sai biệt lắm, nhưng trước mắt nó lại thật sự rõ ràng phát sinh. Trừ rung động, mọi người cũng cảm thấy thường mờ mịt, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt hạc giấy này, chẳng lẽ còn có cái gì khủng khiếp lai lịch hay sao? Đúng, nó là thông qua không gian thông đạo đi tới chỗ này. Hứa Tùy Phong dù sao cũng là sống mấy ngàn năm tu tiên giả, kiến thức không tầm thường, trông thấy một màn này, trong lòng một cách tự nhiên tiểu có như thế mấy phần suy đoán. Loại chuyện này, hắn tựa hồ có nghe nói, là ở đâu bản điển tịch bên trên nhìn qua. Ách, có chút nhớ không nổi. Nhưng phía trên giới thiệu miễn cưỡng còn nhớ rõ rõ ràng. Nghe nói, bởi vì giới diện chi lực nguyên nhân, thượng giới một chút đỉnh cấp đại năng đã không cách nào lại giáng lâm đến nhân giới. Dù là cũng không phải là bản thể, điều động hóa thân cũng không có khả năng. Bởi vì giới diện có quy tắc của nó, điểm này cũng không phải là nhân lực có thể đối kháng, coi như chân tiên cũng không thể tránh được. Bất quá, là có hay không, liền không có lỗ thủng có thể chui đâu. Đáp án là phủ định. Linh giới cao thủ nhiều như mây, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, các loại không thể tưởng tượng nổi pháp thuật thần thông càng là nhiều vô số kể, cho nên bọn hắn mặc dù không cách nào lấy sức một người đối kháng toàn bộ giới diện quy tắc, nhưng vẫn là nghĩ đến một chút mưu lợi kế sách. Bản thể cùng hóa thân đều quá mức cường đại, không cách nào không bị giới diện chi lực ảnh hưởng, nhưng nếu chỉ là một luồng hồn phách, tắc lại coi là chuyện khác. Bởi vì một luồng tàn hồn, lực lượng thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá hồn phách chính là hồn phách, tự nhiên là không có khả năng lăng không giáng lâm, cần phải mượn một chút đồ vật, nếu không chỉ là tàn hồn, rất dễ dàng liền sẽ tiêu tán. Mà trước mắt hạt giấy, chẳng lẽ nói? Hứa Tùy Phong trong lòng lập tức có suy đoán. Quay đầu lại phát hiện Vạn Yêu Vương chính hướng về phía bên mình nhìn qua. Lão quái này vật, so với hắn sống được còn muốn lâu nhiều lắm, tuy là yêu tộc, nhưng thực lực đến hắn đẳng cấp này, trí tuệ cũng không so với nhân loại kém, đồng dạng ưa thích kiến thức bên thâm, hiển nhiên trong lòng của hắn, lúc này, cũng có tương đồng suy đoán. Cho tới những cái kia linh giới tu hành giả, lúc này đã nằm dạp trên mặt đất, trên mặt biểu lộ, kích động vô cùng, miệng nói lao tổ. Bọn hắn đã mấy trăm năm, không có từ linh giới đạt được bất cứ tin tức gì, đang sợ hãi thấp thỏm không yên, chỉ lo đã bị linh giới vứt bỏ. Không nghĩ tới phúc họa tương ý, lần này phát sinh dạng này ngoài ý muốn biến cố, không nghĩ tới, cuối cùng, lại chờ được lao tổ tự thân giáng lâm. Trong lòng lại là vui vẻ, lại là may mắn. Khó trách cổ ma vừa rồi sẽ trước thời hạn rút đi, chẳng lẽ, bọn hắn lấy dự đoán biết được lao tổ sắp giáng lâm. Đối với vừa mới, cổ ma rõ ràng chiếm thượng phong, lại đột nhiên vội vã rút lui, trong lòng mọi người, đều cảm giác 10 phần nghi hoặc, lúc này, tự nhiên là đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Mà đúng lúc này, một tiếng hạc hót truyền vào tai. Liên gặp hạc giấy mặt ngoài, cái kia màu xanh linh mang, bỗng nhiên trở nên nồng nặc, quang mang không coi là bao nhiêu loẹt loẹt lóa mắt, nhưng khổng lồ linh áp lại làm cho trong lòng người phát run, đồng thời, còn có rất nhiều phù văn thần bí, tại trong vầng sáng như ẩn như hiện, lộ ra huyền diệu tới cực điểm. Sau đó cái kia hạc giấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Không đúng, không chỉ là biến lớn mà thôi. Rất nhanh, tựu trở nên rất sống động, không, không phải trở nên, là nó hóa thân thành chân chính tiên hạc, trông rất sống động, linh động có thần. Quả nhiên Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương liếc nhau, càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán. Truyền thuyết là có thật, cái kia điển tịch ghi lại cũng không phải là tưởng tượng sự tình, trước mắt thật có một vị thượng giới đỉnh cấp đại năng, phân ra một luồng tàn hồn, mượn nhờ hạc giấy này, đi tới bọn hắn nhân giới. Loại tồn tại này, thực lực mạnh, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Luyện hư, hiển nhiên xa xa không chỉ. Thông huyền, chỉ sợ cũng không phải, còn muốn càng mạnh một chút. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, độ kiếp cảnh giới tồn tại? Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương nhịn không được thấp thỏm trong lòng. Độ kiếp đại năng, khoảng cách chân tiên cũng chỉ có một bước, có thể nói bọn hắn đã đi tới tu sĩ đỉnh điểm, lại hướng phía trước là có thể phi thăng lên trời, trở thành chân tiên. Liên quan tới độ kiếp đại năng ghi chép, nhân giới điển tịch có thể nói lác đác không có mấy, chỉ có như thế mấy sách, phía trên ghi chép cũng đều vô cùng mơ hồ, chỉ có một lần phiến trảo, hơn nữa còn là nói không tỉ mỉ cái chủng loại kia. Cho nên, cho dù là Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương loại này trong nhân giới đỉnh cấp tồn tại, đối với độ kiếp đại năng hiểu rõ cũng vô cùng ít ỏi. Rất nhiều tin tức đều chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, bằng suy đoán. Dù vậy, bọn hắn đối với độ kiếp đại năng cũng là không gì sánh được hướng tới cùng ngưỡng vọng. Không, nói hướng tới quá mức, bởi vì khoảng cách này bọn hắn quá xa xôi, quá xa vời, liền xem như nằm mơ cũng không có hy vọng xa vời qua. Truyền thuyết, độ kiếp kỳ tu tiên giả, tuy không phải chân chính trường sinh bất lão, nhưng thọ nguyên cũng cực kỳ dài dòng buồn chán, sống mấy chục vạn năm, vấn đề không lớn. Cho tới thực lực càng là đáng sợ. Nếu như nguyện ý, bọn hắn một đầu ngón tay, không cần ra tay, thậm chí đều không cần phải lộ ra khí thế, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhẹ nhõm đem chính mình giết chết. Không sai, tiểu có khoa trương như vậy, nhìn lên một cái cũng có thể làm cho hóa thần tu sĩ vất lạc. Loại tồn tại này vì sao lại đi tới nhân giới đâu? Dù chỉ là một tia hồn phách cũng đủ làm cho người cảm thấy rung động. Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương tiểu túi đầu thở mạnh cũng không dám, ở trong lòng lại lấp lóe một tia hưng phấn. Dạng này ngoài ý muốn là bọn hắn trăm triệu không có nghĩ đến, rất nguy hiểm, nhưng nói không chừng cũng có thể là cơ hội đâu. Chương 633, Vạn Yêu Vương cùng hóa thần kỳ tu tiên giả tính toán. Câu phú quý trong nguy hiểm. Một người một yêu, trong đầu cơ hồ là không phân trước sau, đồng thời toát ra ý nghĩ này. Bọn hắn lần này hao hết thiên tân vạn khổ, tốn hao tinh lực vô số, có thể nói là được ăn cả ngã về không, đến tới chỗ này, nguyên bản chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì bọn họ thọ nguyên còn thừa không có mấy, nghĩ muốn phi thăng linh giới hy vọng cũng bởi vì không gian thông đạo biến cố mà trở nên xa không thể chạm. Nếu là ngồi chờ chết, bọn hắn ngắn thì mấy chục, dài cũng sẽ không vượt qua trăm năm, liền sẽ tọa hóa vỡ lạc. Cái này tự nhiên là trước mắt cái này một người một yêu đều không thể dễ dàng tha thứ, cho nên bọn hắn mới sẽ binh đi nước cờ hiểm. Nếu không, nếu là có mặt khác hy vọng, ai lại nguyện ý tới trêu chọc những khả năng này là đến từ linh giới tu sĩ đâu? Thật sự cho rằng đối phương dễ khi dễ? Đừng nói giỡn. Ngươi chớ nhìn bọn họ khí thế hùng hổ, nhưng thật ra là bất đắc dĩ lựa chọn, được ăn cả ngã về không mà thôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, hết lần này tới lần khác tiểu có trùng hợp như vậy, bọn hắn hành động thời điểm lại trùng hợp đụng vào linh giới tu sĩ bên này phát sinh cực lớn biến cố, êm đẹp toát ra vô cùng vô tận của ma, mà cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Lần này bọn hắn đừng nói đạt tới nguyên bản mục đích, liền nghĩ muốn toàn thân trở ra đều trở nên rất khó. Một người một yêu đều là âm thầm kêu khổ, có thể chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng là hết cách xoay chuyển, có xui xẻo như vậy bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể kiên trì. Dù sao đối mặt những cái kia khí thế hung hung của ma, bọn hắn luôn không khả năng bó tay chịu trói, hết lần này tới lần khác đối phương căn bản cũng không phân biệt được ta, tình cảnh của bọn hắn cùng linh giới tu sĩ là giống nhau, cho nên mặc dù trong lòng tiêu khổ, lại chỉ có thể cắn răng đem hết toàn lực ngăn cản. Cũng không từng nghĩ tiếp xuống biến cố liên tục, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, cuối cùng không hiểu thấu đi tới hiện tại một bước này. Tu sĩ khác yêu tộc lúc này trong lòng tự nhiên là lo sợ bất an, thật vất vả chờ đến cổ ma thối lui, đang vì sống sót sau tai nạn may mắn, chỗ nào biết còn đến không kịp xa hơi lại tới một màn như thế. Tâm tự nhiên nhắc đến cổ họng mà. Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương tự nhiên cũng sợ, bất quá trong lòng hưng phấn càng nhiều. Nguyên bản bọn hắn lần này giữ mưu, bởi vì đủ loại ngoại ý muốn biến cố đã triệt để thất bại, nhưng trước mắt đột nhiên tới một vị linh giới đỉnh cấp tồn tại, có khả năng là trong truyền thuyết độ kiếp đại năng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng lúc này trong lòng bọn họ lại vô cùng có nắm chắc. Thế là tâm tư của hai người đều linh hoạt. Loại tồn tại này làm sao sẽ đột nhiên đến nhân giới tới đâu? Dù là tới chỉ là một luồng hồn phách, cái này cũng đầy đủ làm cho người rung động. Hắn có mục đích gì? Hai người không biết được, không dám, cũng không muốn suy đoán. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có, loại tồn tại này muốn làm gì sự tình, chỗ nào là mình có thể lẫn vào. Không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này. Chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn nhưng không biết đi làm. Một người một yêu nghĩ là có thể hay không từ đối phương nơi đó đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới muốn tính kế đối phương, cũng không có lá gan này. Bọn hắn là muốn thay đối phương làm việc. Đối phương đi tới nhân giới, khẳng định là có chính mình mục đích. Coi như hắn thực lực cường đại, nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, huống chi dù là chỉ là một luồng hồn phách, cũng chưa chắc sẽ không nhận giới diện chi lực ảnh hưởng. Loại thời điểm này, có lẽ chính là cần người khác trợ giúp. Chính mình hai người, ở trước mặt hắn mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ở nhân giới cũng đã là đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa thủ hạ đông đảo, đối phương muốn làm gì chuyện, chính mình hai cái hoàn toàn có thể cung cấp trợ giúp. Kể từ đó, nói không chừng là có thể từ đối phương nơi đó đạt được một chút chỗ tốt, hoặc là nói thành là thù lao cùng ban thưởng. Tóm lại, không quản là cái gì, đối bọn hắn đều có cực lớn tác dụng. Dù sao, đối phương thế nhưng là độ kiếp đại năng a. Chính mình hai người sở cầu, bất quá là phi thăng linh giới, hoặc là nghĩ biện pháp ngay ở chỗ này tiến giai luyện hư. Hai chuyện này, tùy ý một kiện, đối bọn hắn mà nói, hoặc là nói, đối toàn bộ nhân gian tu tiên giả, cơ hồ đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với một vị độ kiếp đại năng, chắc không đáng kể chút nào, không đáng nhắc tới. Với đối phương mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi, việc nhỏ. Đối phương nếu như nguyện ý cung cấp trợ giúp, có thể nói sẽ không chút sức lực, dễ như trở bàn tay là có thể để bọn hắn đạt thành tâm nguyện của mình. Cái này tuyệt không phải nói khoác, đối phương thật có dạng này bản lĩnh cùng thực lực. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cái này một người một yêu biểu lộ tự nhiên cũng liền càng ngày càng cung kính, bọn hắn liếc nhau, cơ hồ là đồng thời làm xuống lựa chọn. Nghĩ muốn đạt được lợi ích, lúc này cũng liền không để ý tới cái gì mặt mũi. Hùng chi đối mặt một độ cấp đại năng, chính mình chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, Thế là hai người không chần chờ nữa, học những cái kia linh giới tu sĩ bộ dạng, hướng về phía tiên hạc, miệng nói lao tổ, đại lễ thăm viếng. Tình huống gì, đây là tình huống gì? Trông thấy một màn này, mặt khác tu tiên giả cùng yêu tộc kinh ngạc đến sững sờ. Bọn hắn nhưng không có như vậy không tầm thường kiến thức, tự nhiên cũng vô pháp nhận ra, trước mắt vị này, vô cùng có khả năng, là đến từ linh giới đỉnh cấp tồn tại, độ kiếp cảnh giới lao tổ. Cứ việc, bọn hắn cũng có đủ loại suy đoán, cảm thấy lai lịch của đối phương không thể coi thường, nhưng tối đa, cũng liền hoài nghi, đối phương là luyện hư cảnh giới tồn tại mà thôi. Mặc dù cái kia cũng rất đáng gờm, nhưng cũng không đến mức nhượng hai vị hóa thần đại năng, làm ra khoa trương như vậy phản ứng. Chẳng lẽ đoán sai? Mọi người hai mặt nhìn nhau, yêu tộc biểu lộ cũng kinh ngạc vô cùng. Ẩn ẩn cảm thấy, chính mình chỉ sợ xem thường cái kia tiên hạc, dù sao có thể đi tới nơi này, kém cỏi nhất cũng là kim đan cấp bậc tồn tại, kiến thức tự nhiên là không thể coi thường. Bất quá, bọn hắn nhưng không có tiếp xúc qua dạng kia chân quý thượng cổ điện tịch, thậm chí, biết hóa thần phía sau một cảnh giới, là luyện hư, đều chỉ có gần một nửa mà thôi. Cho nên, đương nhiên không có khả năng làm ra, cùng Hứa Tùy Phong, Vạn Yêu Vương một dạng suy đoán. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn tiếp xuống, làm ra lựa chọn, bọn gia hỏa này rất nhanh cũng lộ ra trịnh trọng mà cung kính biểu lộ, miệng nói lao tổ, cũng đại lễ thăm viếng. Có câu nói rất hay, nhiều lễ thì không bị trách, huống chi, trước mắt vị này vừa nhìn lai lịch tiểu không thể coi thường, liền hai vị hóa thần kỳ tồn tại, đều như vậy cung kính, chính mình hướng đối phương đi một thoáng lễ, lại coi là cái gì? Trông thấy động tác của đối phương, cái kia tiên hạc trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ý cười, những này hạ giới tu tiên giả cùng yêu tộc, cũng không phải ngu xuẩn. Nhìn bọn họ biểu lộ cùng hành động, giống như là có mấy phần đoán được chính mình cảnh giới cùng thực lực. Khó được, đối với nhân giới tồn tại tới nói, có thể có dạng này kiến thức, cái kia thật là rất đáng gờm rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, chính mình kế tiếp hành động, xác thực cần bọn hắn phối hợp, dù sao nơi này là nhân giới, bởi vì giới diện chi lực nguyên nhân, chính mình hành động là rất không tiện, nhân thủ cũng không đủ, nếu như có thể đạt được những này nhân giới tu sĩ cùng yêu tộc trợ giúp, chính mình việc cần phải làm sẽ thuận lợi rất nhiều. Chương 634, tự cho là thông minh tu tiên giả cùng yêu tộc. Miễn lễ. Cái kia tiên hạc thanh âm truyền vào tai. Đa tạ lão tổ. Mọi người lúc này mới đứng lên, tâm tư khác biệt, nhưng trên mặt biểu lộ đều cực kỳ cung kính, khoanh tay mà đứng, liền như là đệ tử đang chờ đợi sư tôn dặn dò. Sau đó, cái kia tiên hạc mở miệng lần nữa, nhìn bộ dáng của các ngươi, đối lao phu thân phận thực lực, hẳn là có chỗ suy đoán. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là linh giới đỉnh cấp nhân vật. Hứa Tùy Phong hơi chần chờ, còn là mở miệng hỏi thăm một câu, hiển nhiên là muốn xác nhận trong lòng suy đoán. Lớn mật, lão tổ thân phận há lại là các ngươi hạ giới tu sĩ có thể hỏi thăm. Một tên linh giới tu sĩ quay đầu lại, lớn tiếng quát mắng. Không sao. Cái kia tiên hạc lại cũng không để ý, mở miệng cười nói, linh giới đỉnh cấp không dám nói, nhưng lão phu tại trên con đường tu tiên, xác thực so các ngươi đi xa một chút, 3 vạn năm trước, miễn cưỡng bước vào độ kiếp cảnh mà thôi. 3 vạn năm trước. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, quả nhiên là độ kiếp cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương liếc nhau, trong lòng đều âm thầm may mắn vừa mới biểu hiện. Cho tới những người khác thì là vừa sửng sốt lại mở mịt. Độ kiếp kỳ. Bất luận nhân loại còn là yêu tộc, ở đây, đại bộ phận đều chưa từng nghe qua. Tu tiên chi lộ bên trên, có cảnh giới này a, bất quá nghe vào, thật giống cực kỳ ghê gớm. Đúng lúc này, một tên linh giới tu sĩ thanh âm truyền vào mọi người tai. Hóa thần đằng sau là luyện hư phía trên, vi thông huyền, cho tới độ kiếp, tắc so thông huyền cảnh giới, đi càng xa, tại cái này đằng sau, liền là chân tiên. Thì ra là thế. Rất nhiều người cũng không khỏi được hít vào khí lạnh. Dạng này tri thức, dạng này bí mật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lại nhìn hướng cái kia tiên hạc biểu lộ, lập tức càng thêm cung kính. Mà vị kia độ kiếp đại năng, tắc trong lòng hài lòng. Dạng này tri thức, không có khả năng từ hắn tự thân hướng mọi người phổ cập, dạng kia, sẽ có vẻ quá điệu giới chút. Nhưng lại không thể không để. So với suy đoán, nhượng mọi người rõ ràng minh bạch biết mình thực lực, sẽ để cho bọn hắn càng thêm tin phục, tiếp xuống thay mình làm việc, cũng mới sẽ dốc hết toàn lực. Trong lòng của hắn hài lòng, mặt ngoài, lại bất động thanh sắc. Mà những cái kia tu tiên giả, từng cái, tất vô cùng kích động. Trước mắt vị này, nguyên lai là đứng tại tu tiên chi lộ đỉnh đại nhân vật. Khoảng cách chân tiên, cũng chênh lệch không xa. Loại tồn tại này, chính mình lại có cơ duyên, tận mắt nhìn thấy. Nếu như có thể đạt được hắn một lời nửa câu đề điểm, hoặc là tùy tiện cho bên trên một chút chỗ tốt, chính mình cả đời, chỉ sợ đều sẽ hưởng thụ không hoàn toàn. Chỉ là, có thể bắt lấy cơ hội như vậy nào? Rất nhiều người, cũng không khỏi được ở trong lòng tính toán. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra, trước mắt vị này cũng không phải là bản thể giáng lâm đến nhân giới, bất quá, hẳn là không có cái gì ảnh hưởng. Bên này, phần lớn người còn tại suy tư, Vạn Yêu Vương đã giành mở miệng trước. Vị này đồng dạng sống trên vạn năm, ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần đại yêu vương, lúc này, lại là một mặt khiêm tốn chi sắc, cung kính nói, tiền bối quang lâm nhân giới, chắc là có chuyện muốn làm, chúng ta mặc dù tu vi thấp, nhưng tốt xấu đều là cái này nhân giới sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, thực lực mà lại không đề cập tới, nhưng ít ra đối hoàn cảnh hết sức quen thuộc, tiền bối nếu như hữu dụng được lấy chúng ta chỗ, tuyệt đối không nên khách khí, cứ việc phân phó. Không tệ, tiền bối nhưng có sai khiến, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Hứa Tùy Phong trên mặt thoáng qua một tia oán hận chi sắc, lời này vốn là hắn muốn mở miệng, chưa từng nghĩ, lại muộn một bước, bị cái kia giảo hoạt vạn yêu vương cho vượt lên trước, trong lòng buồn bực không thôi, vội vàng ở phía sau bổ sung như thế vài câu. Cho tới các tu sĩ khác yêu tộc, cũng không khỏi thuận miệng phụ họa, bọn hắn vừa rồi đều tại suy tư, như thế nào mới có thể từ vị này độ kiếp đại năng trong tay, đạt được một chút chỗ tốt, trước mắt cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Tục ngữ nói, vô sự không đăng tam bảo điện. Bọn hắn mặc dù bởi vì ánh mắt kiến thức nguyên nhân, đối với giới diện lực giải không nhiều, nhưng cũng không đến mức thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc nhiều hoặc ít, nghe được một chút gia lông cùng truyền ôn, thật giả mà lại không đề cập tới, bất quá có một chút là rõ ràng. Chính là, dù là trước mắt vị này độ kiếp lao tổ, từ linh giới giáng lâm đến nhân giới, đó cũng là cực kỳ không dễ, hơn nữa hơn phân nửa còn không phải bản thể tới chỗ này. Loại tình huống này, dù là thực lực của hắn như cũ phi thường không tầm thường, nhưng khẳng định sẽ chịu giới diện chi lực ảnh hưởng, tăng thêm chưa quen cuộc sống nơi đây, nghĩ muốn làm chuyện gì, hơn phân nửa sẽ không thái quá thuận lợi. Cái này thời điểm, chính mình những người này cung cấp trợ giúp, có tính không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu. Lấy đối phương thân phận thực lực, chẳng lẽ không biết xấu hổ nhìn chính mình những người này toi công bận rộn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút biểu thị. Mà hắn tùy tiện ném ra một chút, với hắn tới nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên chỗ tốt, cũng đầy đủ chính mình những người này, trung thân đều hưởng thụ không hoàn toàn. Cơ duyên đâu, hơn nữa còn là to lớn cơ duyên. Trong lòng mọi người mừng thầm, chỗ nào sẽ không tận lực nắm lấy cơ hội trời cho này. Mà linh tâm người thật cũng hết sức hài lòng, đây chính là kết quả hắn muốn, thế là song phương ăn nhịp với nhau. Linh tâm người thật cũng không che giấu nữa chính mình mục đích, trầm ngâm mở miệng, lão phu lần này tới đến nhân giới, xác thực là có một việc lớn muốn làm, ta muốn truy sát một tên cựu địch. Truy sát cựu địch. Mọi người nguyên bản chính chờ đợi hắn phân đi nhiệm vụ, nghe được câu này, từng cái vẫn không khỏi đến nỗi yên lặng, ai cũng không dám tiếp lời. Bọn hắn cố nhiên nghĩ muốn đem trước mắt cơ duyên nắm lấy, nhưng cũng không muốn đi không công chịu chết. Đối phương mới vừa nói cái gì? Cựu địch. Nói đùa cái gì? Có thể bị một vị độ kiếp đại năng nhớ thương, mà lại xưng là cựu địch tồn tại, há lại là bọn hắn có khả năng đối phó. Tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Độ kiếp đại năng cựu địch, không nói 100% cũng là độ kiếp kỳ, nhưng khả năng này, tối thiểu cao tới hơn 9 thành, không, thậm chí càng cao hơn. Chuyện như vậy, bọn hắn tới tham gia, vậy thì không phải là không biết tự lượng sức mình có khả năng miêu tả, quả thực là chính mình đi tìm chết. Đừng nói tu sĩ khác yêu tộc, nghe xong lời này, chính là Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương cũng hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám tiếp lời. Chuyện chịu chết bọn hắn không nguyện ý đi làm, dù là có chỗ tốt cực lớn, nhưng vừa rồi, mới vô bộ ngực nói xông pha khói lửa, không chối tử. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lập tức đổi ý, có thể hay không chọc giận vị này độ kiếp đại năng đâu, vạn nhất đối phương nổi giận, chính mình những người này nhưng là chịu không nổi. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, trong lòng mọi người âm thầm tiêu khổ, đều có chút hối hận, vừa rồi đem lời nói quá vẹn toàn. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể giữ yên lặng. Chư vị tiểu hữu hiểu lầm. Đúng lúc này, vị kia linh tâm lão tổ thanh âm lại một lần nữa truyền vào mọi người thay, người kia tuy là lao phu cựu địch vô cùng lợi hại, bất quá kia là quá khứ. Quá khứ. Mọi người nhai nuốt lấy hắn ngôn ngữ, đối phương bởi vì một ít duyên cớ không chỉ mất đi đi qua trí nhớ, hơn nữa thực lực cũng kém xa trước kia, có thể nói là bắt đầu lại từ đầu, hiện tại bất quá kim đan mà thôi. Chương 635, độ kiếp kỳ tu tiên giả cam kết. Cái gì? Đối phương hiện tại chỉ là kim đan cấp bậc tu tiên giả. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, nguyên bản mù mịt cùng lo âu lập tức quét sạch. Cái này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu như chỉ là kim đan cấp bậc tu tiên giả, lấy bọn hắn thực lực, đối phó tự nhiên không có vấn đề gì. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Bất quá hưng phấn quy hưng phấn, cũng có một chút lao luyện thành thục chi đồ, cũng không lộ ra đắc ý quên hình thần sắc. Lại không nói, đối phương nói là thật hay không, không có bất kỳ cái gì giữ lại cùng trình độ, coi như thật như vậy, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một vị độ kiếp lao tổ cựu nhân, há lại là như vậy dễ dàng đối phó. Coi như đối phương bởi vì một ít duyên cớ, mất đi trí nhớ, thực lực cũng xưa đâu bằng nay, chẳng lẽ hắn liền không có chuẩn bị ở sau đâu. Nếu như đối phương thật không đáng nhắc tới, vị này độ kiếp đại năng, cần gì phải hao hết khó khăn chắc trở, giáng lâm đến nơi đây, chẳng lẽ hắn mục đích, chỉ là mua một vị kim đan tu sĩ vào chỗ chết. Sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Đối phương hoặc là nói láo, hoặc là nói không tỉ mỉ. Nếu quả thật đem đối phương xem như một vị có thể tùy tiện săn giết kim đan tu sĩ, cái kia mới thật là ngu không ai bằng, đến lúc đó chỉ sợ mơ mơ hồ hồ liền sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Bất quá đạo lý là đạo lý này, những người này nhưng cũng không có vì vậy lùi bước, nửa đường bỏ cuộc là không thể nào, cơ hội tốt khó được. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, nhiệm vụ này, chỉ sợ so với đối phương nói nguy hiểm rất nhiều, nhưng cũng không nhất định, thật đến không cách nào hoàn thành tình trạng. Nói tóm lại, cẩn thận một chút, trước mắt cơ duyên, bọn hắn như cũng là nhất định muốn lấy được. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Hứa Tùy Phong lại một lần nữa mở miệng, xin hỏi lão tổ, ngài muốn đối phó cựu địch, đến tột cùng là người nào vậy? Mọi người phi thường tò mò, trừ trước mắt vị này độ kiếp lão tổ, chẳng lẽ bọn hắn nhân giới còn lặng yên không một tiếng động tới mặt khác đại nhân vật? Chính là nàng. Linh Tâm lão tổ cũng không nói nhảm, tay áo hất lên, hư không ba động đột nhiên nổi lên, lập tức một trông rất sống động hình tượng cứ như vậy hiện lên ở trong mắt mọi người. Kia là một tuổi trẻ thiếu nữ, liếc nhìn lại, bất quá chừng 20 niên kỷ, dáng người thon thả, dung mạo tú lệ, đôi lông mày khoe mắt, càng mang theo nụ cười thản nhiên, vừa nhìn chính là tính cách hoạt bát nữ hài tử. Đại tiểu thư. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Cuối cùng, thanh âm như vậy liên tục không ngừng. Những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không ít người đều dùng tay rủi rủi ánh mắt của mình, cho rằng nhìn lầm. Trước mắt nữ tử này, không phải liền là bọn hắn vừa rồi, không màng sống chết, cũng muốn cứu giúp đại tiểu thư nào. Sao lại có thể như thế đây? Mọi người rung động có thể lấy lại thêm. Vừa rồi một chút hưng phấn, đã sớm bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, không có khả năng, cái này nhất định là tính sai cái gì. Lao tổ, làm sao sẽ an bài, bọn hắn đuổi theo giết đại tiểu thư đâu? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhưng không có mất đi trí nhớ của mình, như cũ nhớ rõ phi thường rõ ràng, năm đó, chính là vị này Linh Tâm lão tổ, hao hết thiên tân vạn khổ, đem bọn hắn những người này, đưa đến nhân giới tới. Đồng thời cũng là hắn, nhượng mọi người bảo hộ đại tiểu thư. Có thể hiện tại, làm thế nào nói đại tiểu thư là cựu nhân của mình đâu. Trên đời này không có so đây càng hoang đường sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt hốt mồm, nghĩ muốn hỏi thăm, nhưng lại không dám. Mà nhân giới tu sĩ cùng yêu tộc, chắc không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, bọn hắn cũng không biết tiền căn hậu quả. Những người này, trước đó không từng nghe nói, cũng chưa từng gặp qua, căn bản cũng không biết Linh Nhi là ai. Chỉ là có chút hiếu kỳ, như thế một vị thiếu nữ trẻ tuổi, đúng là trước mắt vị này, tu vi đã tiếp cận chân tiên, độ kiếp đại năng cửu địch. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Thổn thức sau khi, trên mặt của bọn hắn, cũng thoáng qua hưng phấn chi ý. Nhiệm vụ này, tựa hồ cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Cũng không biết, nếu như hoàn thành, đến tột cùng có thể thu được như thế nào chỗ tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều rất chờ mong, có người muốn hỏi thăm, nhưng cũng không dám. Dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, nếu như không cẩn thận, ngôn ngữ trêu đến hắn không nhanh, hậu quả kia, cái này không thể lường được. Phảng phất nhìn ra trong lòng mọi người chần chờ. Linh Tâm lão tổ bên khóe miệng, lộ ra mấy phần ý cười, hắn nhưng là không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, như thế nào lại đoán không được, trước mắt bọn gia hỏa này, trong lòng lại như thế nào nghĩ. Hắn cũng không có cảm thấy nổi nóng, tu tiên giả, nguyên bản là vô lợi không dậy sớm, bọn gia hỏa này, muốn biết, hoàn thành nhiệm vụ có thể có được như thế nào ban thưởng, ý nghĩ như vậy, rất bình thường, nhân chi thường tình mà thôi. Đổi thành chính mình, hơn phân nửa cũng giống như vậy. Hắn không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi ai có thể hoàn thành lao phu nhờ vả, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng, cho tới là dạng gì khen thưởng, rất đơn giản, tùy từng người mà khác nhau. Tùy từng người mà khác nhau. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đều cảm giác có chút kỳ quái. Không sai. Vị này độ kiếp đại năng, lại mỉm cười gật đầu, bởi vì các ngươi mỗi người, tu vi bất đồng, lẫn nhau tại trên con đường tu tiên kinh lịch, đây cũng là sai lệch quá nhiều, cho nên mỗi người, đều có chính mình vô cùng cần thiết chỗ tốt, ta ban thưởng, đương nhiên không thể đều loại này. Có câu nói rất hay, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho khen thưởng cũng giống như vậy, chỉ có thích hợp nhất chính mình, mới là tốt nhất, cũng mới có thể thể hiện lao phu thành ý, cho nên, các ngươi ai hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể hướng ta để cái yêu cầu. Đương nhiên, nếu là yêu cầu hợp lý. Vâng. Nghe xong cam kết như vậy, đám người lập tức sôi trào. Cái này thật sự là bọn hắn nguyên bản không có dự liệu được. Điều kiện này, cũng so với bọn hắn tưởng tượng, muốn tốt rất rất nhiều. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hướng đối phương để một cái yêu cầu. Mặc dù đối phương cũng đã nói, nhất định phải là yêu cầu hợp lý mới có thể. Nhưng cái này không quan hệ, bởi vì dù cho đối phương không nói, ai lại dám không biết sống chết, đối một vị độ kiếp đại năng đưa ra không hợp lý điều kiện tới đâu. Trừ phi muốn tìm cái chết. Nếu không, không ai biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà đối phương có thể như vậy nói, cũng vừa lúc là biểu hiện ra thành ý của hắn. Mà đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, chỉ cần không phải cố ý tới khó xử đối phương, chỗ nói ra nguyện vọng, đối phương chỉ sợ, đều là tùy tiện có thể thực hiện. Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương nhất là kích động. Lần này mưu đồ, cũng thật là biến đổi bất ngờ, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng, sự tình đến một bước này, bọn hắn hành động, xem như thất bại. Trong lòng đang giá trị sợ hãi, không nghĩ tới, nhưng lại phong hồi lộ chuyển. Có dạng này ngoài dự liệu biến cố. một vị độ kiếp lao tổ cam kết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể để một cái yêu cầu hợp lý. Lấy đối phương thân phận thực lực, trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt sẽ không hoang ngôn khi dễ. Chương 636, Thần Viêm dự cảm. Nghĩ tới đây, một người một yêu đều cực kỳ hưng phấn. Nguyên bản, bọn hắn thọ nguyên đều còn thừa không có mấy, chỗ còn sót lại lựa chọn, không ở ngoài hai cái, hoặc là phi thăng linh giới, nếu không, ngay ở chỗ này, tiến giai luyện hư. Có thể bởi vì hành động thất bại, nguyện vọng đã rơi vào khoảng không. Bây giờ lại phong hồi lộ chuyển, có hy vọng mới. Hai cái này nguyện vọng, mặc cho bên trong một cái, đối bọn hắn tới nói, đều rất khó, gần như không có khả năng hoàn thành, nhưng đổi thành trước mắt vị này độ kiếp lão tổ, tắc căn bản không tính là cái gì. Tiện tay mà thôi mà thôi. Không sai, chính là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Hứa Tùy Phong cùng Vạn Yêu Vương đều dốc hết sức, thầm hạ quyết tâm, lên trời lần nữa đem cơ hội đặt tới trước mặt của bọn hắn. Lần này, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, sử dụng hết thể tài nguyên, toàn lực ứng phó, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Mà hết thể này, Thần Viêm cùng Linh Nhi tắc cũng không biết. Hai người bọn họ mặc dù bởi vì cái kia ma tộc thiếu nữ nhắc nhở, đã dự báo nói, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nhưng trăm triệu chưa từng nghĩ sẽ tới tình trạng như vậy. Một vị độ kiếp lao tổ, thế mà tự thân giáng lâm đến nhân giới tới. Mặc dù tới, không phải bản thể, chỉ là một luồng hồn phách, nhưng kỳ thật, đây là không có khác biệt. Đều đại biểu, đối phương đối với chuyện này coi trọng. Có thể nói nhất định phải được. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối nhân giới những tu sĩ này cùng yêu tộc, mở ra dạng này phong phú khen thưởng tới. Mục đích, chính là khích lệ bọn gia hỏa này, toàn lực hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu. Hiển nhiên đối phương tính toán đánh đến là phi thường không sai. Hai người sắp gặp phải nguy cơ to lớn. Cũng may lúc này, bọn hắn tạm thời là an toàn. Sắc trời có chút u ám, nơi này là một mảnh hoang nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới không có bóng người. Vô cùng hoang vu. Đột nhiên, nguyên bản tiểu ảm đạm sắc trời, lộ ra càng thêm âm trầm, sau đó không gian ba động đột nhiên nổi lên, hư không bên trong, lăng không hiện ra đại lượng ma khí. Sau đó, một cái 10 phần phức tạp, nhưng cũng phi thường tinh xảo truyền tống trận, cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung. Càng ngày càng rõ ràng. Tiếp lấy cái kia trên truyền tống trận, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Truyền tống vừa mới hoàn thành, Tần Viêm tiểu đưa mắt nhìn quanh, phi thường cảnh giác đánh giá đến bốn phía. Tục ngữ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, mặc dù Tần Viêm cùng Linh Nhi đều cảm giác cái kia ma tộc thiếu nữ đưa ra đề nghị này, hẳn là không cái gì ác ý, nàng đưa cho tùy cơ truyền tống phủ, cũng không giống động tay động chân. Nhưng bọn hắn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương, cho nên cần thiết phòng bị, khẳng định không thể thiếu. Cũng may cảnh sát chung quanh mặc dù hoang vu, nhưng hiển nhiên là tại nhân giới, mà chung quanh đây cũng không có mai phục, Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Linh Nhi biểu lộ cũng sắp xỉ tương đương. Sau đó, Tần Viêm phát hiện tiểu nha đầu kia, cảm xúc có chút rơi xuống, không khỏi khuyên bảo, "Đừng lo lắng, nguy hiểm đều đã qua." "Ừm." Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhưng như cũng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Làm sao vậy, Tần đại ca?" Linh Nhi hơi chần chờ, hơn nửa ngày mới lấy dũng khí, mở miệng nói, "Tần đại ca, nếu như, ta nói là nếu như ta thật sự là của ma." "Không sao." Tần Viêm mỉm cười, "Ngươi chính là ngươi, ta không quản ngươi là của ma, còn là yêu tộc, ta chỉ biết là, ngươi là cái kia hoạt bát yêu cười, đã từng liệu mình cứu ta Linh Nhi là đủ rồi. Không quản ngươi biến thành dạng gì, ta đều sẽ không rời không bỏ." Tần Viêm nói đến rất nghiêm túc. Đây đúng là tâm ý của hắn. Cổ ma thì như thế nào, cổ ma bên trong chẳng lẽ liền không có thiện lương? Tu tiên giả luôn có người tốt cũng có người xấu, Tần Viêm tin tưởng, ma tộc cũng giống như vậy. Linh Nhi là người tốt. Đã nhận định, hắn làm sao sẽ bởi vì cái gọi là trí nhớ kiếp trước mà ghét bỏ đối phương? Đừng nói giỡn. Lại không nói, cái này cái gọi là trí nhớ kiếp trước là thật là giả, hiện tại còn không biết được, liền xem như thật, Tần Viêm cũng không quan tâm. "Cảm ơn ngươi, Tần đại ca." Linh Nhi rất nghiêm túc nói, trong lòng cảm thấy một cô ấm áp, trên mặt rốt cục cũng có nụ cười nhàn nhạt. Tương lai tu tiên chi lộ, có lẽ tràn đầy khúc chiết, nhưng ít ra có người nguyện ý cùng mình kết bạn đồng hành, không rời không bỏ, cái này đủ. Sau đó, hai người bắt đầu thương lượng tiếp xuống nên làm sao. Tần Viêm quan sát một chút bốn phía, nơi này là một mảnh hoang nguyên, diện tích cực kỳ rộng rãi. Trên cánh đồng hoang không có vật khác, chỉ có một ít to to nhỏ nhỏ ngọn núi, chi chít khắp nơi. "Chúng ta trước tiên ở nơi này đặt chân a." "Ngay ở chỗ này đặt chân." Linh Nhi không khỏi khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này thiên địa linh khí phi thường mỏng manh, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có linh mạch. Căn bản không thích hợp tu luyện. "Ngay ở chỗ này đặt chân." Tần đại ca nghĩ như thế nào? Tiểu nha đầu thậm chí hoài nghi, có phải hay không chính mình hiểu lầm nghe lầm. Tần Viêm quay đầu lại, trông thấy Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không bán cái nút, tự mình giải thích, "Ta biết nơi này không thích hợp tu luyện, bất quá ta hoài nghi, chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm." "Còn không có thoát khỏi nguy hiểm?" "Ừm." Tần Viêm gật gật đầu, "Không nên hỏi ta vì cái gì, ta cũng không biết được, cái này chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Cảm giác? Linh Nhi nhai nuốt lấy lời nói của đối phương, cũng không cảm thấy có gì không ổn, tu tiên giả linh tính trực giác, nhiều khi đều là phi thường linh nghiệm, Tần đại ca đã nói như vậy, kia khẳng định là có cảm giác, hoặc là nói có mặt khác cân nhắc, Linh Nhi tự nhiên không định phản bác, chỗ này mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng bọn hắn mới vừa vặn kinh lịch nguy cơ to lớn, hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Cho nên tạm thời ở chỗ này đặt chân, cũng không có gì không tốt chỗ. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, thiếu nữ bên khỏe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Tốt, Tần đại ca, ta nghe ngươi." "Ừm." Tần Viêm gật gật đầu, sau đó hai người liền bắt đầu ở phụ cận đây tìm kiếm chỗ ở. Mặc dù bọn hắn chắc chắn sẽ không ở chỗ này ở lâu, nhưng cũng cần một cái đặt chân chi địa, tu tiên giả có thể màn trời chiếu đất không giả, nhưng có điều kiện lời nói, khẳng định muốn mở một cái giản dị động phủ a. Nay cũng không khó tìm, chỗ này mặc dù là một tòa hoang nguyên, nhưng cũng không ít xen vào nhau tinh tế ngọn núi, rất nhanh, hai người tìm kiếm đến một thích hợp chỗ, sau đó, hiệp lực, mở ra một tòa rộng rãi sáng ngời động phủ. Điều kiện có chút đơn sơ, bất quá đã đầy đủ hai người cư trú. Sau đó, hai người riêng phần mình đến tới một gian phòng luyện công bên trong. Ngược lại không phải bởi vì tu luyện, mà là kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm cùng khó khăn chắc trở, bọn hắn cố nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng phúc họa tương y, nhưng cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Tỷ như Tần Viêm, trước đó hắn nhưng không có nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy ngưng kết nguyên anh, thậm chí bước vào đến yêu vương cảnh. Bây giờ nghĩ lại, đều giống như đang nằm mơ. Trong lòng thổn thức không thôi. Bất quá, chính là bởi vì tiến bộ quá nhanh, cho nên căn cơ bất ổn, Tần Viêm vô cùng cần thiết củng cố tiêu hóa một phen. Mà nơi này, thiên địa nguyên khí mặc dù mỏng manh, nhưng dạng này tiểu khó khăn, tự nhiên không làm khó được Tần Viêm. Chương 637, ngàn năm khó gặp dịp tốt. Linh khí không đủ, nhưng mình lại không thiếu mặt khác bảo vật, Tần Viêm từ bên hông gỡ xuống một cái túi đựng đồ, giơ tay đem hắn tế. Miệng túi mở ra, màu xanh hào quang càn quét mà qua, đinh đinh đang đang không ngừng bên thai đóa, rất nhanh, trước mặt hắn, đủ mọi màu sắc linh thạch đã chất đống như núi. Sau đó Tần Viêm cong lại hơi gậy, theo hắn động tác, kiếm khí tung hoành bay lượn, cả gian thạch thất thoáng cái đều trở nên dày đặc khí lạnh rất nhiều. Theo kiếm quang xen kẽ, rất nhanh, đống kia tích như núi linh thạch đã biến thành một phấn. Ngay sau đó, Tần Viêm tay háo chấn động rất xuống, chỉ một thoáng, ngọn lửa sáng ngời đằng không mà lên, đem cái kia linh thạch biến thành vì cái gì bột phấn, cho một mùi lửa. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cả gian thạch thất nồng độ linh khí thoáng cái lên cao gấp trăm lần còn nhiều. Sau đó hai tay của hắn không ngừng huy vũ, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, lại là đang luyện công phòng xung quanh, bày ra một cái nho nhỏ cấm chế. Rất đơn giản, cũng không có những tác dụng khác, bất quá lại có thể phòng ngừa trong thạch thất linh khí tán dật. Như vậy, nơi này mặc dù không có linh mạch, nhưng như cũng bị chính mình đã sáng tạo ra cực giai điều kiện tu luyện. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy là cực kỳ tiêu hao linh thạch. Bởi vì lòng đất không có linh mạch, cho nên linh khí không cách nào được bổ sung, dùng một chút ít một chút. Cho nên dạng này tu luyện phương thức chỉ có thể xem như kế tạm thời, nếu không, liền xem như ngươi thân gia lại phong phú, cũng giống vậy tiêu hao không nổi. Đối Tần Viêm tới nói, tự nhiên cũng gặp phải đồng dạng nan đề, bất quá không quan hệ, hắn nguyên bản cũng chỉ là lợi dụng nơi này, hơi hơi lắng động, vững chắc một thoáng cảnh giới mà thôi, cũng sẽ không một mực nán lại. Thời gian thấm thoát, thời gian như tiễn, thoáng qua lại là nửa năm. Dòng dã 6 tháng, Tần Viêm cùng Linh Nhi đều chưa từng ra ngoài, hai người riêng phần mình bế quan, tiêu hóa khoảng thời gian này lấy được cơ duyên cùng chỗ tốt. Cũng may mắn bọn hắn không có đi ra, khoảng thời gian này, toàn bộ Vân Châu có thể nói là gió nổi mây phun. Một vị độ kiếp đại năng đến tới chỗ này. Vừa bắt đầu, mọi người đối với dạng này truyền ngôn đều khịt mũi coi thường, cho rằng cái này thuần túy là nhảm chán người, mà biện thành tạo nên hoang đường hoang ngôn mà thôi. Lần đầu tiên nghe được người, cơ hồ không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này bắt đầu bị truyền đi sinh động như thật. Nhất là, lúc trước, tham gia Tiên Duyên Đại hội cao giai tu sĩ, quả thực không phải số ít, những người này, tự nhiên cũng có thân bằng hảo hữu. Khi bọn hắn môn nhân đệ tử, hoặc là sư môn trưởng bối, từ những người này trong miệng biết được chân tướng, sau đó rất nhanh, tin tức càng truyền càng xa. Vậy mà là thật. Tất cả mọi người đều rung động đến tột đỉnh mức độ. Sau đó, chính là cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn cũng biết cặn kẽ nhất tin tức, dù sao nhiều người như vậy, tất nhiên là rất khó bảo mật. Bây giờ toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều biết tiền căn hậu quả, biết vị kia độ kiếp đại năng tại sao lại giáng lâm đến nơi đây. Biết đối phương chỗ ban bố nhiệm vụ, cùng với đưa cho ra ban thưởng. Thế là, tất cả mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm Linh Nhi tung tích. Chỉ cần tìm được nàng này, bất luận chết sống, đều có thể giống vị kia độ kiếp kỳ tiền bối, yêu cầu hợp lý ban thưởng. Tùy tiện cái gì ban thưởng đều có thể, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, tin tưởng đều sẽ bị đối phương cho rằng là hợp lý phạm chủ. Suy nghĩ một chút liền khiến người kích động. Dù sao, làm ra cái hứa hẹn này, thế nhưng là trong truyền thuyết độ kiếp kỳ tu tiên giả, thực lực gần nhau tại chân tiên nhân vật. Loại tồn tại này, tự nhiên là thần thông quảng đại tới cực điểm, nếu có thể đạt được trợ giúp của hắn, phi thăng lên trời. Đương nhiên là không có khả năng. Nhưng càng tiến một bước dài, đột phá trước mắt bình cảnh, thậm chí tăng lên một cái đại cảnh giới, hẳn là đều rất nhẹ nhàng, không có chút nào khó xử. Thậm chí đạt được hắn dịu dắt, đi tới trong truyền thuyết linh giới, cũng chưa hẳn là không có khả năng làm được. Thế là, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới, bất luận tu sĩ còn là yêu tộc, tất cả đều triệt để điên cuồng. Tu tiên, trừ nỗ lực, kỳ thật ảnh hưởng càng lớn, là ngươi có thể hay không đạt được cơ duyên tốt. Mà trước mắt, ngàn năm một thở cơ hội tốt, tựu đặt tại trước mắt mọi người. Không, đâu chỉ là ngàn năm một thở. Chỗ tốt như vậy, địa phương khác không dám nói, nhưng ít ra bọn hắn vị trí chỗ này nhân giới, chỉ sợ là vài vạn năm tới, đều xưa nay không từng có. Thật là đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Toàn bộ tu tiên giới, hết thảy tu tiên giả, tất cả đều điên cuồng, hành động. Không sai, hết thảy tu sĩ. Không chỉ là Nguyên Anh cùng Hóa Thần lão tổ, những cái kia kim đan tu sĩ, giống nhau là không chịu rơi vào người phía sau. Dù sao, Độ Kiếp đại năng đã từng nói, hắn vị kia cựu địch, bởi vì một ít duyên cớ, đã mất đi trước đó thực lực cùng trí nhớ, hiện tại còn chưa khôi phục, bây giờ chỉ là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả. Cho nên, kim đan tu sĩ nhóm, cảm thấy mình đồng dạng có cơ hội. Chỉ cần có thể tìm tới đối phương, lấy mình thực lực, không hẳn không thể đem hắn cầm xuống. Đến lúc đó, đạt được ban thưởng, Nguyên Anh có hy vọng, Hóa Thần cũng chưa chắc xa không thể chạm. Cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thật không chỉ kim đan, thậm chí những cái kia trúc cơ tu sĩ, trong lòng đều đánh lên đồng dạng chủ ý. Có thể sẽ có người cảm thấy bọn hắn không biết lượng sức, nhưng ở chính bọn hắn nhìn tới, chưa hẳn như vậy. Quả thật, mình thực lực có chút yếu, nhưng chuyện này lại không có ai quy định, muốn cùng đối phương một đối một, đơn đấu đánh không lại, bọn hắn hoàn toàn có thể cậy vào nhiều người. Hơn nữa, không nhất định phải đánh qua, chỉ cần biết được đến đối phương chuẩn xác manh mối, cũng giống vậy có thể nhận lấy đến cực kỳ phần thưởng phong phú. Nhất là, một chút tiểu môn phái cùng tu tiên gia tộc, đối với chuyện này, vô cùng để tâm. Cảm thấy mình chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hoàn mỹ nghịch tập. Nói tóm lại, trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ đợi, riêng phần mình có bất đồng chờ mong cùng tính toán, Linh Nhi chân chân chính chính thành đối tượng đả kích. May mắn Tần Viêm linh tính trực giác không có phạm sai lầm, dự cảm đến nguy hiểm, cho nên, một mực ở nơi đó không có người ở hoang nguyên. Mà nơi này lại vô cùng hoang vu, không chỉ không có bóng người, còn không thích hợp tu luyện, cho nên những người kia hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ trốn ở chỗ này. Nếu không, nửa năm này, hai người chỗ nào có thể bình an vượt qua, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia điên cuồng tu tiên giả truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà dòng dã nửa năm, không có đạt được Linh Nhi bất cứ tin tức gì, chuyện này cũng không có bởi vậy tan thành mây khói, toàn bộ Vân Châu tu tiên giả cũng không có chút nào cảm thấy nhụt chí a. Tục nữ nói, cơ duyên khó được, dạng này trọng thưởng, nào có khả năng dễ dàng liền được, rất khó hoàn thành mới như thường, nếu không đường đường một vị độ kiếp lão tổ, cần gì phải đi tới lần này giới tuyên bố nhiệm vụ. Khó khăn là bọn hắn đã sớm dự tính đến. Mọi người cũng không nhụt chí, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người không có đạt được tin tức, bản thân liền là một tin tức tốt, nếu không, nếu như đã có người phát hiện nữ tử kia hành tung, hoàn thành nhiệm vụ, chính mình chẳng phải liền không có cơ hội đâu. Chương 638, nửa năm sau như cũ nguy cơ từ phía. Nói cách khác, hiện tại loại tình huống này, nhưng thật ra là bọn hắn vui với nhìn đến. Tất cả mọi người không có đạt được manh mối, cũng liền bảo lưu lại hy vọng, nói không chừng, tiếp xuống, chính mình là có thể có chỗ phát hiện đâu. Cho nên, dù là dòng dã 6 tháng, mảy may thu hoạch cũng không, những người này, lại một chút cũng không có bưng lỏng, như cũ liều mạng nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng, bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Nhiều người như vậy, cho dù là mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng đều tại vì một việc mà nỗ lực, khẳng định, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có một chút tiến triển. Trong đó lớn nhất tiến triển, chính là bọn hắn phát hiện, cái kia Linh Nhi, cũng không phải là một người cô đơn, nàng còn có một cái đồng bọn. Không sai, Tần Viêm ở trong đó tác dụng, cuối cùng, vẫn là bị bọn giá hỏa này phát hiện. Lúc trước, kia gọi Linh Nhi thiếu nữ, là như thế nào chạy ra ngoài. Nàng một người, hiển nhiên là làm không được. Nghe nói, sau đó, nàng đã trọng thương hôn mê. Là một cái gọi Tần Viêm ra hỏa, hao hết thiên tân vạn khổ, mới đưa nàng cấp cứu ra. Cho tới Tần Viêm tại sao phải làm như thế? Tại sao phải cứu? Toàn bộ Vân Châu tu tiên giới công địch, mọi người cũng như lọt vào trong sương mù. Nhưng không cần quản nhiều như vậy, tìm tới Tần Viêm, liền sẽ có Linh Nhi manh mối. Sau đó lại bắt bọn hắn lại hai cái, liền có thể hướng vị kia độ kiếp đại năng nhận lấy phần thưởng. Thế là, cùng Linh Nhi đồng dạng, Tần Viêm cũng biến thành mục tiêu công kích. Đáng tiếc là, muốn tìm được hắn, cũng không có như vậy dễ dàng. Đồng dạng là mảy may tin tức cũng không. Rất nhiều người đều hoài nghi, cái kia hai tên gia hỏa, hẳn là đợi tại một chỗ. Không thể không nói, bọn hắn đoán đúng. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù là đoán được bọn hắn ở cùng một chỗ, vẫn như trước ai cũng không có manh mối. Không có cách, Vân Châu diện tích thực sự quá lớn, dù là hết thể tu tiên giả đều đang tìm kiếm hai người, như cũng là như là mò kim đáy biển. Bọn hắn chỉ cần tùy tiện tìm cái hoang giao giã địa vừa trốn, chỉ cần mình không ra, mọi người luôn không khả năng một tấc đất tìm tòi. Đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, lượng công việc chi lớn cũng không cho phép bọn hắn dạng này đi làm. Bất quá, mọi người cũng không vội vã. Bởi vì ý vị này, dù ai cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lắm thì tiểu kéo xuống tốt. Xem ai hao tổn được ai. Hai người luôn không khả năng một mực núp ở phi thường hoang vu địa phương ẩn cư. Tu tiên giả nghĩ muốn thu được tiến bộ, không có khả năng một mực bế quan không ra, cần mạo hiểm, cần đồng bạn trợ giúp, nhiều khi, còn cần cùng mặt khác tu tiên giả, bù đắp nhau. Nói tóm lại, chỉ dựa vào chính mình, cùng những người khác không có liên hệ, không có khả năng thu được tiến bộ. Chính là những cái kia khổ tu sĩ, cũng thường xuyên cần đi ra bổ sung vật tư. Điểm này, cái kia hai tên gia hỏa, cũng không có khả năng ngoại lệ, cho nên, bọn hắn tránh được nhất thời, lại không có khả năng ẩn nút một thế, cuối cùng tóm lại vẫn là muốn hiện thân. Mà dạng này cái nhìn, tự nhiên không có sai. Đang bế quan nửa năm sau, Tần Viêm đã vững chắc cảnh giới, cũng tiêu hóa hết thảy đạt được cơ duyên cùng chỗ tốt, đối với hắn mà nói, tiếp tục đợi ở nơi này, hoặc là nói, tiếp tục bế quan, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Phải biết, nửa năm qua này, vì duy trì phòng luyện công đầy đủ nồng độ linh khí, Tần Viêm thế nhưng là tiêu hao thiên văn sổ tự linh thạch. Mặc dù hắn chiến thắng không ít cường địch, đã từng có thật nhiều thu hoạch, nhưng dạng này một mực tiêu hao, hiển nhiên cũng là không chịu đựng nổi, hơn nữa không có ý nghĩa. Cho nên, Tần Viêm làm ra suốt quan sáng suốt lựa chọn. Mà hắn mới vừa vặn đi ra, bên kia ầm ầm thanh âm truyền vào tai, Tần Viêm có chút kinh ngạc quay đầu lại, đã nhìn thấy Linh Nhi cái kia mặt mũi quen thuộc. "A, Tần đại ca, ngươi cũng kết thúc bế quan, thật là đúng dịp nha." "Đúng, thật là đúng dịp." Tần Viêm cũng về lấy mỉm cười. Hai người lại không có thương lượng qua, vậy đây là vô xảo bất thành thư, còn là tâm hữu linh tê đâu. Lắc đầu, Tần Viêm không đi nghĩ cái này. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng, "Linh Nhi, ta có chuyện, cần đi ra một đoạn thời gian." Tần đại ca muốn ra cửa, quá tốt rồi. Thiếu nữ trên mặt lộ ra nhảy cấm thần sắc, nàng nguyên bản là rất hoạt bát tính tình, trước đó mặc dù cũng thường xuyên bế quan, nhưng thời gian đều rất ngắn. Mà lần này, một hơi bế quan nửa năm, sớm đã bị im lìm hỏng, muốn đi ra ngoài đi đi, cũng không có gì cụ thể mục đích, chính là đi tiểu giải sầu một chút mà thôi. Lúc này, Tần Viêm đề nghị, có thể nói là giảng đến tiểu nha đầu nội tâm bên trong. Trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Người cũng muốn đi. Tần Viêm biểu lộ lại là ngẩn ngơ. Đúng nha. Tiểu nha đầu cũng không có chú ý tới thần sắc của hắn, mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng hướng tới, bế quan nửa năm, ta cũng rất muốn đi ra đi đi, giải sâu một chút, hơn nữa hai người cùng một chỗ, không chỉ có thể chiếu cố lẫn nhau, còn có thể nói chuyện phiếm, một người cỡ nào nhảm chán nha, Tần đại ca, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Thật xin lỗi a. Trông thấy thiếu nữ một mặt vẻ chờ mong, Tần Viêm chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút phát khổ, cự tuyệt kém chút liền nói không ra miệng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gãi gãi nhức đầu, cố mà làm mở miệng, Linh Nhi, thật xin lỗi. Lần này ta không thể dẫn ngươi đi. Vì cái gì? Linh Nhi lập tức như gặp thấy sấm sét giữa trời quang, khuôn mặt nhỏ đều đổ hạ xuống, "Tần đại ca, vì cái gì không thể mang ta đi?" "Yên tâm, ta sẽ rất ngoan, tuyệt sẽ không cho ngươi gây phiền toái." Thiếu nữ một mặt cầu khẩn thân sắc. Bế quan dòng dã nửa năm, cảm giác kia tựa như tại diện bích hối lỗi, nàng sớm đã bị im lìm hỏng. Thật vất vả, có đi ra cơ hội, làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ đâu. "Linh Nhi, ta không phải sợ ngươi gây phiền toái, càng không phải là ghét bỏ ngươi, là Tần Viêm trước đó đều là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, quen thuộc một cái nhân sinh công việc, hiện tại đột nhiên có như thế một cái tinh linh cổ quái, tính cách hoạt bát thiếu nữ theo bên người, lập tức phát hiện chính mình trở nên miệng lưỡi vụng về, giống lúc này cũng không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt, nàng cùng mình cùng đi ra, giải sầu một chút yêu cầu. Ai, vấn đề là chính mình căn bản cũng không phải là tới giải sầu. Tần Viêm trong lòng thở dài, còn là kiên trì mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi đừng nóng giận, cũng không cần hiểu lầm, ta không phải không nguyện ý mang theo ngươi. Chỉ là ta cảm giác đến, lần này rời xa nhà, sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải kiếm cơ ứng phó, thật không mang đối phương đi ra, mà là chân chân chính chính cảm nhận được không ổn. Chính xác mà nói, nửa năm qua này, cái kia cảm giác nguy hiểm, tại Tần Viêm trong lòng, tiêu một mực không có biến mất qua, hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Viêm thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình linh tính trực giác phạm sai lầm. Nhưng chuyện như vậy, hắn cái này không dám chủ quan khinh thường, nếu quả thật có nguy hiểm, chính mình đối với linh tính trực giác nhắc nhở lại làm như không thấy, đến lúc đó chẳng phải là hối hận cũng đã muộn. Một câu, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dạng này a. Linh Nhi túi lầu xuống, trên mặt khó nén thần sắc thất vọng, nhưng không có hung hăng càng quái, tương phản, nàng rất nhanh liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, tốt ta, Tần đại ca, ta liền tại trong nhà chờ ngươi tốt. Chương 639, chân quý dị thường bảo vật. Không phải chứ? Dễ dàng như vậy đáp ứng. Tần Viêm trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, cái này cùng hắn tưởng tượng kết quả hoàn toàn khác biệt, vốn cho là phải tốn nhiều môi lưỡi, dù sao nghe nói rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử đều là phi thường thất thường. Không nghĩ tới, Linh Nhi lại là tốt như vậy câu thông, chính mình chỉ là thoáng nói ra lo âu cùng nguyên nhân, nàng lập tức liền từ bỏ nguyên bản tính toán, biểu thị sẽ không cho chính mình thêm phiền phức. Dạng này hiểu chuyện, ngược lại làm cho Tần Viêm có chút ngượng ngùng. Có lỗi với Linh Nhi, ta linh tính trực giác là thật cảm giác phi thường không ổn, cái kia dự cảm không tốt quá cường liệt, mà ta một người gặp phải nguy hiểm, so với hai người đồng thời gặp nạn, muốn càng thêm dễ dàng đào thoát, cho nên lúc này mới không nguyện ý mang ngươi cùng đi, cũng không phải là chán ghét ngươi, lần sau có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ. Được rồi, Tần đại ca, ta biết. Trên mặt thiếu nữ lộ ra mỉm cười ngọt ngào, hết sức che đậy nguyên bản thất vọng, thấy được nhượng người có chút đau lòng. Sau đó, Linh Nhi biểu lộ lại chuyển thành trịnh trọng, Tần đại ca, kỳ thật. Cái gì? Kỳ thật ta linh tính trực giác cũng cảm giác đến một chút không ổn, chỉ là cũng không có ngươi nói mãnh liệt như vậy, cho nên ta tưởng rằng ảo giác, tăng thêm nghị muốn đi ra giải sầu, cho nên hữu ý vô ý đưa nó bỏ qua, bất quá ngươi vừa nói như vậy, tiếp xuống chỉ sợ thật sẽ có chuyện không tốt. Ừm. Tần Viêm mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng thì giật mình, Linh Nhi thế mà cũng cảm giác được không ổn. Nếu như nói, tự mình một người linh tính trực giác khả năng phạm sai lầm, nhưng hai người đều đối nguy hiểm có tương đồng cảm ứng, cái kia đồng thời xuất hiện sai lầm khả năng, tựu trở nên vô cùng bé. Nhìn tới không phải buồn lo vô cớ, tiếp xuống, chỉ sợ thực sẽ có lớn lao nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Viêm vẻ mặt lập tức cũng có một chút âm ai, trở nên vô cùng khó coi. Tần đại ca, nếu không, ngươi cũng không cần đi ra. Linh Nhi khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo. Hắn biết Tần Viêm thực lực không tầm thường, người cũng rất cơ cảnh, nhưng tu tiên giới nguy cơ tứ phía, biết rõ có nguy hiểm, cần gì phải đần độn tới sông đâu. Đương nhiên là có thể tránh tắc tránh. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, có một chút hiểm, tại cần thiết dưới tình huống, cũng không cần phải tới bốc lên. Nơi này mặc dù hoang vu, nhàm chán một chút, nhưng an toàn chí ít không có vấn đề gì. Tần Viêm thở dài. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Lúc trước kỳ thật cũng giống như vậy tính toán, nếu không sẽ không lựa chọn tại cái này hoang vu địa phương bế quan. Nhưng vấn đề là, dòng dã nửa năm, cái kia nguy hiểm linh tính trực giác vẫn luôn tại, không chỉ không có tiêu tán, theo thời gian trôi qua, trái lại càng thêm rõ ràng. Nói cách khác, làm đà điểu không có công dụng, một mực cần nuốt đi xuống, càng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên, Tần Viêm mới làm ra dạng này lựa chọn, nghĩ muốn đi ra đi một chút, nhìn một chút. Hỏi do một thoáng tin tức. Chỉ ít, hắn muốn biết, nguy hiểm, đến tột cùng đến từ chỗ nào. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết rõ có nguy hiểm, nhưng mà lại không biết được. Nguy hiểm đến tuột cùng từ đâu mà tới, tình huống như vậy, hiển nhiên cũng bị động tới cực điểm, không phải ước nguyện của hắn. Tần Viêm nhất định phải làm rõ ràng. Như vậy, mới có thể làm đến bắn tên có đích, từ trong ứng phó. Mà không phải giống bây giờ, chỉ có thể trốn ở cái này dã ngoại hoang vu. Đem tính toán của mình nói một chút, Linh Nhi cũng rất đồng ý, bất quá cũng khó nén trên mặt vẻ lo lắng. Tần đại ca, ngươi nói không sai, nhưng là không phải quá nguy hiểm, nếu không, còn là ta cùng ngươi cùng một chỗ, hai kẻ như vậy, cũng tốt lẫn nhau trông nom. Không cần. Tần Viêm lại lắc đầu, sau đó, hắn thở dài, Linh Nhi, ta cũng không phải là xem thường ngươi, chỉ là hai người cùng một chỗ, mục tiêu càng lớn, gặp phải nguy hiểm, ngược lại càng khó mà đào thoát, một người, tương đối mà nói, sẽ hơi linh hoạt. Tốt ta. Thấy Tần Viêm đã làm xuống lựa chọn, Linh Nhi cũng liền không tại khuyên bảo, Tần đại ca, vậy ngươi một người đi ra, nhất định phải cẩn thận một chút, gặp được đáng sợ nguy hiểm, tuyệt đối không nên xính cường, có thể bỏ chạy tận lực bỏ chạy, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đây là tự nhiên. Tần Viêm không phải đến chết vẫn sĩ diện nhân vật, gặp phải nguy hiểm không trốn, chẳng lẽ còn đần độn tới ngạnh kháng sao? Đây cũng không phải là hắn phong cách làm việc, sống sót mới là trọng yếu nhất. Thế là miệng đầy đáp ứng. Linh Nhi như cũ không yên lòng, suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một bảo vật, là một tờ linh phù. Tần đại ca, tấm bùa này là phong di cho ta dùng để phòng thân, tương đương với hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, ngươi cầm, gặp phải nguy hiểm hẳn là cần dùng tới. Không cần, chính ngươi giữ lại. Tần Viêm vội vàng từ chối. Hắn cũng không phải là khách khí, mà là có chính mình suy tính, nơi này, mặc dù hoang vắng, dòng dã nửa năm, đều hiếm thấy dân cư, cũng đừng đàm, gặp phải nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không hề là đáng giá lơ là sơ suất lý do, tục ngữ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nửa năm qua, là không có gặp phải cái gì nguy cơ. Nhưng lại sau này, chưa hẳn. Cái này linh phụ, nếu là Linh Nhi phòng thân chi vật, hắn lại thế nào có thể phải đâu. Nếu để cho chính mình, vạn nhất Linh Nhi gặp nạn, cuối cùng lại không cách nào tự cứu, vậy kế tiếp. Chính mình chẳng phải là sẽ xảy ra sống ở hối hận cùng áy náy bên trong. Chuyện như vậy, Tần Viêm làm sao có thể đi làm? Cho nên hắn phản ứng đầu tiên, tự nhiên là cự tuyệt đối phương có ý tốt. Linh Nhi mặc dù ngây thơ hoạt bát, kỳ thật lại rất thông minh, tự nhiên đoán được Tần Viêm lo lắng, nàng mỉm cười nói, "Tần đại ca, ta biết ngươi là đang lo lắng ta, nhưng trên người ta có thể xa không chỉ món này phòng thân bảo vật, còn có rất nhiều." Thật hay giả? Tần Viêm lại là nửa tin nửa ngờ, hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, tiểu bị tiểu nha đầu này cho hống đi qua. Ai lừa ngươi? Thiếu nữ bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, mặc dù ta đối với mình thân thế mơ mơ hồ hồ, nhưng ở đi qua thời gian bên trong, thế nhưng là giống như chúng tinh nâng công chúa mặt trăng, trên thân lại làm sao thiếu đi phòng thân bảo vật. Nói miệng không bằng chứng, Linh Nhi tựa hồ sợ hãi Tần Viêm không tin, tay áo phất một cái, linh quang chói mắt, trước người nàng trong hư không, quả nhiên hiện ra mấy món bảo vật. Có linh phù, có lôi châu, còn có một vật, nhìn qua, tiêu cùng cổ họa sắp xỉ tương đương. Khoảng chừng 7-8 kiện nhiều. Tần Viêm không khỏi một hồi liễu lưới. Hắn mặc dù không cách nào phi thường tường tận phân biệt ra được, những này đến tột cùng là dạng nào bảo vật. Nhưng cũng có thể đại thể cảm ứng được, những bảo bối này, đều vô cùng không tầm thường. Chính là trong đó một kiện, phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Tiểu nha đầu này thân ra, quả nhiên là khiến người bội phục. Tần Viêm cảm giác chính mình mở rộng tầm mắt. Thế nào, Tần đại ca, ta không có lừa ngươi à, cho nên món bảo vật này, ngươi còn là mang lên tốt. Tốt à. Tần Viêm không có lại ra mồm, mở miệng nói, Linh Nhi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, không có việc gì không nên đi ra ngoài, ta biết có chút nhàm chán, bất qua an toàn trọng yếu nhất. Chương 640, tu tiên giới lưu hành nhất đồ vật. Tần đại ca, yên tâm, ta biết, chính ngươi phải thật tốt bảo trọng. Hai người lẫn nhau nhắc nhở quan tâm vài câu, Tần Viêm cũng không dài dòng nữa, hắn nguyên bản cũng không phải là lề mề chậm chạp tu tiên giả, hướng Linh Nhi phất phất tay. Sau đó, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền ly khai tại chỗ, hướng về phương xa mà đi, sau đó liền biến mất ở chân trời. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, thiếu nữ thở dài, chỉ mong Tần đại ca có thể bình an vô sự, không cần gặp phải nguy cơ. Nàng thấp giọng cầu nguyện một câu. Sau đó, trước người mấy món bảo vật, hoa trụ, lôi châu, còn có linh phù, tất cả đều hóa thành hư ảnh, như bạc khí, biến mất không thấy gì nữa. Đều là giả. Huyễn thuật. Phi thường cao minh, thậm chí có thể đem Tần Viêm cũng lừa qua tới huyễn thuật. Thân phận nàng quý giá không giả, nhưng lần trước, nguyên bản là vội vã ra ngoài, làm sao có thể tùy thân mang theo bao nhiêu bảo vật. Hơn nữa gặp phải Vạn Yêu Vương, cũng kém không nhiều tiêu hao hầu như không còn rơi mất, vừa rồi tấm linh phù kia, đã là cuối cùng một kiện phòng thân chi vật, chỉ là lo lắng Tần Viêm không cần, cho nên, mới lão xương còn có rất nhiều. Nha đầu này dụng tâm lương khổ, nàng hy vọng Tần Viêm cho dù gặp nạn, cuối cùng cũng có thể mượn nhờ linh phù trợ giúp, chuyển nguy thành an, dạng này, chính mình tiểu vừa lòng thỏa ý. Mà hết thảy này, Tần Viêm cũng không biết. Mang theo Linh Nhi tặng cho linh phù, hắn bắt đầu chính mình mạo hiểm con đường. Tần Viêm trong lòng còn là có như thế mấy phần khẩn trương. Hắn dự cảm được nguy hiểm, nhưng cũng không biết nguy hiểm đem đến từ tại nơi nào, dưới tình huống như vậy, trừ tận lực cẩn thận, cũng thực sự là không có biện pháp nào khác. Chỉ mong là buồn lo vô cớ, mình cùng Linh Nhi linh tính trực giác, tất cả đều xảy ra sai sót. Đương nhiên, nói thì nói như thế, trong lòng dạng này chờ đợi không sai, nhưng Tần Viêm minh bạch, khả năng như vậy tính, thực sự không nhiều. Cũng may, trên đường đi ngược lại là không có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở, bởi vì mảnh này hoang nguyên, nguyên bản tiểu không có người ở, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, cho nên đừng nói tu tiên giả, nếu là những cái kia đê giai yêu thú cũng ít có ẩn hiện. Ngẫu nhiên xuất hiện một đầu, còn bị Tần Viêm đánh tới ăn, đồ nướng, hương vị coi như không tệ, tu tiên giả mặc dù có thể tích lốc, nhưng Tần Viêm còn là ưa thích mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Yêu thú này thực lực rất yếu, vẫn chưa tới trúc cơ, nhưng chất thịt ngon, phi thường thích hợp nấu nướng, dù là lúc này, Tần Viêm không có thích hợp gia vị, nhưng đồ nướng đi ra, cũng để cho hắn đại báo có lộc ăn. Một phen ăn uống, tâm tình đều trở nên coi như không tệ. Ăn uống no đủ, Tần Viêm tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, lại bay mấy vạn dặm xa, phương xa, xuất hiện một thành trì hình dáng. Phi thường hùng vĩ, khí thế bằng bạc, liền như là một đầu manh thú, chiếm cứ tại chỗ này. Dạng này thành trì, hiển nhiên cũng không phải là phàm nhân tu kiến đi ra, chính là tu tiên giả tụ cư chỗ. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiên thành ngư long hỗn tạp, Nam Lai Bắc Vãng tu sĩ số lượng rất nhiều, chính mình xen lẫn trong đó, thân phận không dễ dàng bại lộ, còn có thể thừa cơ vào thành đi tìm hiểu tin tức, dạng này, nói không chừng liền có thể xác định nguy hiểm đến tuột cùng đến từ chỗ nào. Vận khí quả thật không sai, chí ít so trước kia tưởng tượng tốt hơn nhiều. Tần Viêm cao hứng rất nhiều, cũng không có đắc ý quên hình, hắn linh tính trực giác như cũ nhắc nhở lấy, nguy hiểm tùy thời có khả năng vào xem. Tần Viêm nào dám có mảy may chủ quan khinh thường. Cái này thời điểm, mọi việc khẳng định đều muốn tận lực cẩn thận. Thế là, Tần Viêm cũng không có tùy tiện tới gần trước mắt thành trì, mà là tại khoảng cách còn có mấy chục dặm thời điểm, tìm hoàn toàn không có người góc, đem độn quang hạ xuống. Sau đó, lại biến ảo dung mạo, đổi lại một bộ quần áo. Tần Viêm đem chính mình trang phục thành một ba hơn 10 tuổi trung niên tu sĩ, dung mạo phổ thông, dáng người phổ thông, quần áo cũng rất phổ thông.